cùng khác đao đổ chén nước cho hắn đưa qua đi, nhưng ai biết hắn uống xong thủy đem cái ly hướng trên bàn vùng, liền đem nàng cả người cấp cuốn tiến giường nội. Tô Khả Phương kinh hô một tiếng, lọt vào trong lòng ngực hắn. Chương 264 thành chủ phu nhân mở tiệc. Một người ngủ không thú vị. Hắn khẽ cắn nàng ngôi, mới nhắm mắt lại. Tô Khả Phương còn tưởng rằng hắn là muốn rượu sau loạn cái kia cái gì, thấy hắn chỉ là ôm chặt, không có tiến thêm một bước ý tứ cũng không chịu buông tay, liền nhắm hai mắt lại chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa, tính toán đợi lát nữa lên lại tiếp tục làm khắc gỗ. Nhưng ai biết nàng vừa mới vừa ngủ, liền cảm giác được trên người có chỉ bàn tay to ở dao động. Nàng buồn ngủ chính đủng, tức giận chụp bay hắn tay tưởng tiếp tục ngủ, nhưng không một hồi kêu bàn tay to lại bò đi lên. Tức phụ. Tô Khả Phương tức khắc dở khóc dở cười, kéo xuống hắn bàn tay to, nào biết hắn mặt khác một bàn tay lại thăm tiến nàng quần lót. Người này. Tô Khả Phương một trận dùng mình, véo một chút cánh tay hắn muốn đem hắn véo tỉnh, nhưng hắn lại nửa điểm phản ứng đều không có, giây tiếp theo đã bắt đầu động thủ lột nàng quần áo. Hạng Tử Nhuận, ngươi cho ta tỉnh tỉnh. Tô Khả Phương tức giận đến sửa véo hắn mặt. Hắn ăn đau nhíu hạ mày, giây tiếp theo xoay người đem nàng áp đến dưới thân, hôn lên nàng cái miệng nhỏ, trên tay động tác không có dừng lại, thực mau hai người liền thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Trạng vạng Hạng Tử Nhuận tỉnh lại, vừa mở mắt liền đối thượng trong lòng ngực một trương căm giận khuôn mặt nhỏ, không khỏi vẻ mặt mờ mịt. Đối thượng hắn này vô tội biểu tình, Tô Khả Phương nghĩ đến chính mình thế nhưng ở hắn không hề ý thức trêu chọc dưới bị đánh cho tơi bời, bị hắn ăn sạch sẽ, thiếu chút nữa xấu hổ và giận dữ mà chết. Thức mau, Hạng Tử Nhuận liền ý thức được vừa rồi phát sinh quá cái gì, giật mình qua đi đầy mặt hài hước nhìn trong lòng ngực vẻ mặt bi phẫn nữ nhân, tức phụ, xem ngươi này vẻ mặt ai hoán, chẳng lẽ là vi phu vừa rồi không có thể thỏa mãn ngươi. Hạng Tử Nhuận, nàng thẹn quá thành giận ở bên thai hắn rít gào. Vi phu minh bạch, này liền bồi thường ngươi. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại lần nữa khinh thân mà thượng, lúc này là có ý thức. Tô Khả Phương rẽ rủa một hồi, khóc không ra nước mắt lại lần nữa đầu hàng. Tô Khả Phương lại lần nữa tỉnh lại đã là ban đêm, Hạng Tử Nhuận không biết khi nào đã đi lên, còn từ quân duyệt tiểu lầu cho nàng đánh đồ ăn trở về. Thấy nàng tỉnh lại, hắn muốn ôm đến tắm phòng đi phao thuốc tắm, lại bị nàng quăng cái mặt lạnh, ta chính mình sẽ đi. Gia hỏa này liền không có hảo tâm, làm hắn đi theo, đừng phao phao lại phao đến trên giường đi, kia sẽ muốn nàng mệnh. Biên phao thuốc tắm, ta biên cho ngươi ấn ấn sẽ càng tốt chút. Hắn không dung phản bác đem nàng bế lên, lại nói, ta bảo đảm, không sang bậy. Hắn lần này nói chuyện giữ lời, quả thực không có nuốt lời, đãi nàng phao xong thuốc tắm liền đưa nàng về phòng ăn cơm. Cơm nước xong, Hạng Tử Nhuận mới nói cho nàng thành chủ phu nhân cho nàng hạ thiệp, thỉnh nàng ngày mai đến thành chủ phủ ngắm hoa. Có thể không đi sao? Nàng bĩu môi hỏi. Nói thật ra, nàng một chút đều không thích này đó phong nhã đồ vật, có rảnh ngắm hoa, nàng còn không bằng nhiều điều khắc chút tác phẩm cầm đi bán tiền đâu. Không thể không nói, Tô Khả Phương càng ngày càng có tham tiền khuynh hướng. Ngươi không nghĩ đi nói ta có thể giúp ngươi huyền chuyển từ chối hắn ánh mắt ôn nhu, mang theo nhẹ nhẹ sủng nịch. Bất quá ngày mai ngắm hoa yến là thành chủ phu nhân riêng vì ngươi tổ chức, ngươi xác định không đi. Tô Khả Phương khổ khuôn mặt, do dự một hồi, mới nói, tính, ta còn là đi thôi. Nàng cũng biết thành chủ phu nhân vì cái gì sẽ tổ chức cái này ngắm hoa yến, nếu liền nàng cái này vai chính đều không đi, vậy quá lạc nhân ra thành chủ phu nhân mặt. Cho nên lại không thích, Tô Khả Phương ngày hôm sau vẫn là trang phục lộng lẫy một phen đi trước. Nàng hôm nay mặc một cái vàng nhạt sắc tơ tầm tố văn váy, áo khoác một kiện lưu hoanh say hoa sa y đi hề, trong suốt sa y đi thượng dệt liền ra như ẩn như hiện mẫu đơn ám văn, nhẹ nhàng phi biên nửa tay áo, tùng tùng điệp trên vai bộ, trung hoàng miên hương thúc trên eo đường một chuôi dùng tơ vàng gỗ nam điều khắc mà thành Phật Châu, như có cẩn thận lắng nghe, ở nàng đi lại gian này Phật Châu còn có thể kỳ dị phát ra rất nhỏ giòn vang. So với trên người này bộ hoa lệ trang phẫn, nàng phát gian trang trí liền có vẻ có chút đơn điệu, cũng chỉ cắm chi Hạng Tử Nhuận thân thủ điều khắc ngọc trâm. Nhưng cố tình chính là này đơn giản đồ trang sức, làm nàng cả người thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát lại không mất đoan trang. Trừ bỏ bên hông Phật Châu, trên người nàng này trang phục giả tất cả đều là Hạng Tử Nhuận ngày hôm qua thu được thành chủ phu nhân thiệp sau khiến cho người xuống tay cho nàng chuẩn bị. Đương Tô Khả Phương bị hạ nhân đưa tới thành chủ phu nhân nhà ấm trồng hoa thời điểm. Hoa đoàn cẩm thốc nhà ấm trồng hoa đã tới 7-8 vị ăn mặc xa hoa phụ nhân. Vài vị phụ nhân thấy tới một vị xa lạ tiểu phụ nhân, tất cả đều âm thầm đánh giá lên, rốt cuộc Tô Khả Phương là lần đầu tiên xuất hiện ở các nàng yến hội phía trên. Thành chủ phu nhân Tả Hân vừa thấy đến Tô Khả Phương vội cười đứng dậy đón chào, hạng phu nhân, nhưng đem ngươi cấp mong tới. Gặp qua thành chủ phu nhân, Tô Khả Phương lần đầu tiên chính thức thấy Tả Hân, cho nàng hành lễ. Hạng phu nhân không cần như thế câu thúc, đêm này trở thành chính mình ra liền hảo. Tả Hân thân thiết lôi kéo tay nàng hướng kia vài vị phu nhân đi đến. Các vị, ta tới cấp đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là hạng phu nhân, Tô Thị. Hạng phu nhân, vị này Dương Phong Thành nổi danh tiệm lương hồng gia thiếu phu nhân Tần Thị. Vị này chính là hoa lăng các tơ lụa trang ôn gia thiếu phu nhân Lâm Thị. Vị này chính là mộng lối viết thảo trai lăng gia đường gia phu nhân Lăng Thị. Tả Hân nhất nhất vì Tô Khả Phương giới thiệu xong, Tô Khả Phương chiều mọi người gật đầu cười khẽ. Các vị phu nhân hảo, vị này thành chủ phu nhân thỉnh này đó đều là thương nhân nhà phu nhân, hơn nữa tuổi đều ở 20 mấy đến 30 mấy tuổi chi gian, đều là tuổi so nhẹ phụ nhân. Nghĩ đến vị này thành chủ phu nhân đã thác Liêu Trưởng Phong đối chuyện của nàng tìm hiểu một phen, rốt cuộc Tô Khả Phương cũng là cái thương nhân, cùng này đó đều là thương nhân nhà phu nhân nói vậy có cộng đồng đề tài. Vì có thể làm Tô Khả Phương xem như ở nhà, vị này thành chủ phu nhân có thể nói là dụng tâm lương khổ. Hạng phu nhân, ta như thế nào không nghe nói Dương Phong Thành có nhà ai cửa hàng lao bản là họ Hạng? Vị kia nổi danh tiệm lương hồng thiếu phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Vị này hồng thiếu phu nhân 23-24 tuổi, sinh đến một trương mặt trái xoan, ngũ quan còn tính tinh xảo, chính là cặp kia hơi hơi thượng trọn mang theo vài phần khắc nghiệt hai mắt làm người cảm thấy không mừng. Tô Khả Phương cũng không biết vị này hồng thiếu phu nhân đã bởi vì thành chủ phu nhân đối nàng thân thiện mà phát lên ghen ghét chi tâm, bởi vì thành chủ phu nhân rất ít mời các nàng này đó thương hộ gia phu nhân tham dự yến hội, mỗi lần đều là các nàng chủ động mời thành chủ phu nhân, mà thành chủ phu nhân còn không phải phùng thỉnh tất đến, trong đó bọn họ hồng gia, thành chủ phu nhân đi số lần ít nhất. Cái này nghe nói cùng là thương nhân sinh ra Tô Thị, dựa vào cái gì có thể được đến thành chủ phu nhân ưu ái. Sau khi nghe xong cái này Tần Ngọc Nga nói, Tô Khả Phương thầm nghĩ, cái này hồng gia thiếu phu nhân Tần Thị cùng đại tráng nương tám cột đánh không, nhưng như thế nào liền giống nhau làm người chán ghét đâu. Hồng thiếu phu nhân thật là hảo nhân duyên, toàn bộ Dương Phong Thành phu nhân đều nhận được. Tô Khả Phương cười như không cười trả lời. Kỳ thật nàng liền sớm nhìn ra nơi này 7-8 vị phu nhân, chỉ có một vị phu nhân cùng nàng đứng chung một chỗ, này nàng vài vị đều trên mặt đều mang theo xa cách hương vị, có thể thấy được vị này hồng thiếu phu nhân ở này đó phụ nhân bên trong được hoan nghênh trình độ. Chương 265 có vả mặt thời điểm. Hồng thiếu phu nhân thật là hảo nhân duyên, toàn bộ Dương Phong Thành phu nhân đều nhận được. Tô Khả Phương cười như không cười trả lời. Kỳ thật nàng liền sớm nhìn ra nơi này 7-8 vị phu nhân, chỉ có một vị phu nhân cùng nàng đứng chung một chỗ, này nàng vài vị đều trên mặt đều mang theo xa cách hương vị, có thể thấy được vị này hồng thiếu phu nhân ở này đó phụ nhân bên trong được hoan nghênh trình độ. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, các vị phu nhân thần sắc khác nhau, nhưng Tô Khả Phương trên mặt ý cười thực chân thành, mọi người đều lấy không chuẩn nàng là cố ý trào phúng Tần Thị, vẫn là vô tâm có lỗi. Nguyên lai vị này hồng thiếu phu nhân sắc thật như Tô Khả Phương sở liệu, ở Dương Phong Thành thương hộ phu nhân trong vòng bởi vì tranh cường háo thắng lại tính toán chi li mà không bị người đãi thấy. Thành chủ phu nhân thấy hồng thiếu phu nhân sắc mặt không vui, lo lắng cấp Tô Khả Phương cấp mọi người lưu lại không tốt ấn tượng, cũng lo lắng cấp Tô Khả Phương lưu lại phiền toái, vội giải thích nói, các vị phu nhân có điều không biết, hạng phu nhân cũng không phải Dương Phong Thành người, cũng không thường ở Dương Phong Thành cư trú. Hạng công tử mấy ngày trước chịu lao ra nhà ta tương mời tới rồi Dương Phong Thành, hạng phu nhân là đi theo hạng công tử một khối lại đây. Tả Hân cười nhìn về phía mọi người, lại nói, các vị phu nhân đừng nhìn hạng phu nhân tuổi nhẹ, nàng nhưng có một tay tinh vi khắc gỗ tay nghề đâu, ta bảo bà đối hạng phu nhân điêu khắc Phật Châu thích chứ được ngay đâu. Tả Hân nói xong, mắt sắc phát hiện Tô Khả Phương vòng eo gian treo Phật Châu vật trang sức, ánh mắt sáng lên, nói, các vị phu nhân có thể nhìn xem hạng phu nhân bên hông Phật Châu, có phải hay không thực độc đáo. Nghe vậy, mọi người tầm mắt đồng thời hướng Tô Khả Phương vòng eo gian vật trang sức nhìn lại. Vừa rồi mọi người đều chỉ lo đánh giá Tô Khả Phương dung mạo cùng ăn mặc tìm giả trang, đối nàng bên hông tiểu vật trang sức cũng chưa để ý, này sẽ vừa thấy, thật đúng là thực hiếm lạ đâu. Này Phật Châu hảo độc đáo a. Ôn Gia Hoa lăng các Ôn thiếu phu nhân Lâm Nguyệt Như kinh ngạc cảm thán nói, thật không nghĩ tới Phật Châu đương vật trang sức cũng có thể như vậy đẹp. Trừ bỏ Tần Ngọc Nga cùng bên người nàng một vị 30 tới tuổi phụ nhân, nay nàng vài vị phụ nhân đều đầy mặt kinh diễm vây tới rồi Tô Khả Phương bên người, đánh giá nàng bên hông Phật Châu vật trang sức. Vừa rồi Tô Khả Phương đối Tần Thị kia phiên lời nói là mọi người nắm lấy không chuẩn nàng tính tình, cho nên mọi người đều tính toán tính xem này biến, cũng không có lập tức thấu tiến lên. Tuy rằng những người này chung không thiếu một ít tâm tư thâm trầm phụ nhân, thật có chút người chính là như vậy, nàng càng là lợi hại có thủ đoạn liền càng thích cùng đơn thuần vô hại người ở bên nhau, bởi vì như vậy không cần thời khắc lo lắng bị người tính kế đi. Tô Khả Phương mắt hạnh hơi đổi, bất động thanh sắc cười nói, các vị phu nhân thích nói, ta còn mang theo một ít vật trang sức đặt ở trên xe ngựa, bất quá không được đầy đủ là Phật Châu, còn có cái khác hình dạng vật trang sức. Thật sự, lăng thiếu phu nhân Lâm Nguyệt Như không phải cái thích quanh co người, sảng khoái nhanh nhẹn nói, hạng phu nhân, kia chạy nhanh làm người đem những cái đó vật trang sức lấy tới cấp chúng ta nhìn một cái bái. Vài vị phu nhân chặn Tần Thị cùng mặt khác một vị phụ nhân tầm mắt, cho nên hai người không thấy rõ Tô Khả Phương bên hông Phật Châu rốt cuộc trông như thế nào, chính là thấy một cái hai người đều hướng Tô Khả Phương bên người thấu, nàng đấy lòng kia cổ không cam lòng lại lần nữa hướng lên trên mạo. Bất quá là mấy viên khắc gỗ Phật Châu cũng đáng được các ngươi như vậy đại kinh tiểu quái. Tần Ngọc Nga ngữ khí lên men hử lạnh nói. Còn có một câu Tần Ngọc Nga chưa nói, đó chính là nàng cảm thấy này nhóm người ở một cái nông thôn tới nữ nhân trước mặt mất hết các nàng Dương Phong thành nữ nhân mặt. Bất quá bởi vì Tô Khả Phương dù sao cũng là thành chủ phu nhân mời đến khách nhân, cho nên nàng không có can đảm đem lời này đặt tới bên ngoài đi lên nói, nhưng trên mặt nàng khinh thường thần sắc đã thuyết minh hết thảy. Tạ Hân là bởi vì Tô Khả Phương mới hóa giải bà đối nàng nhiều năm thành kiến, cho nên nàng đối Tô Khả Phương rất là cảm kích, đã đem nàng trở thành người một nhà đối đãi, cho nên nghe được Tần Ngọc Nga lời này trong lòng thực không thoải mái, nhưng nàng dù sao cũng là yến hội chủ nhân, cũng không hảo đối khách nhân ném sắc mặt, liền áp xuống đáy lòng không vui cười nói, Hồng thiếu phu nhân có điều không biết, hạng phu nhân sở điêu khắc Phật Châu quý tại đây tinh vi chạm trổ, ta bà nói, ở toàn bộ An Tấn Quốc tuyệt đối tìm không ra nam vị có như vậy tinh vi chạm trổ khắc gỗ sư. Thanh chủ phu nhân, lời này là Liếu Lao phu nhân chính miệng nói, vẫn là bên người nàng người ta nói. Tần Thị Hàm xúc hỏi, kỳ thật nàng tưởng nói chính là, Liếu Lao phu nhân lời này cũng quá nói quá sự thật. Toàn bộ An Tấn Quốc tìm không ra nam vị như vậy tinh vi chạm trổ khắc gỗ sư, lời này cũng quá khoa trương. Ai đều biết vị này Liếu Lao phu nhân tính tình cổ quái, nàng lời nói cũng có thể tin. Tất cả mọi người nghe ra Tần Ngọc Nga ngụ ý, nhưng Tả Hân lại không có vì thế sinh khí, mà là hảo tính tình giải thích nói, đây là ta bà chính miệng nói, hơn nữa ta bà những cái đó thường xuyên cùng nhau lễ Phật lao tỉ muội cũng đều nói như vậy, sẽ không có giả. Trong đó có vài vị phu nhân từng nghe nói Liếu Lao phu nhân những cái đó lao tỉ muội đều không phải người thường gia phụ nhân, Liếu Lao phu nhân ánh mắt các nàng không tin, nhưng nàng những cái đó lao tỉ muội khẳng định không có khả năng nhìn lầm. Sau khi nghe xong Tả Hân lời này, mọi người đều từ vừa rồi tò mò biến thành chờ đợi, đại gia hỏa đều muốn nhìn một chút Tô Khả Phương vị này chạm trổ tinh vi khắc gỗ sư mặt khác tác phẩm. Tần Ngọc Nga bởi vì đối Tô Khả Phương có thành kiến, nhìn đến mọi người nóng lòng muốn thử mà trong lòng càng thêm không thoải mái, bất quá bởi vì băn khoăn Tả Hân, không dám lại mình cấp Tô Khả Phương năng kham, mà là lôi kéo cười nói, con người của ta thiên vị ngọc, này khắc gỗ dùng liêu lại hảo ta cũng không có biện pháp thích, đáng tiếc. Tô Khả Phương làm sao nghe không ra nàng trong lời nói trào phúng, còn không phải là ở cười nhạo thân phận của nàng chỉ xứng đeo khắc gỗ sao. Nữ nhân này chỉ sợ còn không biết nàng này khắc gỗ so một ít ngọc khí còn đáng giá đi. Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe, về sau có đánh này Tần Ngọc Nga mặt thời điểm. Tô Khả Phương cười cười, vẻ mặt tiếc hận theo nàng lời nói, kia thật đúng là đáng tiếc. Ta nguyên bản còn tính toán đem những cái đó vật trang sức đưa cùng đang ngồi phu nhân đâu, nếu Hồng thiếu phu nhân không thích, ta đây liền không miễn cưỡng. Tô Khả Phương vừa mới dứt lời, bị Tả Hân phái đi giúp Tô Khả Phương lấy đồ vật nha hoàn đã trở lại. Thấy Tô Khả Phương tiếp nhận bố bao, vài vị phu nhân đều vây quanh lại đây. Này đó vật trang sức là nàng cùng Hạng Tử Nhuận thương lượng sau tính toán ở Dương Phong Thành khai món đồ chơi phô sau bắt đầu điều khắc, vốn là tính toán làm như đưa tặng phẩm đưa cho mua món đồ chơi khách nhân. Bất quá hôm nay muốn lại đây phía trước, Hạng Tử Nhuận làm nàng đem này đó vật trang sức từ không gian lấy ra tới phóng tới trên xe ngựa, nói nếu có người đưa nàng lễ gặp mặt, khiến cho nàng đem này đó vật trang sức lấy ra tới đương đáp lễ đưa cho nhân gia. Bất quá nhìn đến này đó phu nhân trên mặt kinh diễm biểu tình, Tô Khả Phương thay đổi chủ ý, món đồ chơi phô tạm thời không khai, trước gian vật trang sức phô. Đương nhìn đến Tô Khả Phương bố trong bao những cái đó tinh xảo đáng yêu vật trang sức sau, mọi người đôi mắt đều xem thẳng, nơi này mỗi một cái vật trang sức phía dưới đều còn buộc lại một cái ngọc châu. Ngọc châu thượng tinh xảo làm cùng vật trang sức hình dạng hỗ trợ lẫn nhau điều khác, nhìn như đơn giản, lại là sát phí tâm tư. Có vị phụ nhân cầm lấy một chuỗi vật trang sức thưởng thức, lại nghe đến một khối tế sách giòn vang truyền đến, không khỏi sửng sốt một chút, này vật trang sức còn sẽ vang. Chương 266 có bất hảo sự tình phát sinh. Đúng vậy, này tiếng vang là từ cái này Ngọc Châu vọng lại. Tô Khả Phương cười giải thích nói. Này đó Ngọc Châu tất cả đều là Hạng Tử Nhuận ngày hôm qua cho nàng, nàng liền đem này hạt châu xuyến ở vật trang sức thượng. Làm này đó vật trang sức thoạt nhìn cao hơn một cái cấp bậc. Hạng phu nhân, này đó vật trang sức thật là muốn tặng cho chúng ta sao? Chúng ta có thể hay không chính mình chọn A? Lăng thiếu phu nhân Lâm Như Nguyệt nháy mắt hưng phấn hỏi. Nàng thật là thích cực kỳ này đó vật trang sức, bất quá nàng không lòng tham, chỉ cần có thể có được một kiện là đủ rồi. Đương nhiên có thể. Tô Khả Phương hồi lấy cười, cũng thẳng thắn nói, thật không dám giấu giếm. Ta cùng phu quân tính toán ở Dương Phong Thành khai cái khắc gỗ vật trang sức phô, về sau mong rằng các vị phu nhân nhiều hơn cổ động. Nguyên lai Hạng phu nhân hôm nay đưa này lễ vật là muốn cho đại gia hỏa hỗ trợ làm tuyên dương A. Tân thị bừng tỉnh đại ngộ, trong giọng nói không phải không có châm biếm chi ý. Hồng thiếu phu nhân nghe âm biết nhạc ý, thật sự rất lợi hại, ta chính là ý tứ này. Tô Khả Phương nói nhìn về phía thành chủ phu nhân, nửa thật nửa giả hỏi. Thành chủ phu nhân không ngại ta hôm nay ở ngài này ngắm hoa bữa tiệc cho chúng ta vật trang sức phô làm mở rộng đi. Các vị phu nhân, các ngươi nói đi. Đối thượng Tô Khả Phương trên mặt rảo hoạt ý cười, Tả Hân không có trả lời, ngược lại cười hỏi hướng mặt khác vài vị phu nhân. Kia vài vị phu nhân thấy Tô Khả Phương như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của chính mình, chẳng những không phản cảm, ngược lại cảm thấy nàng chân thành đến đáng yêu, sôi nổi cười nói, không ngại. Bất quá Hạng phu nhân, chúng ta cho các ngươi vật trang sức phô làm tuyên truyền, về sau chúng ta đến ngươi cửa hàng mua vật trang sức, ngươi nhưng đến cho chúng ta đánh gãy. Lâm Nguyệt Như tựa thật tựa qua. Đó là đương nhiên, đến lúc đó cửa hàng khai trường, ta cấp các vị phu nhân đưa ưu đãi một bài. Cái gì ưu đãi một bài? Mọi người tò mò hỏi. Tô Khả Phương cười cho các nàng nói về này ưu đãi một bài tới, mọi người nghe xong nói thẳng này ưu đãi một bài điểm tử diệu. Thấy Tô Khả Phương nhanh như vậy liền cùng này vài vị phu nhân hòa mình, Tả Hân rất là cao hứng, nàng hôm nay cuối cùng không bạch vội cùng. Tần Nguyệt Nga thấy chính mình cắm không thượng lời nói, càng xem Tô Khả Phương liền càng nín thở, cơm trưa không đến liền cùng bên người vị kia phụ nhân tìm lấy cớ rời đi. Vài vị phu nhân cùng Tô Khả Phương một liêu, mới biết được nàng nguyên lai còn chính mình ở bên ngoài làm buôn bán, trong lòng tuy rằng đối nàng loại này xuất đầu lộ diện hành vi không dám gật bừa. Chính là nàng nói một ít làm buồn bán điểm tử vẫn là thực làm các nàng tò mò, cũng đem nàng nói này đó điểm tử đều nhớ xuống dưới, chuẩn bị trở về nói cho nam nhân nhà mình. Tô Khả Phương cùng Lâm Nguyệt Như đám người cùng ở thành chủ phủ dùng cơm trưa mới rời đi. Về đến nhà, Tô Khả Phương đem tính toán của chính mình cùng Hạng Tử Nhuận vừa nói, Hạng Tử Nhuận cũng không phản đối, trưa hôm đó liền xuống tay chuẩn bị tránh ra vật trang sức phô sự tới. Tưởng ở Dương Phong Thành tìm một gian không phô cũng không dễ dàng, Hạng Tử Nhuận hoa giá cao tiền xoay một gian nguyên lai làm thức ăn mặt tiền cửa hiệu, cũng không lo có thể hay không hồi buồn. Liêu Trường Phong biết được việc này sau trách cứ Hạng Tử Nhuận việc này không tìm hắn hỗ trợ, Hạng Tử Nhuận không tỏ ý kiến cười cười. Nếu một ít lông gà vỏ tỏi sự đều đi phiền vị này thành chủ đại nhân, kia bọn họ chi gian tình nghĩa nói vậy thực mau liền sẽ biến mất hầu như không còn. Vẫn là đem ân tình này dùng ở thời điểm mấu chốt đi. Hạng Tử Nhuận bên kia vội vàng tìm người cấp vật trang sức phô trang hoàng, Tô Khả Phương nắm chặt thời gian nhiều điều khắc chút vật trang sức. Hôm nay, Liễu Trường Phong thế nhưng phái người đưa tới một đầu nai con cùng một cây mới ra đảo đến đại nhân tham, nói là phía dưới trang viên mới vừa đưa lại đây. Liêu thành chủ đưa lễ vật thật là cực vừa lòng ta. Nhìn đến này chỉ nai con cùng mới ra thổ nhân sâm, Tô Khả Phương tâm tình chỉ có thể dùng mừng như điên hai chữ tới hình dung. Chạy nhanh đem nhân sâm loại tiến không gian đi, phóng lâu đã có thể loại không sống. Hạng Tử Nhuận cười nhắc nhở nói, yên tâm, có thể sống. Tô Khả Phương nhìn kia căn nhân sâm, ý niệm vừa động, vợ chồng hai người còn có kia chỉ nai con đều vào không gian. Nai con tiến không gian liền hướng kia phiến mặt cỏ chạy tới, chạy trốn như hoan. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận đề ra suối nước lên núi, đem nhân sâm gieo sau lại rót suối nước, người này tham khẳng định có thể sống sót. Làm Tô Khả Phương cảm thấy buồn bực chính là, này suối nước đối đem chết cá tôm cùng cây cối đều có thể khởi đến khởi tử hồi sinh tác dụng, chính là đối người lại không có nửa điểm tác dụng, trừ bỏ cường thân kiện thể, căn bản khởi không đến chữa bệnh hiệu quả. Hạ Tử Nhuận nhìn trên núi một tảng lớn huyết linh chi cùng thạch hộp chờ dược liệu, trầm ngâm một lát sau, đề nghị nói, tức phụ, không bằng nhiều lộng chút thảo dược loại tiến trong không gian đi, đến lúc đó còn có thể gian tiệm bán thuốc. Tô Khả Phương gật gật đầu, kỳ thật ta cũng nghĩ tới khai tiệm bán thuốc, chỉ là ta không hiểu dược liệu, ngươi lại bận rộn như vậy, cho nên không cùng ngươi để. Khai hiệu thuốc lợi nhuận không gian rất lớn, nàng đã sớm cân nhắc quá. Từ từ tới, ta có rảnh liền đến trên núi thải chút có giá trị thảo dược trở về. Hắn đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, trêu ghẹo nói, ngươi hiện tại đều mau thành tiểu tài chủ, về sau sẽ không ghét bỏ vi phu nghèo đi. Kia nhưng đến xem ngươi biểu hiện. Nàng ngạo kiều dơ dơ lên cằm. Lại nói tiếp, nàng hiện tại thật đúng là chính là cái tiểu phú bà đâu, cùng Dương Phong thành này đó phú quý nhân ra là so không được, chính là đời này cũng coi như là áo cơm vô ưu, này ở đời trước nàng là tưởng cũng không dám tưởng sự. Đương nhiên, nếu không phải hắn tại bên người giúp nàng dọn sạch chướng ngại, nàng cũng không có khả năng có hôm nay. Chỉ là cuộc sống này quá đến quá thuận buồm xuôi gió, nàng đấy lòng thế nhưng sinh ra một tia khủng hoảng tới. Hôm nay, Tô Khả Phương đang ở đỉnh hóng gió điêu khắc vật trang sức, đột nhiên một cái không tưởng được thân ảnh đi đến. Lâm Đại Thiếu. Nhìn đến Lâm Chiêu Hành, Tô Khả Phương cố ý ngoại. Tẩu, tà sư huynh đâu? Lâm Chiêu Hành thần sắc có chút nôn nóng, mở miệng liền hỏi Hạng Tử Nhuận hành tung. Tử Nhuận hẳn là còn ở thành chủ phủ, xảy ra chuyện gì sao? Tô Khả Phương bị Lâm Chiêu Hành đột nhiên xuất hiện làm cho thấp thỏm bất an. Không có việc gì. Ta đến thành chủ phủ tìm sư huynh. Lâm Chiêu Hành vừa nói vừa ra bên ngoài chạy, nháy mắt liền biến mất ở Tô Khả Phương trước mắt. Từ Lâm Chiêu Hành vừa xuất hiện, Tô Khả Phương liền cảm thấy giữa mày thằng nhảy, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Hạng Tử Nhuận thực mau trở về tới, hắn trở về thời điểm sắc mặt rất khó xem, Lâm Chiêu Hành cũng không có cùng hắn một khối trở về. Tử Nhuận, phát sinh chuyện gì? Có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện? Tô Khả Phương lo sợ bất an hỏi. Không phải, là sư phụ ta bị trọng thương, ta cần thiết lập tức đuổi qua đi, ta đã phân phó Phong Lích Thanh, đợi lát nữa hắn liền đưa ngươi hồi Phong Quả Thôn, ở ta trở về phía trước ngươi không thể một mình một người đến Dương Phong Thành tới, biết không? Hạng Tử Nhuận ngữ khí là chưa từng có dồn dập cùng trầm trọng, Tô Khả Phương bản năng gật gật đầu, ngược lại lo lắng hỏi, vậy ngươi qua đi có thể hay không có nguy hiểm? Bên kia đại phu đối sư phụ thương bó tay không biện pháp, ta chỉ là đi cứu sư phụ, sẽ không có nguy hiểm. Hắn nói xong lại dặn dò nói, ta không ở trong khoảng thời gian này Phong Lích Thanh sẽ đi theo ngươi, có chuyện gì ngươi phân phó hắn đi làm chính là. Hảo, ta đã biết, ngươi đừng lo lắng ta, chính mình cẩn thận một chút. Nghĩ đến hắn sư phụ là bị thương, Tô Khả Phương lại từ trong không gian lộng mấy đóa huyết linh chi cùng Liễu lao phu nhân đưa cho nàng những cái đó chân quý dược liệu cùng nhau đóng gói làm cho hắn mang đi. Chương 267 sư phụ tới bán nghệ. Này huyết linh chi cùng nhân sâm ta mang đi, mặt khác liền không cần. Hạ Tử Nhuận đem này nó dược liệu chọn ra tới, hắn muốn lên đường không có phương tiện mang quá nặng đồ vật. Đem hắn đưa đến cửa, Tô Khả Phương vẫn là nhịn không được hỏi, Tử Nhuận, ngươi đại khái sẽ đi bao lâu? Hạng Tử Nhuận nhẹ nhàng ôm nàng một chút, mang theo ấy này nói, thực xin lỗi, ở không thể xác định sư phụ thương thế dưới tình huống, ta vô pháp cho ngươi cái xác thực thời gian. Hảo, ta đã biết. Như vậy nàng trong lòng đã có đế, cũng không lại trì hoãn hắn, rời khỏi hắn ôm ấp nghiêm túc nói, Tử Nhuận, ngươi nhất định phải bình an trở về. ta đáp ứng ngươi, chỉ cần sư phụ không có trở ngại, ta nhất định mau chóng trở về. Hắn khẽ vuốt một chút nàng sợi tóc, đáy mắt mang theo không tha, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Nàng gật gật đầu, nhìn hắn xoay người lên ngựa chạy băng băng mà đi, cho đến biến mất ở trong tầm mắt. Phu nhân, thu thập một chút chúng ta cũng hồi phong quả thôn đi. Phong Lịch Thanh ở bên cạnh nhắc nhở. Hạ Tử Nhuận đã đem vật trang sức phô cùng tiểu lầu bên kia sự an bài hảo. Liếu lao phu nhân cùng thành chủ phu nhân bên kia cũng biết gặp qua, nàng trực tiếp thu đồ vật hồi phong quả thôn thì tốt rồi. Ở hồi phong quả thôn phía trước, nàng vẫn là đi trước hoài đường huyện, đem huyện thành sự an bài một chút cũng đem phụ thân tiếp về nhà, mà mẫu thân tắc lưu tại huyện thành hỗ trợ chiếu cố Hạo Nhi. Trở lại trong thôn, Diêu Thị biết được Nhi tử sư phụ bị thương sau rũ mắt trầm mặc lên. Nương, Tử Nhuận này đi có phải hay không sẽ có nguy hiểm? Diêu Thị bộ dáng này làm Tô Khả Phương tâm nhắc lên. Diêu Thị ngẩng đầu cười, không thể nào, ta chỉ là thế Hoàng Nhi sư phụ lo lắng, hắn sư phụ giống như mới bất quá 40 tới tuổi đi, hy vọng sẽ không có việc gì mới hảo, bằng không Hoàng Nhi khẳng định sẽ rất khổ sở. Diêu Thị áp xuống đáy lòng ẩn ẩn bất an, không làm con dâu phát hiện nàng khác thường. Đúng vậy, xem Tử Nhuận giống như thực khẩn trương, nghĩ đến hắn sư phụ chịu thương hẳn là không nhẹ. Tô Khả Phương cũng không phải không có lo lắng nói. Nghe vậy, Diêu Thị đáy lòng lo lắng càng sâu. Theo nàng biết, Hoàng Nhi vị này sư phụ người mang tuyệt kỹ, hơn nữa bên người càng có không ít người bảo hộ, như thế nào sẽ bị thương đâu. Việc này có thể hay không cùng Hoàng Nhi còn có bọn họ hạng gia có quan hệ. Hoàng Nhi có thể hay không có nguy hiểm. Diêu Thị không nghĩ làm con dâu nhìn ra chính mình tâm thần không yên, tìm cái lấy cớ trở về phòng. Hạng Tử Nhuận ngày về không chừng, Tô Khả Phương tuy rằng lo lắng, nhưng cuộc sống này cũng vẫn là muốn quá đi xuống. Sáng sớm hôm sau liền vội vàng cấp Lâm An thôn đỉnh núi còn có trong đất cây ăn quả tưới nước đi, bởi vì Phong Lịch Thanh ở, nàng không có biện pháp tiến trong không gian lộng suối nước, đành phải một thùng thùng từ dưới chân núi để. Bất quá có Phong Lịch Thanh ở, đề thủy loại này việc nặng đương nhiên không cần nàng. Cấp cây ăn quả tưới xong thủy lại đến trại chăn nuôi. Này trại chăn nuôi ở nàng cùng Hạng Tử Nhuận đi trước hoài đường huyện thời điểm cũng đã bắt đầu trùng kiến, hiện giờ đã kiến hảo. Tô Khả Phương thừa dịp Lưu Đại Minh không ở thời điểm chi khai Phong Lịch Thanh, đem gà miêu vịt miêu còn gà rừng miêu từ không gian lộng tới trại chăn nuôi, cũng đem cá bột bỏ vào đã đào hảo tiến cử nước sông hồ nước. Hôm nay, Tô Khả Phương cùng Phong Lịch Thanh đang ở trại chăn nuôi vội vàng, vốn nên ở huyện thành hỗ trợ A Cam thế nhưng đem nàng vị kêu biến mất đã lâu sư phụ Lỗ Thành Chi cấp mang theo lại đây. Sư phụ! Nhìn đến nhà mình sư phụ, Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ. Tô Khả Phương đối nhà mình sư phụ vô tâm không phổi đã tập mãi thành thói quen, cho nên sớm đã đem hắn đem chính mình bán đi sự cấp đã quên, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị hắn bán. Sư phụ, ngài như thế nào tới? Tô Khả Phương thấy nhà mình sư phụ sú khuôn mặt, không khỏi hướng hắn phía sau nhìn mắt, thử hỏi, Đan tỷ tỷ đâu? Câm miệng. Lỗ Thành Chi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thiếu cho ta để kia nữ nhân. Lúc này, đứng ở một bên A Cam đã mở miệng, phu nhân, Dương Phong Thành vật trang sức phô muốn khai trương, thiếu gia lo lắng ngươi quá mệt mỏi, đem Lỗ sư phụ tìm tới giúp ngài. Y Dị Hạng Tử Nhuận nguyên bản là không nghĩ nàng ở Dương Phong Thành quá nhận người mắt, khai món đồ chơi phô cũng là tính toán dùng hắn danh nghĩa khai. Chính là hiện tại đã có người xem thường hắn tức phụ, vậy phải hảo hảo đánh kia phụ nhân mặt. Muốn cái này vật trang sức phô nhất cử thành danh, lại không cho chính mình tức phụ quá mệt mỏi, vậy chỉ có làm chính mình tức phụ sư phụ Lỗ Thành Chi tới hỗ trợ. Nghe vậy, Tô Khả Phương nửa tin nửa ngờ nhìn nhà mình sư phụ, Tử Nhuận là khi nào tìm được ngài. Lấy nàng sư phụ lão nhân ra tính tình như thế nào sẽ ngoan ngoãn hộp nhuận nói tới giúp nàng đâu. Phải biết rằng, nhà nàng sư phụ chính là cái trước mắt vô trần người, biết nàng điêu vật trang sức bán tiền không đem nàng đại tá tám khối liền không tồi, còn có thể tới giúp nàng. Đối thượng Tô Khả Phương đáy mắt nghi ngờ, Lỗ Thành Chi nhất trương khuôn mặt tuấn tú liền càng thêm khó coi, duỗi tay liền hướng nàng trên đầu gõ đi, bất quá Phong Lịch Thanh phản ứng thực mau, một tay đem hắn tay cấp chắn xuống dưới. Người cái này nha đầu thúi, gả cho người có người chống lưng ngay cả sư phụ đều không cần nhận, có phải hay không? Lỗ Thành Chi khí cực bại hoại mắng. Chỉ nhất chiêu hắn liền biết cái này Phong Lịch Thanh không phải cái thiện tra, so chiêu nói chính mình chưa chắc có thể thắng đến quá hắn. Hắn từ trước đến nay là vị tuấn kiệt, cho nên thực thức thời dừng tay. Sư phụ, ngài này chỉ trích cũng quá không đạo lý đi, ta khi nào không nhận ngài. Tô Khả Phương bĩu môi nói. Ngươi trong lòng nếu là còn có ta cái này sư phụ, vậy ngươi có thể làm ngươi nam nhân tới tính kế ta. Lỗ Thành Chi nổi trận lôi đình chất vấn. Tưởng tượng đến bị họ Hạng cái kia tiểu tử thúi buộc tới bán. Thân, hắn liền thiếu chút nữa bực chết. Không sai, làm hắn bán đứng chính mình tay nghề chẳng khác nào là làm hắn bán. Thân, sư phụ, ta không có, ta cũng không biết việc này. Tô Khả Phương giật mình nói. Nàng là thật không biết Tử Nhuận làm sư phụ tới giúp nàng, bởi vì nàng tưởng cũng không dám tưởng, Tử Nhuận là khuyên như thế nào động sư phụ. Còn có, vừa rồi sư phụ nói Tử Nhuận tính kế hắn, lời này lại nói như thế nào? Sư phụ, Tử Nhuận lại như thế nào tính kế ngươi? Tuy rằng thực không nên, chính là Tô Khả Phương vẫn là nhịn không được trộm nhạc lên. Có thể làm coi tiền tài như cặn bã sư phụ bán đứng chính mình tay nghề kia tương đương là muốn hắn mệnh, nhưng Tử Nhuận lại có thể làm hắn khuất phục, Tử Nhuận thật sự quá lợi hại. Lỗ Thành Chi sao có thể làm chính mình đồ đệ biết chính mình khiếu sự, khí phun phun nói, nhóc con, nếu ngươi còn nhận ta cái này sư phụ, liền lập tức cùng họ Hạng cái kia tiểu tử thúi hòa ly. Lỗ Thành Chi tiếng nói vừa dứt, A Cam tức khắc nóng nảy lên, bất quá thấy Phong Lịch Thanh mắt xem cái mũi mũi xem tâm đứng ở nơi đó, không có ra tiếng ngăn lại ý tứ, hắn đành phải đem đáy lòng sốt ruột cấp thu lên. Tô Khả Phương mắt trợn trắng, sư phụ, đều nói Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn, ngài liền như vậy không ngóng trông ngươi đồ đệ ta hảo. Làm ngươi cùng kia họ Hạng tiểu tử thúi hòa ly chính là vì ngươi hảo, ngay cả vi sư ta đều đấu không lại kia tiểu tử thúi, chỉ bằng ngươi cũng tưởng cùng hắn đầu. Ta xem ngươi sớm hay muộn sẽ bị hắn gặm đến liền cha đều không dư thừa. Lỗ Thành Chi bắt đầu hướng dẫn từng bước khuyên lên. Nghe được nhà mình sư phụ này rõ ràng mang theo buồn bực nói, Tô Khả Phương thiếu chút nữa nhạc ra tiếng tới, bất quá để tránh kích đến hắn quê quá hóa khủng, Tô Khả Phương không dám đem chính mình ám sảng biểu lộ ở trên mặt. Chương 268-01 dạ đến dạ yêu thích. Sư phụ, liền tính liền cha đều không dư thừa ta cũng nguyện ý, ngài không cần thay ta nhọc lòng. Còn có, ngài về sau đừng lại nói làm ta hòa ly nói, vạn nhất chăn nhuận nghe được, lại có ngài dễ chịu. Tô Khả Phương ra tiếng nhắc nhở nói. Tô Khả Phương cùng chính mình nói, nàng tuyệt đối không có vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Sau khi nghe xong nàng lời này, Lỗ Thành Chi tâm lao đầu huyết đều rung đi lên, hắn thở ra dày liền hướng nàng tạp qua đi. Ngươi cái này vô pháp vô thiên nha đầu thối, ngươi cho rằng gả cho người lão tử liền quản không được ngươi sao? Ngươi có bản lĩnh làm người này cút ngay, xem lão tử không đánh chết ngươi. Có Phong Lịch Thanh ở, Lỗ Thành Chi tái sinh khí cũng không làm gì được cái này mục vô tôn trưởng nha đầu thối. Nha đầu chết tiệt kia, lúc này mới gả chồng bao lâu liền một lòng hướng về họ Hạng kia tiểu tử. Thật là tức chết hắn. Sư phụ, ngài cũng biết ta từ trước đến nay là cái không bản lĩnh, kích ta vô dụng. Tô Khả Phương lạnh lạnh mở miệng, khuôn mặt nhỏ thượng treo tức chết người không đền mạng tươi cười. Cùng sư phụ cãi nhau nàng từ trước đến nay đều chỉ có bị chọc tức phân. Hôm nay cuối cùng chiếm một lần thượng phong, Tô Khả Phương miễn bàn nhiều đắc ý. Ngươi cái này buồn nha đầu, ngươi cho rằng mỗi cái nam nhân đều cùng sư phụ ngươi giống nhau giữ mình trong sạch sao. Cái này triều đại hơi chút có điểm tiền nam nhân, cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Ngươi đối họ Hạng khăng khăng một mực, còn không muốn sống dường như cho hắn kiếm tiền, đừng đến lúc đó mất cả người lẫn của, đến lúc đó có ngươi khóc. Nói đến cùng Lỗ Thành Chi vẫn là ở thế nhà mình cái này ngốc đồ nhi xuất ruột, nha đầu này tốt xấu cũng là cái hiện đại người, cư nhiên như vậy toàn tâm toàn ý giữ gìn một cái cổ đại nam nhân, đem hắn này đường sư phụ đều bài đến mặt sau đi, thật thật là tức chết hắn. Tô Khả Phương nghe ra Lỗ Thành Chi trong giọng nói lo lắng, nàng thật đúng là rất kinh ngạc, bởi vì nhà mình sư phụ trước kia nhưng cho tới bây giờ không có này cảm tính một mặt. Trong lòng một đốn, nàng thu hồi trên mặt cười. Nói, sư phụ, ta có chừng mực, ngài không cần lo lắng. Nàng cùng Hạng Tử Nhuận Chi gian sự vô pháp cùng sư phụ nói tỉ mỉ, hơn nữa nàng đã sớm nghĩ thông suốt, nàng hiện tại chỉ nghĩ dựa vào chính mình tâm ý tùy ý sống một hồi, nếu thật sự có sư phụ nói như vậy một ngày, mặc dù lại gian nan nàng cũng sẽ cùng Hạng Tử Nhuận hảo tụ hảo tán. Đúng rồi, sư phụ, ngài không phải tới giúp ta làm điều khác sao. Kia chạy nhanh về nhà đi. Ta kia vật trang sức phô thực mau liền phải khai trương. Tô Khả Phương tách ra đề tài, ngay sau đó lại bổ sung nói, sư phụ, trong khoảng thời gian này ta lại học mấy cái ngài không hưởng qua đồ nhắm rượu, ta làm cho ngài nếm thử thế nào. Hừ, thiếu lấy ăn tới tống cổ ta. Lỗ Thành Chi hừ lạnh một tiếng, nha đầu này cho rằng hắn vẫn là kiếp trước cái kia tùy tiện dùng hai cái đồ nhắm rượu là có thể lừa gạt quá khứ người sao. Bất quá nói là nói như vậy, nếu hắn đều đã đáp ứng kia họ hạng, không ăn cũng bạch không ăn, đi trước cho ta đánh bầu rượu tới, cơm nước xong lại làm việc. Cũng là sống lại một đời, rất nhiều sự đều nhìn thấu triệt, bằng không họ hạng kia tiểu tử thúi có thể uy hiếp được hắn. Hắn lại đây giúp chính mình đồ đệ còn dùng đến hắn lại nha lại nhải. Hừ, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, họ hạng kia nửa đường sát ra tới tiểu tử thúi có thể cùng hắn cái này đường phụ thân so. Ở nhóc con trong lòng, khẳng định vẫn là hắn tương đối thân. Lỗ Thành Chi biên tự mình an ủi, biên đi theo Tô Khả Phương trở về hàng gia. Phu nhân, ta đi trấn trên đánh rượu. A Cam lập tức nói. Hạng tử nhuận cho hắn một lần nữa mua chiếc xe ngựa, đi trấn trên đánh rượu cũng thực mau. Đãi Lỗ Thành Chi ăn uống no đủ, Tô Khả Phương liền đem một cây tơ vàng gỗ nam còn có mấy cây hoàng dương mục giao cho trong tay hắn, làm hắn tự hành phát huy. Ân, ngươi nha đầu này thật tinh mắt, đào này mấy cây vật liệu gỗ đều rất không tồi. Lỗ Thành Chi lấy mấy cây vật liệu gỗ quan sát một hồi, trầm ngâm nói, nhóc con, hiện tại sư phụ là có ra về không được, bằng không vi sư nhất định đưa ngươi rất nhiều hảo vật liệu gỗ. Chờ hắn có thể trở về nhà là lúc, hắn nhất định mang nha đầu này đến nhà mình cánh rừng đi nhìn một cái, khẳng định sẽ làm nàng nước miếng chảy ròng. Sư phụ, ngày hôm nay lời này ta chính là nhớ kỹ. Tô Khả Phương liếc hắn liếc mắt một cái, nói, nàng suy đoán nhà mình sư phụ hẳn là bởi vì trốn Đan tỷ tỷ mới không dám trở về. Nghe ngươi lời này, ta giống như khi nào đã lừa gạt ngươi dường như. Lỗ Thành Chi nhất mặt không cao hứng chừng nàng. Sư phụ, ngài thường thường gạt ta. Tô Khả Phương gần từng chữ một nhắc nhở hắn. Nhớ tới đời trước giống như thường xuyên có lệ nàng, Lỗ Thành Chi nhất nghẹn, ngượng ngùng cãi lại nói, trước kia kia không phải vì sư tuổi lớn, đầu óc không hảo xử sao. Đó là dễ quên, không gọi lừa. Nói xong, hắn lại vẻ mặt bất mãn liếc nhà mình đồ đệ liếc mắt một cái, nhẹ mắng, ngươi nói ngươi có thân là đồ đệ tự giác sao. Như thế nào liền vi sư một chút sai lầm cũng muốn nắm không bỏ. Này đều bao lâu sự còn lấy tới nói sự. Tô Khả Phương vô ngữ, sống lại một đời, sư phụ này trả đũa bản lĩnh tiệm trường A. Hảo, sư phụ, ngài liền ở nhà chậm rãi điêu vật trang sức đi, ta còn có việc muốn vội liền không bồi ngài, tối nay lại trở về cho ngài chuẩn bị cho tốt ăn. Tô Khả Phương nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhìn biến mất ở viện môn trong miệng thân ảnh, Lỗ Thành Chi khi đến nghiến răng nghiến lợi. Này nha đầu thúi đem hắn một người ném ở chỗ này điều khắc vật trang sức, nàng khét ngược, bản thân lười nhắc đi. Kỳ thật Lỗ Thành Chi thật đúng là oan uổng Tô Khả Phương, Tô Khả Phương cũng không phải đi ra ngoài lười biếng, mà là đến đại bá mẫu Chu Thị ra đi. Bởi vì nàng nghe nói nhà mình đường tỉ lộng cái dệt vải cơ ở nhà chính mình dệt vải, nghĩ tới đi xem cái đến tột cùng. Lần trước từ không gian làm ra tới kia giá khí giới ở bão cùng phong tới phía trước đã thả lại không gian đi. Nàng chính là muốn nhìn một chút kia dệt vải cơ cùng kia đài khí giới rốt cuộc có cái gì khác nhau. Nếu có thể từ giữa được đến dẫn dắt, đem kia đài khí giới lợi dụng lên, vậy không còn gì tốt hơn. Đi vào đại bá mẫu ra, Tô Nhưng Lan đang ở dệt bố, mà Chu Thị cùng Ngọc Nhi tắc hỗ trợ đánh thoi, nhìn thấy Tô Khả Phương, mấy người làm nàng chính mình tìm ghế ngồi. Tô Khả Phương không tìm ghế mà là đi đến dệt vải cơ bên cạnh nhìn. Thấy này dệt vải cơ là nàng ở đã từng ở TV thượng xem qua cái loại này nhất cổ xưa dệt vải cơ, là nhất nguyên thủy cái loại này, dùng chân khống chế hai cái tổng khung đến mang động thôi, này cùng không gian kia đài khí giới đại bộ phận nguyên lý là giống nhau, chính là rồi lại rất nhiều có bất đồng chỗ, cụ thể nơi nào bất đồng, nàng lại nhìn không ra cái nguyên cơ tới. Lỗ Thành Chi thấy cái này không lương tâm đồ đệ đi ra ngoài một chuyến trở về liền có chút thất thần, thuận miệng hỏi câu nàng đi nơi nào. Đi xem ta đường tỷ tân mua dệt vải cơ. Là dệt vải thô đi. Lỗ Thành Chi có khắc trong tay vật trang sức, lo chính mình nói, ngươi biết sư phụ đến nơi đây tới nhất không thích hứng chính là cái gì sao? Cái gì? Tô Khả Phương tò mò liếc nhà mình sư phụ liếc mắt một cái. Nhà nàng sư phụ yêu thích từ trước đến nay không phải một dạ đến giả, hắn lại là thai xuyên qua tới, này đều vài thập niên, nàng thật đúng là đoán không ra hắn có cái gì không thích hứng. Dừa mắt khăn. Lỗ Thành Chi trịnh trọng chuyện lạ nói, tơ lụa khăn đi, quá trượt, tẩy lên tổng cảm giác mặt tẩy đến không sạch sẽ, dùng thô một chút khăn đi, một không cẩn thận liền đem mặt đều làm đau, vẫn là chúng ta nơi đó khăn lông dùng tốt. Chương 269 hận sắt không thành thép. Phúc nhà mình sư phụ tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương nhịn không được cấp bật cười, một hồi lâu mới dừng cười trêu ghẹo nói, sư phụ, ngài này da thịt non mịn dùng thô khăn sắt thật không thích hợp. Nói xong, Tô Khả Phương đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi an tĩnh xuống dưới. Lỗ Thành Chi đang chuẩn bị giáo huấn nàng hai câu, thấy nàng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, hầu nghi hỏi, suy nghĩ cái gì? Nàng ngẩng đầu cười một cái, thay đổi cái đề tài, sư phụ, ngài cho ta nói một chút ngài này hơn 20 năm lại như thế nào lại đây đi. Phong Lịch Thanh canh giữ ở viện ngoại, có chút không thể nói lời đến quá trắng ra, đỡ phải dọa đến hắn. Nói đến cái này, Lỗ Thành Chi thiếu chút nữa vốc ra một phen chua xót nước mắt tới. Đối thượng nhà mình đồ đệ kia chờ đợi đôi mắt nhỏ, Lỗ Thành Chi liền từ chính mình ở cái này triều đại sinh ra bắt đầu cho nàng nói về. Nghe hắn một bên nói một bên mắng ông trời không mắt, Tô Khả Phương thiếu chút nữa liền nghe không nổi nữa. Nàng sư phụ lão nhân ra ngậm muỗng vàng sinh ra, cha mẹ song toàn, tuy là con trai độc nhất lại có mấy cái yêu thương hắn tỉ tỉ, toàn bộ đại gia tộc liền hắn một cái nam đinh, tất cả mọi người đem hắn phụng ở lòng bàn tay thượng, duy độc cho hắn định rồi một môn hắn không hài lòng hôn sự, cứ như vậy còn đoán trách ông trời, kia nàng có phải hay không nên làm ông trời đem nàng thu hồi đi trọng tạo. Lỗ Thành Chi này vừa nói liền nói đến trời tối đều không có dừng lại ý tứ, Diêu thị nhìn đến ngồi ở giếng duyên biên hai cái thân ảnh, mày nhăn đến độ có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Nàng biết vị này Lỗ Thành Chi là nhà mình nhi tử gọi tới, hắn vẫn là giáo phương nhi điêu khắc sư phụ, chính là Hoàng Nhi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Phương Nhi cùng nàng này sư phụ quan hệ không giống bình thường, người này còn như vậy tuổi trẻ, lớn lên lại tuấn. Hoàng Nhi liền một chút đều không lo lắng này hai người xảy ra chuyện gì. Nhớ trước đây huyện thành một cái bình phàm lý chỉ khiến cho Nhi tử đánh nghiêng bình dấm chua. Cái này Lỗ Thành Chi nhất xem liền không thể so cái kia lý chỉ kém. Nhiều lắm tuổi hơi dài quá vài tuổi. Hoàng Nhi liền thật sự yên tâm đem như vậy một người đặt ở Phương Nhi bên người. Diêu thị cảm thấy chính mình là càng ngày càng xem không hiểu chính mình Nhi tử. Chuyển thiên. Diêu thị liền đem tại nội viện đọc sách nhi tử đuổi tới ngoại viện đi xem, vừa mới bắt đầu hạng thần tưởng cũng không để ý, nhưng không hai ngày hắn liền đã nhận ra mẫu thân dụ ý, tức khắc dở khóc dở cười. Nương, tẩu tử cái gì tính tình ngài còn không hiểu biết sao. Huống chi này vẫn là ở nhà, nàng sẽ không làm ra cách sự. Hạng thần tưởng buồn cười khuyên nhủ, nói nữa, ca nếu có thể đem vị này lỗ sư phó thỉnh về đến nhà tới giúp tẩu tử, thuyết minh ca là tin được hắn. Ngài cũng đừng hạt nhọc lòng. Ngươi không hiểu, tuy rằng nương cũng tin tưởng ngươi tẩu tử cùng lỗ sư phó, nhưng nương làm như vậy là ta có đạo lý của ta. Diêu thị lời nói thâm thiế nói. Nàng đây là phòng bị với chưa xảy ra, ngăn chặn hết thể khả năng tính. Nàng tin tưởng nhi tử xem người ánh mắt, chính là vị này lỗ sư phó dù sao cũng là cái tuổi trẻ nam tử. Phương Nhi cùng hắn trai đơn gái chiếc ngốc tại một khối bị người nhìn đến cũng sẽ chịu người phê bình. Cho nên nàng làm như vậy chẳng những là vì Hoàng Nhi, càng là vì Phương Nhi. Biết mẫu thân dụng ý sau, hạng thần tường đành phải thuận theo mẫu thân ý tứ mỗi ngày đến ngoại viện đọc sách, chính là vài ngày sau Lô Thành Chi cùng Tô Khả Phương đem vật trang sức điêu khắc hảo, không cần lại ngốc tại trong viện. Trong lúc này, Lô Thành Chi cũng từ những cái đó chạm vạng đến hạng gia tới học võ tiểu tử kia hiểu biết đến nhà mình này không tiền đồ đồ đệ này đã hơn một năm tới sở quá bất ước nhật tử. Lập tức có loại hận sắt không thành thép cảm giác. Ngày mai bắt đầu cùng ta lên núi. Lỗ Thành Chi khí qua sau đối Tô Khả Phương mệnh lệnh nói. Sư phụ, lên núi làm cái gì? Tô Khả Phương không biết nhà mình sư phụ êm đẹp chịu cái gì phong. Làm ngươi lên núi liền lên núi, hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Lỗ Thành Chi khiển trách nói, còn có, ngươi tốt nhất làm bên cạnh ngươi người này đừng nhúng tay chúng ta thầy trò chính sự, bằng không ta cùng hắn không để yên. Nói xong, Lỗ Thành Chi trừng mắt nhìn Phong Lịch Thanh liếc mắt một cái nổi giận đùng đùng về phòng đi. Tô Khả Phương thấy nhà mình sư phụ liền cùng ăn hỏa dược giống nhau, nghĩ nghĩ, đành phải nhắc nhở Phong Lịch Thanh, làm hắn ngày mai đi theo liền hảo, mặt khác cái gì đều không cần làm, rốt cuộc nàng sư phụ cũng không có khả năng thật sự thương tổn nàng. Sáng sớm hôm sau, Lỗ Thành Chi khiến cho Tô Khả Phương tính cả giữa trưa thức ăn cũng cùng nhau chuẩn bị, sau đó liền lên núi. Diêu thị biết mấy người muốn lên núi, đem Phong Lịch Thanh kêu lên tới dặn dò một phen mới đưa bọn họ ra cửa. Thượng Phong Quả thôn đỉnh núi, Lỗ Thành Chi dạo qua một vòng sau tầm mắt liền rơi xuống núi sâu bên kia đi. Lỗ sư phó, nghe nói này núi sâu có manh thú, không thể làm phu nhân đi vào. Phong Lịch Thanh tuy rằng đến Phong Quả thôn không mấy ngày, lại đã đem Phong Quả thôn quanh thân tình huống sở đến rõ ràng. Thấy Lỗ Thành Chi thân sắc, Phong Lịch Thanh đã đoán được hắn độ sâu sơn tính toán, vội mở miệng nhắc nhở. Có manh thú tốt nhất bất quá. Lỗ Thành Chi trừng mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, không đem chính mình trong lòng tính toán nói ra. Phong Đại Thúc, ta trước kia cũng thường xuyên nhập núi sâu, sẽ không có việc gì. Tô Khả Phương chiều Phong Lịch Thanh cười cười, trước hai người một bước hướng núi sâu đi đến, cho rằng sư phụ muốn vào sơn tìm kiếm hảo vật liệu gỗ. Phong Lịch Thanh mày hơi hơi nhíu hạ lại buông ra, nhắm mắt theo đuôi theo đi lên. Hồi lâu chưa đi đến núi sâu. Lần đó báo cuồng phong qua đi thổi đảo đại thụ có lẽ là bị những cái đó thợ săn cấp kéo đi rồi, không tái kiến có ngã xuống đất cây cối. Ba người đi tới, Phong Lịch Thanh đột nhiên kinh kêu một tiếng, phu nhân, cẩn thận. Giọng nói rơi xuống đồng thời thân mình đã tới rồi Tô Khả Phương trước mặt, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trong rừng. Lỗ Thành Chi ở Phong Lịch Thanh ra tiếng phía trước cũng toàn thân để phòng lên, không giấu vết hướng Tô Khả Phương bên người tới gần. Thức mau. Một con khổng lồ màu đen thân ảnh xuất hiện ở một cây đại thụ bên cạnh, rất xa cảnh giác nhìn bọn họ. Áng ốc! Tô Khả Phương ánh mắt sáng lên, đang chuẩn bị đi qua đi, trong tay đã bị nhà mình sư phụ nhét vào một phen đại hào khắc đao, cũng mệnh lệnh nói, đi, đem nó giết. Lỗ sư phó! Phong Lịch Thanh trầm giọng hô. Phu nhân tay trói gà không chặt, này không phải làm nàng đi chịu chết sao? Không có việc gì. Tô Khả Phương đối Phong Lịch Thanh cười cười. Không nhiều làm giải thích liền chiều A Ngốc đi đến. Phong Lịch Thanh tưởng tiến lên ngăn cản, Lỗ Thành Chi lại chắn hắn phía trước, chính xác nói, trước tiên ở một bên nhìn, chờ nhóc con thật sự có nguy hiểm trở lên đi. Nay sẽ Phong Lịch Thanh mày nhăn lại liền không lại bông, hắn thật sự thực hoài nghi người nam nhân này có phải hay không Tô Khả Phương sư phụ. Bất quá hắn ở lên núi trước đã đáp ứng quá Tô Khả Phương không đến bất đắc dĩ thời điểm không cần cùng Lỗ Thành Chi khởi xung đột. Cho nên chỉ có thể tĩnh xem này biến, một đôi mắt nửa khắc không dám lơi lỏng nhìn chằm chằm A Ngốc. Mà Lỗ Thành Chi cũng không dám đại ý, cũng gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ gấu chó cùng chính mình đồ đệ, hắn cũng không phải là thật sự muốn tự mình đồ nhi chết. A Ngốc thấy Tô Khả Phương đi tới, cao hứng vặn vẹo thân mình, chính là đối thượng cách đó không xa kia lưỡng đạo bất thiện ánh mắt, nó cũng không dám đi phía trước đi, thẳng đến Tô Khả Phương tới gần nó mới chiều nàng chạy vội qua đi. Lỗ Thành Chi thần sắc dùng mình, hét lớn, nhóc con, xuất đao. Chương 270 mang về một người. Nha đầu này đi theo chính mình hàng năm ở núi sâu rừng già trung xuyên qua, có bao nhiêu năng lực Lỗ Thành Chi vẫn là biết đến, nhưng nàng đến cái này triều đại sau đều bị người bắt nạt đến không hoàn thủ chi lực, xem ra không bức nàng là không được. Đối phó địch nhân, nên có đối phó xuất sinh kia cổ tàn nhẫn kính. Nếu không kích phát ra nàng thể lực này vốn cổ phần có thể, ai biết nàng về sau còn sẽ bị người bắt nạt thành cái dạng gì. Lỗ Thành Chi có tính toán của chính mình, nhưng Phong Lịch Thanh lại không dám lấy Tô Khả Phương mệnh làm cho đùa, thân ảnh nhoáng lên, giống mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Đúng lúc này, Lỗ Thành tóc hiện Tô Khả Phương trong tay khắc đao không ra, lại bị gấu chó bắt lấy. Lỗ Thành Chi tâm tiếp theo trầm, đi theo Phong Lịch Thanh mặt sau hướng chính mình đồ đệ chạy như điên mà đi. Ngoài miệng còn không quên mắng to nói, nha đầu túi, ta xem ngươi thật là không cứu. Hắn làm nàng xuất đao, nàng thế nhưng hướng gấu cho trong lòng ngực đánh tới. Nàng trước kia đối mặt dã thú kia phân nhanh nhẹn cùng nhạy bén đến đi đâu vậy. Phong Lịch Thanh trước Lỗ Thành Chi nhất bước nhận thấy được không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện gấu cho chỉ là đem Tô Khả Phương ôm cái đầy cõi lòng, cũng không có thương tổn nàng ý tứ, mà Tô Khả Phương cũng không có dây rủa, mà là vỗ nhẹ nó thân mình. Giống như ở trấn an nó dường như. Thấy thế, Phong Lịch Thanh ở mấy mét ngoại liền ngừng lại, bất quá tầm mắt vẫn là không dám từ gấu chó trên người rời đi. Mà theo sát sau đó Lỗ Thành Chi mới vừa phất tay chuẩn bị đem trong tay khắc đao hướng kia chỉ gấu chó vọt tới hết sức, thấy Phong Lịch Thanh đột nhiên dừng lại bước chân, hắn cả kinh, thân mình nhoáng lên, hướng bên cạnh lóe đi mới không đụng phải Phong Lịch Thanh. Bởi vì lo lắng nhà mình đồ đệ, hắn còn không có đứng vững liền theo bản năng chiều nàng nhìn lại. Nay vừa thấy, cư nhiên nhìn đến nhà mình đồ đệ cười rỗi tay theo kia chỉ gấu chó trên người lông tóc, mà kia chỉ gấu chó vặn vẹo nó kia vụng về thân mình, thấy thế nào đều như là ở làm nũng. Kỳ thật này cũng chính là trong chốc lát sự, Lỗ Thành Chi đã chịu kinh hách, dưới chân vừa chợt, một cái vô ý ngã ngồi trên mặt đất, mông cụm ở gập ghềnh trên mặt đất, đau đến hắn lông tơ đều dựng lên. A ngốc đừng sợ, đó là sư phụ ta cùng Phong Đại Thúc. Tô Khả Phương nhẹ giọng trấn an A ngốc bởi vì nhìn thấy người xa lạ mà sinh ra khẩn trương cảm xúc. Ngồi dưới đất Lỗ Thành Chi nhìn thấy một màn này trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, qua sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại sau tức đến sắp điên kêu to, nhóc con, ngươi cấp lao tử giải thích rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy nhà mình sư phụ này phó chật vật bộ dáng, Tô Khả Phương thiếu chút nữa liền ôm bụng cười cười ha hả, bất quá khỏe môi vừa mới dơ lên. Đối thượng sư phụ kia giết người ánh mắt lại chạy nhanh đem khỏe môi nhấc hởi. Nàng ho nhẹ một tiếng, nén cười nói, sư phụ, A ngốc rất có linh tính, tử nhuận đã cứu nó một mạng, cho nên nó là sẽ không thương tổn chúng ta. Nàng che giấu hạng tử nhuận sẽ hấn thú một chuyện, trước kia nàng cùng sư phụ ở núi sâu rừng ra vì mạng sống, vừa thấy đến giã thú đều là ở trước tiên ra tay, cho nên nàng đối sư phụ vừa thấy đến A ngốc khiến cho nàng xuất đao phản ứng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói, Phong Lịch Thanh căng chặt thần kinh lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, nguyên lai là chỉ hiểu cảm ơn gấu chó. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Lỗ Thành Chi vô vô mông bỏ dậy, hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, bất quá thực mau lại bị A ngốc hấp dẫn qua đi, tính toán đợi lát nữa lại cùng nàng tính sổ. Ngươi vừa rồi nói này gấu chó rất có linh tính. Lỗ Thành Chi đôi mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm A ngốc, đáy mắt phát ra quang. Hay là đây là trong truyền thuyết linh thú? Sư phụ, ngài suy nghĩ nhiều. Tô Khả Phương khinh phiêu phiêu nói. Làm khó nhà mình cái này không dính bụi trần sư phụ còn biết có linh thú này hai chữ. Không phải. Lỗ Thành Chi nửa tin nửa ngờ, nâng lên cầm đánh giá khởi A ngốc tới. Có lẽ hắn này ánh mắt quá mức lửa nóng, A ngốc tâm sinh cảnh giác hướng Tô Khả Phương nhích lại gần. Tô Khả Phương vội nói, sư phụ, ngài đừng đánh A ngốc chủ ý. Nó thật sự chỉ là chỉ bình thường hùng mà thôi. Ngươi vừa rồi còn nói nó có linh tính. Lỗ Thành Chi tầm mắt liền không từ A ngốc trên người rời đi, như suy tư gì nói, ta xem này chỉ gấu chó cũng là rất có linh tính, bằng không như thế nào sẽ không đả thương người đâu. A ngốc, ngươi chạy nhanh đi, đừng để ý đến hắn. Tô Khả Phương rất rõ ràng chính mình sư phụ kia chấp nhất tính tình, hắn để ý sự tình không nhiều lắm, nhưng một khi bướng bỉnh lên, đó là 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Thấy A ngốc nghe xong Tô Khả Phương nói quả thực xoay người liền chạy, Lỗ Thành Chi không những không có sinh khí, ngược lại càng thêm hưng phấn, nhóc con, nó thật đúng là nghe hiểu được tiếng người đâu. Tô Khả Phương lo lắng hắn đuổi theo đi, vội đem hắn cấp vướng, nói, sư phụ, ngài là mang ta tới tìm vật liệu gỗ sao? Này núi sâu kỳ thật không có gì hảo vật liệu gỗ. Nghe nàng hỏi chính sự, Lỗ Thành Chi tạm thời đem A ngốc sự ném đến một bên, tức giận nói, ai mang ngươi tới tìm vật liệu gỗ? Không phải tìm vật liệu gỗ, chẳng lẽ ngài còn có thể mang ta tới săn thú? Tô Khả Phương liếc xéo nhà mình sư phụ, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Lỗ Thành nói đến con mắt mọi nơi quan khán lên, tìm kiếm thô tráng cây cối. Từ hôm nay khởi, thầy trò cùng Phong Lịch Thanh ba người mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Hơn nữa Tô Khả Phương mỗi ngày cơ hồ đều là mang theo thương trở về. Diêu thị thực không yên tâm, đem Phong Lịch Thanh gọi tới hỏi qua lời nói lúc sau liền không lại quản bọn họ thầy trò sự. Hạ tử nhuận vừa đi chính là hơn 3 tháng, Tô Khả Phương trong lúc trừ bỏ đi hai tranh hoài đường huyện, mỗi ngày đều là đi theo Lô Thành Chi nhập núi sâu. Phong Lịch Thanh tự nhiên là mỗi ngày đều đi theo, mà A Cam tác phụ trách chạy chân, Phong Quả Thôn, Hoài Đường huyện còn có Dương Phong Thành ba cái địa phương qua lại chạy. Hôm nay chẳng vạng, Tô Khả Phương ba người về đến nhà, nhìn thấy Lâm Chiêu Hoành cư nhiên ở trong sân. Tô Khả Phương mừng rỡ như điên, cho rằng hạng tử nhuận cũng đã trở lại, tiến lên lại hỏi, Lâm Đại Thiếu, tử nhuận đâu? Tẩu tử. Lâm Chiêu Hoành quét Lỗ Thành Chi nhất mắt, mới nói, sư huynh muốn quá đoạn thời gian mới có thể trở về. Nghe vậy, Tô Khả Phương một trận thất vọng, theo sau lại hỏi, tử nhuận hắn không có việc gì đi. Các ngươi sư phụ thương thế thế nào? Lâm Chiêu Hoành mắt đảo hoa hơi lóe hạ, tránh nặng tìm nhẹ nói, sư huynh không có việc gì, sư phụ thương khá hơn nhiều, bất quá sư huynh trong khoảng thời gian này muốn lưu tại sư phụ bên người gần đây chăm sóc, khả năng không nhanh như vậy trở về. Đều không có việc gì liền hảo. Tuy rằng Hạng Tử Nhuận không trở về làm Tô Khả Phương thực mất mát, bất quá nghe được hắn bình an không có việc gì cũng không như vậy lo lắng. Lâm Chiêu Hoành lại lần nữa hướng Lỗ Thành Chi nhìn thoáng qua, như là thật cẩn thận nói, tẩu tử, ta cho ngươi mang về tới một cái người. Tô Khả Phương sửng sốt, người nào? Đan Trúc Âm. Cái gì? Lỗ Thành Chi kêu sợ hãi một tiếng, trên mặt hiện lên hoảng loạn, đôi mắt hướng nội viện huyền quan chỗ nhìn lại, làm tốt bỏ chạy chuẩn bị, ngươi cùng họ Hạng lật lọng, các ngươi không phải nói sẽ không nói cho nàng ta hành tung sao. Cũng là Hạng Tử Nhuận lấy hắn hành tung tới áp chế hắn, còn 5 lần 7 lượt đem kia tặc bà tử dẫn tới hắn ẩn thân chỗ, cũng là hắn chạy trốn mệt mỏi mới cùng kia tiểu tử thúi nói điều kiện. Nhưng hôm nay hắn lại nói lời nói không giữ lời, hắn đều lại đây giúp nhóc con, kia tiểu tử thúi cư nhiên còn bán đứng hắn. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Chương 271 càng ngày càng có ý tứ. Lỗ sư phó, đơn cô nương hiện tại đều chỉ còn lại có một hơi, liền tính nàng muốn bắt ngươi cũng là hữu tâm vô lực, cho nên ngươi không cần lo lắng. Lâm Chiêu Hoành nhàn nhạt ra tiếng nhắc nhở. Hắn tiếng nói vừa dứt, đến phiên Tô Khả Phương kêu sợ hãi, Lâm đại thiếu, Đan tỷ tỷ làm sao vậy? Chúng kịch độc, đã hôn mê thật nhiều thiên, thật sự nếu không tỉnh lại sợ là không cứu. Lâm Chiêu Hoành nói lời này, một đôi mắt đào hoa nhìn về phía kéo trường Lỗ Thai nghe bọn họ nói chuyện Lỗ Thành Chi. Nghe được Đan Trúc Gâm thân chung kịch độc, Lỗ Thành Chi nhất xem ngây dại, kia tặc bà tử như thế nào sẽ trúng độc. Hình như là tìm ngươi thời điểm không cẩn thận nhìn trộm đến người khác bí mật, đối phương muốn giết nàng diệt khẩu. Lâm Chiêu Hoành vân đạm phong khinh nói, Lỗ Thành Chi nghe xong sắc mặt lại là hơi đổi. Hắn đều cùng này tặc bà tử nói bao nhiêu lần, sẽ không cưới nàng, sẽ không cưới nàng, nàng như thế nào chính là chưa từ bỏ ý định. Hiện tại hảo, đem mệnh đều bồi thượng. Hắn xem nàng chính là cố ý tìm chết, ý định làm hắn áy náy. Lỗ Thành Chi hận hận tưởng. Đan tỷ tỷ hiện tại người ở đâu? Tô Khả Phương lòng nóng như lửa đốt hỏi. Từ Nhuận không ở nhà, Lâm Chiêu Hoành không đem người đưa đi tìm có thể giải độc đại phu, như thế nào đem người đưa đến nơi này tới? Liên tại nội viện, Thử Minh ở hỗ trợ chiếu cố. Thử Minh, là Hạng thần tương tự. Lâm Chiêu Hoành đối Tô Khả Phương nói, đôi mắt lại nhìn về phía khẩn nắm chặt nắm tay, vẻ mặt phẫn nộ Lỗ Thành Chi. Đại Tô Khả Phương chạy tiến nội viện sau, Lâm Chiêu Hoành mới đối hắn cười như không cười hỏi, Lỗ sư phó, người hy không hy vọng đơn cô nương sống lại. Lỗ Thành Chi sắc mặt tùy theo chấm xuống, cũng không nghĩ nhiều liền mở miệng nói như thế nào cũng là một cái mạng người, ta đương nhiên hy vọng nàng sống lại. Lâm Chiêu Hoành nhẹ xả một chút khoe miệng, ta còn tưởng rằng Lỗ sư phó không hy vọng đơn cô nương tỉnh lại đâu, bởi vì đơn cô nương vừa chết, ngươi cũng liền không cần lại trốn đông trốn tây. Hảo đi, xem ở Đan Trúc Gâm là thế bọn họ chịu quá phân thượng, hắn liền hảo tâm giúp nàng một phen, dư lại liền xem nàng vật khí. Bậy bạn, Lỗ Thành Chi tức giận khiển trách, này tốt xấu là một cái tánh mạng, ta như thế nào sẽ hy vọng nàng chết. Hắn chỉ là không nghĩ tới muốn cưới nàng làm vợ, nhưng kia tặc bà tử ở Lỗ gia theo chân bọn họ cùng nhau sinh sống như vậy nhiều năm, liền tính không có cảm tình cũng có thân tình ở, hắn như thế nào sẽ tưởng nàng chết. Lỗ sư phó thật là cái tâm địa thiện lương người. Lâm Chiêu Hoành rất là chân thành nói, dừng một chút, đột nhiên lại thở dài, chỉ đáng thương kia đơn cô nương không biết suy nghĩ của ngươi, ở hôn mê phía trước đều còn cười nói nàng đã chết, trên đời này vui mừng nhất người không gì hơn Lỗ sư phó ngươi. Cái gì? Lâm Chiêu Hoành nói làm Lỗ Thành Chi ngây ra như phỗng. Kia tặc bà tử như thế nào sẽ như vậy xem hắn, hắn khi nào mong nàng đã chết? Nhìn đến Lỗ Thành Chi nhất mặt dại ra, Lâm Chiêu Hoành mắt đào hoa cong cong, xoay người vào nội viện, cũng mặc kệ chính mình nói sẽ cho Lỗ Thành Chi mang đến bao lớn chấn động. Đan Trúc Gâm sắc thật thân trung kịch độc, mà hiện giờ có thể giúp nàng giải độc cũng chỉ có Hạng Thần Tường một người, cho nên hắn mới đem người đưa đến nơi này tới. Bất quá Hạng Thần Tường hiểu độc thuật một chuyện, Lâm Chiêu Hoành tạm thời không tính toán làm Diêu Thị cùng Tô Khả Phương đám người biết. Lỗ Thành Chi sau khi lấy lại tinh thần cũng xông vào nội viện. Bất quá Phong Lịch Thanh canh giữ ở Đan Trúc Gâm nơi ngoài phòng không cho hắn tới gần, mà Tô Khả Phương xem qua Đan Trúc Gâm sau cũng bị Hạng Thần Tường đuổi ra tới. Lâm đại thiếu, nhà ta nhị thúc cùng Đan tỷ tỷ trước kia có phải hay không nhận thức, bọn họ là cái gì quan hệ? Tô Khả Phương lo lắng sốt ruột hỏi. Vừa rồi nhị thúc trên mặt ngưng trọng nàng xem ở trong mắt, nhưng Đan tỷ tỷ cùng sư phụ đã đính hôn, hơn nữa Đan tỷ tỷ một lòng ở sư phụ trên người, sự tình ngàn vạn không cần là nàng tưởng như vậy. Lâm Chiêu Hoành nhìn vẻ mặt lo lắng chi sắc Lô Thành Chi nhất mắt, khẽ cười nói, tẩu tử nói là cái gì quan hệ chính là cái gì quan hệ. Ha ha, thật là càng ngày càng có ý tứ, hắn nguyên lai còn tính toán tự mình lên sân khấu đâu. Lâm Chiêu Hoành cùng Tô Khả Phương nói chuyện cũng không có tránh Lô Thành Chi, cho nên đương hai người đối thoại chuyển tới trong hai, Lô Thành Chi hơi hơi sửng sốt hạ, ngược lại hướng nhắm chặt cửa phòng nhìn mắt, trong lòng nói, kỳ thật cái này gia nhị công tử lớn lên cũng rất tuấn, tính tình cũng hảo, cùng kia tặc bà tử nhưng thật ra xứng đôi, chỉ là kia tặc bà tử giống như so cái này gia nhị công tử lớn tuổi vài tuổi đi, như vậy châu già gặm cỏ non thật sự hảo sao. Tô Khả Phương nhíu mày nhìn vẻ mặt không có hảo ý Lâm Chiêu Hoành, ngược lại than nhẹ một tiếng, hiện tại Đan tỷ tỷ có thể hay không tỉnh lại vẫn là cái vấn đề, tưởng như vậy nhiều làm cái gì đâu. Lâm Chiêu Hoành nói Đan tỷ tỷ đã phục dược, có thể hay không tỉnh lại muốn xem nàng ý chí lực. Nghĩ nghĩ, Tô Khả Phương đối Lô Thành Chi đạo, sư phụ, Đan tỷ tỷ như vậy thích ngươi, nếu không ngài đi theo nàng trò chuyện, xem có thể hay không kêu lên nàng ý chí lực. Lỗ Thành Chi chỉ là hơi làm chần chờ, liền gật đầu nói, này có lẽ là cái biện pháp. Tuy rằng hắn trước nay không đem nàng trở thành chính mình tức phụ đối đãi, chính là nàng đối hắn tâm tư đó là không chút nào che giấu, này mặc cho ai đều nhìn ra được tới, về tình về lý hắn đều nên nghĩ cách làm nàng tỉnh lại. Lỗ Thành Chi đi đến Đan Trúc Âm cửa phòng khẩu gõ gõ môn, hô, hạ nhị công tử, ta tưởng cùng tặc bà tử trò chuyện, phiền toái khai hạ môn. Thấy hắn cư nhiên có thể như vậy tâm bình khí hòa cùng trong phòng hạng thần tường kêu gọi, Lâm Chiêu Hoành nhẹ nhướng mày, chẳng lẽ này họ Lô đối Đan Trúc Âm thật sự không có nửa điểm tình yêu nam nữ? Ai cũng không chuẩn tiến vào. Hạng thần tường không kiên nhẫn chung lại mang theo mấy phần tức giận thanh âm từ bên trong truyền ra. Lỗ Thành Chi sửng xuất hạ, tiện đà nhíu mày không vui nói, hạng nhị công tử, ta mặc kệ ngươi là đối này tặc bà tử là cái gì tâm tư, bất quá nàng hiện tại vẫn là ta vị hôn thê. Ta bất quá là tưởng cùng nàng trò chuyện, làm cho nàng sớm chút tỉnh lại, ngươi không quyền lực ngăn cản ta. Lỗ Thành Chi vốn dĩ liền không phải cái hảo tính tình, hắn không phải bởi vì ghen mà sinh khí, mà là bởi vì hạng thần tường này thái độ, hắn đây là vì cứu tặc bà tử hảo sao. Lỗ Thành Chi kêu xong, trong phòng không lại truyền đến thanh âm, Tô Khả Phương đang chuẩn bị hỗ trợ khuyên vài câu, lại thấy Lâm Chiêu Hoành cùng Phong Lích Thanh đồng thời gọi được cạnh cửa. Tẩu tử, Lỗ sư phó. Đơn cô nương có thể hay không tỉnh lại liền xem thiên ý, làm cho bọn họ đơn độc ngốc một chút đi. Lâm Chiêu Hoành mặt lộ vẻ bi thương nói, một đôi mắt đào hoa lại không giấu vết đánh giá Lỗ Thành Chi. Nghe được lời này, Lỗ Thành Chi càng vì sinh khí, tiểu tử này dựa vào cái gì cùng tặc bà tử đơn độc ngốc. Chỉ bằng hắn Lâm Chiêu Hoành nói tới đây cố ý một đốn, hầu nghi nhìn hắn, Lỗ sư phó, ngươi cho tới nay không đều là thực chán ghét đơn cô nương. Ước gì nàng đầu nhập nam nhân khác ôm ấp sao? Hiện tại như vậy đỏ mặt tía thai làm cái gì? Ta chính là tưởng cùng tặc bà tử trò chuyện, xem có thể hay không làm nàng tỉnh lại, nàng đầu nhập ai ôm ấp đó là chuyện của nàng. Lỗ Thành Chi đúng lý hợp tình nói, căn bản liền không hướng chỗ sâu trong tưởng. Lỗ Thành Chi vừa mới dứt lời, nhà ở môn liền mở ra, hạng thần tưởng từ bên trong đi ra, đối Lỗ Thành nói đến nói, nàng tỉnh, muốn gặp ngươi. Tặc bà tử sống lại. Lỗ Thành Chi tinh thần rung lên, vui vẻ nói. Chương 272 đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Nhị thúc, Đan tỷ tỷ không có việc gì. Tô Khả Phương cũng là vừa mừng vừa sợ. Chỉ là tạm thời tỉnh. Hạng thần tường không có nhiều lời, từ trong viện cầm một con sọt liền ra cửa. Lỗ Thành Chi chỉ nghe được tỉnh hai chữ, liền bước đi vào nhà, mà Tô Khả Phương lại nghe ra hạng thần tường lời nói chân chính ý tứ. Tạm thời tỉnh. Chỉ là tạm thời. Tô Khả Phương ngẩn người, chờ nàng suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do sau hạng thần tường đã đi ra nội viện, Tô Khả Phương xoay người liền đuổi theo. Nhị thúc. Tô Khả Phương đem hắn gọi lại. Hạng thần tường quay đầu lại, làm sao vậy, tẩu tử. Nhị thúc, ngươi lời nói thật cùng ta nói, đang tỉ tỉ trên người độc có thể hay không giải. Tô Khả Phương không hỏi hắn vừa mới có phải hay không ở phòng trong thế đan trúc âm giải độc. Mà là gọn gàng dứt khoát hỏi khả năng kết quả. Hạng thần tường nhìn nàng một cái, hơi làm trầm ngâm liền nói, chỉ cần tìm được thuốc dẫn là có thể giải. Hắn học nghệ chưa tinh, hơn nữa hắn học chính là độc thuật không tiện hướng ra phía ngoài lộ ra, nhưng tẩu tử là nhà hắn người, hắn không nghĩ giấu giếm. Lúc ấy Tô Khả Phương hỏi nam nhân nhà mình Hạng Thần Tường đang xem cái gì thư khi, Hạng Tử Nhuận không phải không nghĩ nói cho nàng, mà là bởi vì đây là Hạng Thần Tường sự, hắn làm Hạng Thần Tường chính mình làm quyết định. Thuốc dẫn là cái gì? Ta đi tìm. Tô Khả Phương vội vàng nói. Là một mặt thảo dược, tẩu tử ngươi hẳn là không nhận biết, vẫn là ta đi tìm đi. Hạng Thần Tường nói liền phải đi ra ngoài. Nhị thúc, kia thảo dược trông như thế nào, ta cũng hỗ trợ tìm, hai cái tìm tổng so một người tìm mau chút. Đan tỷ tỷ trên người độc còn không có giải, nàng lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì, còn không bằng nắm chặt thời gian tìm giải độc thuốc dẫn. Hạng Thần Tường thấy Phong Lịch Thanh cách bọn họ rất xa địa phương đứng, nghĩ nghĩ, liền từ trong lòng ngực đem kia bổn ngũ độc bí kíp lấy ra tới, phiên đến trong đó một tờ, chỉ vào mặt trên sở họa một mảnh thực vật lá cây nói, chính là cái này. Nay bổn ngũ độc bí kíp là ca ca cho hắn tìm tới, cấp tẩu tử xem một cái cũng không có gì, hơn nữa tẩu tử thường xuyên lên núi, nói không chừng thật đúng là có thể giúp đỡ vội. Nói đến nói đi. Hạng Thần Tường lúc này còn chưa ý thức được này buồn bí kíp tầm quan trọng. Tô Khả Phương vừa thấy đến thư thượng kia phiến lá cây, nhăn nhăn mày nói, ta giống như ở đâu gặp qua này lá cây. Tẩu tử, ngươi chạy nhanh ngẫm lại, ở nơi nào gặp qua. Hạng Thần Tường vừa nghe nàng gặp qua, không khỏi kích động lên. Đan trúc gâm trên người độc lại khó hiểu, nhiều lắm cũng chỉ có thể lại căng cái hai ngày. Tô nhưng tô suy tư một hồi, huề phải nói. Ta trong khoảng thời gian ngắn cũng nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Tẩu tử, vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta tới trước sau núi đi xem có thể hay không thử thời vận. Hạng Thần Tường nói xong liền đi rồi. Tô Khả Phương cũng đi theo lên núi, nàng bên cạnh sơn trong đầu biên suy tư chính mình rốt cuộc ở đâu gặp qua loại này lá cây. Thất thần bên ngoài sơn tìm một hồi, nàng đột nhiên kinh hỉ kêu lên, nhị thúc, ta nhớ ra rồi, là trong ngực đường huyện vùng ngoại ô trên núi. Lần đó nàng cùng Tử Nhuận lên núi xem kia cây tơ vàng gỗ nam, ở khoảng cách gỗ nam thụ không xa địa phương nàng nhìn đến vài cây như vậy thực vật. Hạng Thần Tường đột nhiên đứng lên, tẩu tử, mau mang ta đi. Đan Trúc Gâm là hắn cái thứ nhất chân chính tiếp nhận người bệnh, hắn nhất định phải cứu sống nàng. Hắn lúc còn rất nhỏ một ở cái ngẫu nhiên cơ hội tiếp xúc đến độc thuật, do đó thích thượng, nhưng sau lại hắn chế ra tới độc không cẩn thận bị cùng cha khác mẹ đệ đệ ăn vụng rớt. Làm hại mẫu thân bị gia pháp còn bị đoạt đi đương gia chủ mẫu vị trí, hắn thâm chịu đả kích sau hoàn toàn cùng chi ngăn cách. Sau lại ca ca về nhà giúp mẫu thân một lần nữa ngồi trên đương gia chủ mẫu vị trí, cũng khuyên hắn tiếp tục làm chính mình thích làm sự, hắn vẫn luôn không có thể từ chính mình thân thủ độc chết chính mình đệ đệ bóng ma chung đi ra, vẫn luôn đều đang trốn tránh. Thẳng đến lần này hắn bị người cứu lên, hắn mới hiểu được, nguyên lai độc thuật không chỉ có thể hại người, còn có thể cứu người. Đoan xem ngươi như thế nào sử dụng. Nhị thúc, đan tỷ tỷ trên người độc còn chưa giải, ngươi lưu lại cũng hảo dự phòng vắn nhất, làm Phong đại thúc bồi ta đi là được. Tô Khả Phương không dung phản bác căn bài. Lỗ Thành Chi biết được Tô Khả Phương hai người muốn đi tìm giải dược thuốc dẫn sau chủ động bồi Tô Khả Phương đi, cũng không ai ngăn cản hắn. Tô Khả Phương ở trên núi phương hướng cảm rất mạnh, suốt đêm lên núi cũng thực mau đem Lỗ Thành Chi cùng Phong Lích Thanh đưa tới kia thảo dược vị trí. Bất quá đại buổi tối thấy không rõ lắm, chờ đến hừng đông xác nhận kia vài quặng thảo dược chính là từ Hạng Thần Tường thư thượng nhìn đến cái loại này, mới đưa thảo dược tháo xuống chạy về phong quả thôn. Đan Trúc Gâm ăn vào giải dược ngày hôm sau liền lặng lẽ rời đi, trừ bỏ Lâm Chiêu Hoành cùng Phong Lích Thanh, ai đều không có phát hiện. Bất quá Lâm Chiêu Hoành không cho Phong Lích Thanh ngăn đón nàng, cũng không cho hắn thông báo Tô Khả Phương, cho nên chờ đại gia nhận thấy được người không thấy đã là nửa ngày sau sự. Hạng Thần Tường nhíu nhíu mày, nói, đơn cô nương tuy rằng đã không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là trên người độc tố chưa thanh, đến chạy nhanh đem nàng tìm trở về đem trên người độc tố đi trừ, bằng không cùng thọ mệnh có ngại. Nghe vậy, Lỗ Thành Chi không khỏi nhớ tới Đan Trúc Gâm tỉnh lại khi nói với hắn kia phiên lời nói, nàng làm hắn yên tâm, về sau nàng cho dù chết cũng sẽ không chết ở trước mặt hắn. Lỗ Thành Chi tâm tình nháy mắt trở nên thực phức tạp, trầm mặc sau một lúc lâu. Làm cái quyết định, ta đi đem nàng tìm trở về. Lâm Chiêu Hoành khỏe miệng nhấc lên một mặt cao thâm khó đoán tươi cười, khinh phiêu phiêu nói, Lỗ sư phó, nếu ngươi chỉ là bởi vì ấy nấy mới đi tìm đơn cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là không cần uổng phí công phu, ta đánh với ngươi đánh cuộc, liền tính ngươi có thể tìm được nàng, nàng cũng nhất định sẽ không theo ngươi trở về. Lâm Chiêu Hành không có nói cho mọi người, hắn ở đan trúc gâm giải độc trước cùng Lỗ Thành nói đến chút cái gì. Khu khu, hắn càng chưa nói, chủ ý này là hắn cái kia hắc tâm can. Ách, không, là phúc hắc sư huynh ra. Sư huynh nói như thế nào tới, hình như là nói, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra đi. Vô luận như thế nào, trước đem người tìm được lại nói. Lỗ Thành Chi trầm giọng nói câu, bước đi đi ra ngoài. Tô Khả Phương tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không có ngăn đón nhà mình sư phụ, bởi vì nàng biết chỉ có sư phụ mới có thể đem đan tỷ tỷ cấp mang về tới. Một lát sau, Tô Khả Phương mới đối Hạng Thần Tường hỏi, nhị thúc, ngươi vừa rồi nói rất đúng thọ mệnh, có ngại là có ý tứ gì? Đơn cô nương trên người độc tố không rõ, về sau nàng có khả năng sẽ bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, như vậy đi xuống thọ mệnh khẳng định không dài. Hạng Thần Tường nói được thiển bạch dễ hiểu. Tô Khả Phương khẽ thở dài, hy vọng sư phụ có thể đem sớm ngày đem đan tỷ tỷ mang về tới. Lâm Chiêu Hành trưa hôm đó cũng rời đi Phong Quả thôn, Lỗ Thành Chi không ở, Tô Khả Phương vẫn như cũ mỗi ngày đều lên núi, bất quá nàng đã thời gian rất lâu không có lại mang thương đã trở lại. Tô Khả Phương ban ngày lên núi, buổi tối làm điều khác, có việc nhưng làm cũng không cần cả ngày nhớ Hạng Tử Nhuận sự, chỉ là mắt thấy thời tiết từ ấm chuyển lạnh, đảo mắt lại đến cuối năm, trừ bỏ Lâm Chiêu Hành lần đó mang về tới tin tức, Tô Khả Phương không có lại thu được nửa điểm có quan hệ Hạng Tử Nhuận tin tức. Tuy rằng biết hắn bình an không có việc gì, nhưng mắt thấy liền phải ăn Tết, Tô Khả Phương khó tránh khỏi cảm thấy mất mát. Chương 273 tính xem này biến. Năm cũ đêm hôm nay, Tô Nhưng Bân mang theo tức phụ nhi tử cũng từ huyện thành đã trở lại, kêu Tô Khả Phương cùng Diêu Thị còn có Hạng Thần Tường qua đi cùng nhau ăn cơm chiều. Nhìn đại gia trên mặt đều hỉ khí dương dương, Tô Khả Phương cũng đi theo nở nụ cười, chỉ là tươi cười mang theo một chút phiền muộn. Diêu Thị đã sớm chú ý tới nhà mình con dâu gần nhất cảm xúc giống như không đúng lắm, nàng mấy ngày này chẳng những không có lại lên núi, liền trại chăn nuôi đều ít đi, đôi cái gì đều nhấc không nổi hứng thú tới, ngay cả hàng Tết cũng là giao đái trấn trên Lữ Thẩm cùng Đông Mai đặt mua hảo từ trấn trên mang lại đây. Diêu Thị là người từng trải, tự nhiên biết nhà mình con dâu tâm tư, cũng không vạch trần, mà là cùng nàng nói về chính mình mới vừa gả vào Hạng gia khi tình hình. Sau khi nghe xong, Tô Khả Phương đối những cái đó có dũng khí gả cho võ tướng nữ nhân không khỏi tâm sinh khâm phục. Này đó võ tướng phu nhân chẳng những phải làm hảo tùy thời mất đi trượng phu chuẩn bị, còn muốn chịu đựng vô hạn tịch mịch, trừ cái này ra, các nàng càng muốn thay kia nam nhân chiếu cố cha mẹ, rộng lượng dung nhẫn nam nhân kia thiếp thất cùng hài tử, ổn định hậu viện, làm cho kia nam nhân không có nỗi lo về sau. Không thể không nói, cái này triều đại nữ nhân tâm thật là quá cường đại, đổi thành là nàng, nàng tuyệt đối làm không được. Nghĩ đến Hạng Tử Nhuận, Tô Khả Phương cảm thấy chính mình so với bà tới vẫn là may mắn, tuy rằng nàng cũng nhìn ra nam nhân nhà mình trên người còn có rất nhiều bí mật, chính là nàng có thể cảm giác được đến hắn đối nàng cảm tình là chân thành tha thiết, ít nhất trước mắt mới thôi là duy nhất. Nếu ngày nào đó hắn thật sự có nhị tâm, nàng là tuyệt đối không có khả năng giống bà giống nhau không oán không hối hận thủ người nam nhân này. Nghe xong bà một phen lời nói, Tô Khả Phương tuy rằng vẫn là có chút mất mát, bất quá lại đã nhắc tới tinh thần tới chuẩn bị ăn Tết sự. Quá mấy ngày là đến trừ tịch, lúc này trấn trên cửa hàng đều đã đóng cửa, Tô Khả Phương cũng không có thể thêm nữa trí thức ăn. Bởi vì Lữ Thẩm mua thịt không nhiều lắm, ở đại niên nhập 8 hôm nay nghe được Hương Phường thôn bên kia có người giết heo, Tô Khả Phương liền làm A Cam qua đi mua hồi mấy chục cân thịt ba chỉ, 7-8 điều xương sườn còn có mấy cây đại cốt. Nàng đem thịt ba chỉ làm một ít khấu thịt cùng ngũ vị hương thịt, dư lại cắt thành từng điều yêm thành hàng thịt, chuẩn bị ăn Tết lấy đảm đương đáp lễ. Đại niên nhập 8 buổi chiều, Húc Đông vội xong báo chí xưởng sự cũng từ Hoài Đường huyện đã trở lại, đại gia lúc này mới vội vàng quét tức sân, Lữ Thẩm cùng Đông Mai tắc giúp đỡ Tô Khả Phương đem Húc Đông mang về tới gà vịt giết năng hảo bắt được bờ sông đi rút mao, để tránh đem sân làm dơ. Ba người bưng rút hảo mao gà vịt mới vừa trở lại Hạng ra cửa thời điểm, không nghĩ tới nhìn đến Đàm Tiểu Liên mất hồn mất vía từ bên trong đi ra. Nhớ tới lần trước ăn mừng tân phòng hoàn công mở tiệc chiêu đãi tiệc rượu ngày đó sự, Lữ Thẩm sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói, nữ nhân này lại tới làm gì? Nên không phải là mắt thấy muốn ăn Tết, lại nghĩ đến trong nhà tới cỏ ăn cỏ uống đi. Nhìn thấy Đàm Tiểu Liên, Tô Khả Phương cũng nhíu nhíu mày, bất quá cái này Đàm Tiểu Liên còn không tính hư thấu. Lần trước không có tham dự Kiều Nhậm Phi cùng Đại Tráng Nương Tần Thị bôi nhọ nàng việc, cho nên Tô Khả Phương cũng không có cố ý đi nhằm vào nàng, lướt qua nàng vào sân. Tiến sân, Tô Khả Phương liền hỏi Diêu Thị, Nương, Đàm Tiểu Liên tới làm cái gì? Việc nào ra việc đó, nếu Đàm Tiểu Liên lại trò cũ trọng thi, tưởng chiếm các nàng tiện nghi, kia nàng cũng sẽ không làm nàng thực hiện được. Sư phụ nói được không sai, người thiện bị người khinh, trước kia có lẽ chính là bởi vì nàng quá dễ nói chuyện, cho nên mới sẽ một cái hai cái ở trên người nàng nghĩ cách. Diêu Thị than nhẹ một tiếng, nói, nàng là tới hỏi Phi Nhi tin tức, đã tới vài lần, xem ra đứa nhỏ này đối Phi Nhi cũng là thiệt tình. Bởi vì Đàm Tiểu Liên mỗi lần đều là tìm hiểu đến Tô Khả Phương không ở nhà mới lại đây, mà Diêu Thị cảm thấy này cũng không phải cái gì đại sự liền không ở Tô Khả Phương trước mặt đề qua, cho nên Tô Khả Phương không biết việc này. Tô Khả Phương không tỏ ý kiến cười cười, đảo nhìn không ra Đàm Tiểu Liên nữ nhân này vẫn là có chút tình nghĩa ở, so với nàng nương Vương Thị khá hơn nhiều. Trước mắt tới rồi trừ tịch hôm nay, Tô Bằng cùng bạn già còn có nhi tử con dâu thương lượng một chút, quyết định năm nay đêm giao thừa đem hạng gia người thỉnh đến bọn họ bên kia ăn bữa cơm đoàn viên. Tô Khả Phương đem nhà mẹ đẻ người ý tứ cùng Diêu Thị vừa nói, Diêu Thị một ngụm liền ứng hạng, mà hạng thần tưởng tắc vẻ mặt không sao cả, với hắn mà nói, ở đâu ăn đều giống nhau. Diêu Thị cùng Tô Khả Phương còn có lữ thẩm đoàn người sáng sớm liền đến Tô ra hỗ trợ đi, mà hạng thần tưởng ở nhà đọc sách nhìn đến buổi chiều mới qua đi. Chờ đến bãi đua thời điểm, Giả Thị mới ảo não phát hiện trong nhà chén đũa không đủ. Tô Khả Phương cười nói, chúng ta bên kia còn có rất nhiều tân chén đũa, ta đi lấy lại đây. Tiểu thư, ta cùng ngài một khối đi. Đông Mai nói, một cái rổ liền đề qua tới, ta một người liền đi là được, ngươi giúp đỡ ta tẩu tử nhiều làm chút điểm tâm, tối nay còn phải cho các hương thân đưa đi đâu. Tô Khả Phương dặn dò một tiếng liền hồi hạng ra đi. Lúc này rất nhiều hương thân trong nhà đều ăn khởi cơm tất niên tới, hồi hạng ra trên đường nghe được cười vui thanh không ngừng từ các hương thân trong phòng truyền ra tới, Tô Khả Phương không tự giác cũng gợi lên khỏe môi. Có đôi khi sung sướng cũng có thể cảm nhiễm người, nàng vừa rồi còn ở vì tử nhuận không thể trở về ăn Tết mà cảm thấy tiếc nuối, nhưng hiện tại nghe được các hương thân tiếng cười, nàng tâm tình mạc danh thì tốt rồi lên. Trở lại hạng ra cửa phát hiện đại môn không khóa lại, nàng còn tưởng rằng là hạng thần tường đi được cấp đã quên khóa cửa, cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa ra liền đi vào. Nàng đi vào phòng bếp, vừa muốn mở ra tủ chén đột nhiên nhận thấy được phía sau có người hơi thở, nàng thần sắc biến đổi, đột nhiên xoay người. Nay quay người lại, đối thượng một đôi đựng đầy ý cười mắt ưng. Từ Nhuận, nàng mừng như điên hướng đứng ở cửa chỗ kia mặt cao dài thân ảnh chạy qua đi. Phản ứng so trước kia nhanh nhẹ nhiều. Hắn mỉm cười nói, hai tay gắt gao vòng nàng thân mình, nhưng ngay sau đó hắn đỉnh mày lại nhăn lại, gầy. Đều gầy đến cuộn tay, có thể thấy được gầy không ít. Ngươi chừng nào thì trở về. Nàng không để ý hắn trong giọng nói không vui, ở trong lòng ngực hắn cao hứng mở miệng hỏi. Trên người hắn có nhàn nhạt bồ kết hương vị, trên người quần áo cũng thực sạch sẽ, thực rõ ràng là tắm rửa qua. Vừa trở về một hồi, liền tắm rửa một cái, đang định đi tìm các ngươi. Hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ may mắn đuổi ở đêm giao thừa về đến nhà, ai ngờ một hồi về đến nhà lại là đại môn nhắm chặt, bất quá hắn đoán được cả nhà hẳn là đến Tô ra đi ăn cơm tất niên đi. Chúng ta đều ở cha ta bên kia ăn cơm tất niên, ngươi trở về vừa lúc, chúng ta một khối qua đi. Nàng câu môi nói, không hỏi hắn ở bên ngoài sự, bởi vì nếu hắn muốn cho nàng biết, liền tính nàng không hỏi hắn cũng sẽ nói. Hắn cúi đầu, đối thượng nàng rõ ràng gầy mặt, mày kiếm lại là vừa nhíu, dối tay liền thăm thượng nàng mạch đập, qua một hồi lâu mày mới bung ra. Gầy là gầy, bất quá thân thể không có gì tật xấu, hơn nữa nàng này thân mình rõ ràng so trước kia hảo rất nhiều. Đương hắn biết được lỗ thành chi bức nàng học võ, làm hại nàng mỗi ngày đều mang theo thương về nhà khi hắn rất là quan hỏa, một lòng nghị sau khi trở về ngăn cản nàng, bất quá hiện tại biết nàng học võ so với hắn điều trị đối thân thể càng có dùng. Hắn tính toán tạm thời không ngăn cản nàng, tính xem này biến đi. Chương 274 làm hắn chuẩn bị không kịp. Bất quá, võ có thể học, nên điều trị vẫn là đến tiếp tục điều trị. Hắn cúi đầu hôn nàng một chút, cười nói, hảo, đi trước ăn cơm. Hắn có quá nhiều nói muốn cùng nàng nói, bất quá cũng không thể làm hai nhà người ở bên kia làm chờ. Cầm chén đũa, lại từ trong không gian cầm mắm tôm cùng hai vỏ rượu ngon, hai vợ chồng lúc này mới hướng Tô ra mà đi. Nhìn đến Hạng Tử Nhuận trở về, mọi người đều vừa mừng vừa sợ. Trở về hảo, này bữa cơm đoàn viên ăn đến mới hương. Tô Bằng vui vẻ nói. Tới, muội phu, ta kính ngươi một ly. Tô Nhưng Bân dơ lên chén rượu đối Hạng Tử Nhuận trịnh trọng chuyện lạ nói, nếu không phải ngươi làm Hạo Nhi hắn nương đến huyện thành làm que nướng sinh ý, nhà của chúng ta cũng không có khả năng có hôm nay nhật tử, ta cảm ơn ngươi. Giả thị ở huyện thành que nướng sinh ý thực hảo, Tô Nhưng Bân hiện tại chỉ cần một lòng nhậm thư, không cần lại phân tâm nghị trong nhà sinh kế. Hơn nữa Hạo Nhi bởi vì ăn Hạng Tử Nhuận dược, hiện giờ thoạt nhìn liền cùng hài tử khác không có hai dạng, ở tư thục cũng thực chịu tiên sinh cùng trường hoan nên cùng yêu thích, này hết thể đều là bởi vì muội muội cùng muội phu. Nhà mình muội tử hắn không nhiều lắm khách khí, chính là muội phu không giống nhau, hắn có thể như vậy vô điều kiện giúp bọn hắn đem hết thể đều tính toán hảo, tốt nhưng Bân từ đáy lòng cảm kích hắn. Ca, người một nhà hà tất nói hai nhà lời nói. Hạng Tử Nhuận cười cười, nhìn bên người tức phụ liếc mắt một cái, cùng Tô Nhưng Bân chạm vào hạ ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chỉ có bọn họ hảo hắn tức phụ mới có thể vui vẻ. Lời này ta cũng liền nói một lần, về sau không nói. Tô Nhưng Bân cười, cũng ngửa đầu đem uống rượu hạ. Hắn đương nhiên biết Hạng Thần Tường làm như vậy tất cả đều là vì Phương Nhi, nguyên nhân chính là vì như vậy, Tô Nhưng Bân mới càng cảm thấy vui mừng. Rốt cuộc hôn sự này là hắn lúc trước dốc hết sức thúc đẩy, này thuyết minh hắn không nhìn lầm người. Cơm nước xong thiên còn không có đêm đen tới, Lữ Thẩm cùng Đông Mai lưu lại thu thập chén đũa, Lư Thị cùng Diêu Thị hai người có một câu không một câu nói chuyện, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Bằng còn có Tô Nhưng Bân thì tại vừa nói trong thôn sự, Tô Bằng là thôn lý trưởng, so bất luận kẻ nào đều hy vọng các hương thân hảo lên, mấy người trò chuyện không khỏi liêu nổi lên các hương thân sinh kế tới. Mà Tô Khả Phương cùng Giả Thị mang theo Hạo Nhi ở trong thôn trục ra trục hộ đi rồi một lần, Thủy cha ruột tử so Giả Thị trước tiên một ngày trở về, Thủy sinh tức phụ ngày hôm qua liền cho mỗi gia mỗi hộ phân chút Thủy cha ruột tử tự mình làm ca viên, bọn họ đương nhiên cũng không thể không chỗ nào tỏ vẻ. Thủy cha ruột tử có thể đưa chính mình làm ca viên, Giả Thị lại không thể đưa que nướng, cho nên trước tiên làm điểm tâm, mà Tô Khả Phương đưa còn lại là ruốc cá cùng trao cá đác, mỗi nhà một phần. Nếu không phải Thủy cha ruột tử, Tô Khả Phương cũng chưa nghĩ đến phải cho các hương thân đưa thức ăn. Nguyên lai phụ cận mấy cái thôn có bất thành văn tập tục, như có người bên ngoài tránh tiền, ăn Tết về nhà khi đều sẽ cấp cùng thôn hương thân đưa chút thức ăn hoặc lễ vật đương tay tin. Ở trong thôn đi rồi một vòng, lại cùng các hương thân tán gẫu một trận, trở lại Tô ra khi trời đã tối rồi xuống dưới, Diêu Thị đoàn người cũng trở về Hạng gia, chuẩn bị gác đêm đi. Hồi Hạng gia trên đường, nhìn đến ở bên ngoài chơi đùa bọn nhỏ, Diêu Thị ý có điều chỉ nói, nhà chúng ta vẫn là an tĩnh chút. Hạng Thần Tường theo bản năng nhìn nhà mình ca tẩu liếc mắt một cái, không tiếng động cười một cái. Tô Khả Phương thông minh gục đầu xuống không nói tiếp, mà Hạng Tử Nhuận lại cười trấn an nói, nương, ngài yên tâm, nhà chúng ta thực mau liền sẽ náo nhiệt lên, đến lúc đó ngài đừng ngại nháo đến hoảng liền hảo. Tô Khả Phương vô ngữ liếc mắt nhìn hắn còn có thể véo sẽ tính không thành. Cư nhiên nói được như vậy khẳng định. Lại nháo cũng không hoảng hốt. Diêu Thị cười cười. Nguyên bản nàng cũng lo lắng con dâu thân thể có phải hay không có cái gì tật xấu. Cây cột tức phụ đều đem nhi tử cấp sinh hạ tới. Nhà nàng con dâu bụng lại nửa điểm động tĩnh đều không có. Diêu Thị là thực sự có chút sầu. Bất quá có nhi tử những lời này, nàng yên tâm. Nhi tử xem ý nghệ thuật, nghe hắn ý tứ này, Phương Nhi thân mình là không tật xấu. Diêu Thị lại nào biết đâu rằng, nhà mình con dâu sở dĩ lâu như vậy không có thể hoài thượng tất cả đều là bởi vì nhà nàng nhi tử lo lắng bản thân tức phụ thân thể, cho nên chính mình trộm ăn cỏ dược lánh dựng, căn bản là không liên quan con dâu cái bụng sự. Về đến nhà, người một nhà biên đón giao thừa vừa nói chuyện, Diêu Thị hỏi Hạng Tử Nhuận hắn sư phụ bị thương sự, Hạng Tử Nhuận chỉ là một ngữ mang quá, bất quá biết hắn sư phụ không có tánh mạng nguy hiểm, lại dưỡng đoạn thời gian là có thể khỏi hẳn. Diêu Thị cũng không lại hỏi nhiều. Này song đêm đã là nửa đêm qua, Tô Khả Phương vừa rồi ăn đến không nhiều lắm, này sẽ đều đã đói bụng, hai vợ chồng liền tiến không gian xào hai cái ăn sáng, vừa uống vừa liêu. Tô Khả Phương rất ít uống rượu, bất quá hôm nay cao hứng, hơn nữa cũng chỉ có bọn họ vợ chồng hai người, liền cũng uống mấy chén. Mấy chén xuống bụng, liền thấy nàng khuôn mặt nhỏ nổi lên hồng chiều, ở nàng rượu kính đi lên trước hắn chạy nhanh làm nàng về phòng đi, đỡ phải một say không biết khi nào mới tỉnh lại. Ngươi vừa đi chính là mấy tháng, cũng không biết làm người mang tin trở về. Nàng tựa say phi say chi gian, ghé vào trong lòng ngực hắn đoán giận lên. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Hắn đấy mắt tràn đầy áy náy. Hắn không phải không nghĩ mang tin trở về, mà là lúc ấy tình huống không cho phép hắn làm như vậy, hắn đều thiếu chút nữa cũng chưa về lại làm sao dám hướng trong nhà mang tin. Ngươi liền sẽ nói xin lỗi. Nàng híp lại mắt, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng trên người hắn tạp, ngươi có thể hay không cùng ta nói điểm khác. Ta chán ghét nghe thế ba chữ. Hảo, nói khác. Hắn biết nghe lời phải, ôn nhu hướng nói, ngươi muốn nghe cái gì? Ta mặc kệ, ngươi đến bồi thường ta. Nàng nói liền xoay người ngồi vào hắn trên eo, nửa híp mắt hô, ngươi muốn bồi thường ta. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền cúi đầu hôn lên hắn. Hạng Tử nhuận đáy mắt tối sầm lại, bàn tay to khâu ở nàng trên eo, đỡ phải nàng ngã xuống đi. Nữ nhân này một khắc trước còn ở lên án hắn không có tin tức, ngay sau đó liền làm ra loại này hành động, thật sự làm hắn chuẩn bị không kịp a. Bất quá, chính mình tức phụ chủ động nhào vào trong ngực. Hắn cái này đường phu quân có nghĩa vụ hảo hảo thỏa mãn nàng. Từ nhuận. Nương muốn ôm tôn tử nàng ôm cổ hắn say khướt nỉ non, không có bước tiếp theo động tác. Vậy ngươi có nghĩ muốn cái hài tử, thuộc về hai chúng ta hài tử? Hắn ánh mắt trầm trầm, ách thanh hỏi. Tưởng. Nô. Hẳn là tưởng đi. Giọng nói của nàng trung mang theo vài phần không xác định, làm nghe người thực không cao hứng. Ngươi không phải thực thích triệu thúc nữ như sao? Chúng ta sinh cái cùng triệu thúc nữ nhi giống nhau đáng yêu hài tử, được không? Hắn ở nàng bên thai hướng dẫn từng bước nói. Triệu thúc nữ nhi. Nàng nỗ lực nghĩ nghĩ, đột nhiên mặt mày một loan, ha ha cười nói, là rất đáng yêu. Kia chúng ta chính mình sinh một cái thế nào? Hắn tiếp tục ở nàng bên thai mê hoặc nói. Ta muốn sinh hai cái, một cái nhi tử một cái nữ nhi. Nàng đột nhiên ngồi thẳng thân mình, banh khuôn mặt nhỏ vươn hai ngón tay. Trịnh trọng chuyện lạ hô. Hắn khỏe môi dương lên, tiếp tục ôn nhu hồng nói, hảo, nếu hai cái không đủ, chúng ta còn có thể sinh ba cái không đủ liền sinh bốn cái, ngươi có chịu không? Hảo. Nàng không hề nghĩ ngợi liền đáp. Chương 275 cấp hạng thần tường làm ai? Vốn đang tưởng hảo hảo hướng dẫn nàng một phen, nhưng bị nàng như vậy chặn ngang mà ngồi, khi thì cọ sát một phen, thật sự thực muốn mạng người. Không nghĩ lại bị nàng tra tấn. Hắn ánh mắt tối sầm lại, xoay người cùng nàng đổi vị trí, dương môi nhẹ hống, ngoan, chúng ta hiện tại liền tới làm sinh hài tử sự. Nàng đã đáp ứng muốn sinh 3-4 hài tử, về sau hắn liền có thể càng thêm đúng lý hợp tình bắt nạt nàng. Hạng Tử nhuận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn này uống đến say choáng choáng tức phụ nhi thế nhưng như vậy làm người muốn ngừng mà không được. Cũng may đại niên mùng một mọi người đều ngủ đến vãn, Tô Khả Phương tỉnh lại thời điểm cơm trưa thời gian đều đã qua tới. Bởi vì là say rượu, nàng vừa tỉnh tới liền cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, Hạng Tử nhuận móc ra một cái bình nhỏ mở ra, phóng tới nàng mũi hạ cho nàng nghe nghe. Này dược có kỳ hiệu, Tô Khả Phương nghe sau không một hồi liền cảm thấy đau đầu giảm bớt. Chính là đau đầu là giảm bớt, trên người đau nhức lại càng thêm rõ ràng. Tức phụ, về sau ở trước mặt ta có thể thích hợp uống chút rượu. Hắn bàn tay to tham nhập trong chăn, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Nay sẽ không cần đoán, nàng cũng biết chính mình thân mình vì cái gì như vậy đau nhức. Bắt lấy hắn không quy củ bàn tay to, nàng tức giận nói, đều nhịn lâu như vậy, liền không thể nhiều nhẫn cả đêm. Nàng rượu phẩm hảo, vừa uống say liền ngủ, liền mê sảng đều sẽ không nói, như vậy vẫn không núp đích, gia hỏa này cũng hạ thủ được. Đương nhiên là có ý tứ. Hắn tiến đến nàng bên môi ái mội cười cười, lại có chút ngao ngoe dục dịch, tức phụ. Ngươi là không biết ngươi tối hôm qua có bao nhiêu nhiệt tình. Tô Khả Phương cho rằng hắn là ở cố ý đậu nàng, cũng không để trong lòng, lấy qua hắn giúp nàng chuẩn bị tốt đặt ở đầu giường quần áo mặc lên. Hạng Tử nhuận mới vừa giúp nàng đem đai lưng hệ hảo, liền nghe được Đông Mai thanh âm ở ngoài phòng vang lên, tiểu thư, ngài rời giường sao? Thủy Sinh thúc bọn họ lại đây chúc Tết tới, lao phu nhân hỏi ngài muốn hay không đi ra ngoài. Vừa hỏi Hạng Tử nhuận canh giờ. Biết được đã qua cơm trưa thời gian, Tô Khả Phương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chiều ngoài phòng hô, ta lập tức liền đi ra ngoài. Tô Khả Phương tại nội viện vội vàng xuất khẩu, rửa mặt liền đi ra ngoài. Tô Khả Phương đến ngoại viện phòng khách thời điểm, Diêu Thị chính biên đùa với cây cột nhi tử chơi, biên hâm mộ nói, lại nói tiếp, nhà ta Hoàng Nhi cùng Phương Nhi thành thân so cây cột còn sớm, không nghĩ tới ngươi còn so với ta trước bế lên tôn tử, là cái có phúc khí. Thủy Sinh tức phụ cười cười, hạng đại tẩu, việc này cấp không được, duyên phận tới rồi, hài tử tự nhiên liền có, nhà các ngươi lão đại cùng Phương Nhi thân thể thoạt nhìn đều thực hảo, tin tưởng thực mong là có thể có mang, ngươi thả yên tâm. Tô Khả Phương có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng đánh gãy các nàng nói mới đi vào, cười nói, Thủy Sinh thúc, Thủy Sinh thím, cây cột, Tú Nhi, tân niên hảo. Thủy Sinh tức phụ mấy người cùng Tô Khả Phương lẫn nhau nói thanh tân niên hảo, lại đánh giá Tô Khả Phương vài lần, hỏi, Phương Nhi đây là mới vừa rời giường. Tối hôm qua uống lên chút rượu, bất chi bất giác liền ngủ đến giữa trưa tới. Tô Khả Phương ngượng ngùng nói. Thủy Sinh hướng thính cửa chỗ nhìn mắt, hỏi, ta vừa mới nghe ngươi cha nói thần hoàng ngày hôm qua đã trở lại. Diêu Thị cười cười, nói tiếp nói, ngày hôm qua vừa vặn gấp trở về ăn cơm tất nhiên. Thủy Sinh hỏi cái này lời nói không có ý khác, chỉ do là cảm thấy thật lâu chưa thấy được hạng tử nhuận, muốn đánh cái tiếp đón thôi. Chính là nhà hắn tức phụ nghe xong lại vẻ mặt bừng tỉnh, đối Diêu Thị tê hạ mặt mày, thần hoàng tối hôm qua cũng uống say. Tiểu biệt thắng tân hôn, mọi người đều hiểu. Diêu Thị nhấp môi không tiếng động cười một cái. Mấy người đang nói chuyện, hạng tử nhuận liền tới rồi. Ha ha, đang nói thần hoàng, này liền tới. Thủy Sinh tức phụ che miệng cười nói. Cây cột tức phụ Tú Nhi tuổi nhẹ ra mặt mỏng, nghe được bà trêu ghẹo Tô Khả Phương hai vợ chồng nói, có chút ngượng ngùng túi đầu. Mà cây cột lại là đĩnh đạc cười nói, thần to lớn ca, ta nương đang cùng Diêu đại nương nói ngươi cùng Phương Nhi tỷ khi nào mới có thể có cái hải từ đâu. Tú Nhi hồng khuôn mặt nhỏ kéo kéo nam nhân nhà mình ống tay áo, nhắc nhở hắn đây là ở trong nhà người khác, đừng nói chuyện lung tung. Trụ Chiêu chính mình tức phụ nết miệng cười hạ, không quan hệ, thần to lớn ca cùng Phương Nhi tỷ là người một nhà. Đa tạ đại gia quan tâm, chúng ta cuối năm nhất định sẽ làm ta nương bế lên tôn tử. Hạng tử nhuận mặt không đổi sắc nói, ngữ khí tựa như ở cùng người thảo luận hôm nay thời tiết như thế nào giống nhau bình tĩnh. Tô Khả Phương nói cho chính mình muốn sớm cho kịp thích hướng nam nhân nhà mình thường thường ngữ không kinh người chết không thôi tính tình. Nàng bình tĩnh thong dong tiếp nhận bà trong tay cây cột nhi túi đầu trêu đùa lên, ngăn cách mọi người kia chế nhạo ánh mắt. Thủy Sinh tức phụ cùng Diêu Thị hàn huyên vài câu, lúc này mới nói lên hôm nay thu nhập ra mục đích, hạng đại tẩu, kỳ thật chúng ta hôm nay lại đây trừ bỏ cho các ngươi chúc Tết, còn có chuyện muốn hỏi một chút ngươi ý tứ. Cây cột nương, ngươi có chuyện nói thẳng đó là. Diêu Thị cười nói, ở phong quả thôn, Diêu Thị trừ bỏ cùng Lư Thị Liêu đến tới, cũng liền cùng Thủy Sinh tức phụ còn có thể nói thượng nói mấy câu. Hạng đại tẩu, lại nói tiếp rất ngượng ngùng Thủy Sinh tức phụ lắp bắp cười cười, chính là ta nhà mẹ đẻ có cái chất nữ, năm nay 13 tuổi, đúng là làm mai tuổi tác, ta kia nhà mẹ đẻ em dâu thác ta nhìn xem chúng ta thôn có hay không thích hợp nam tử, ta em dâu vừa nói ta liền nghĩ tới nhà các ngươi thần tường, ta hôm nay chính là nghĩ đến hỏi một chút, nhà các ngươi thần tường nói việc hôn nhân không có. Diêu Thị còn không có đáp lời, hạng tử nhuận liền mở miệng nói, Thủy Sinh thẩm, ta đệ đệ việc hôn nhân đảo còn không có định, bất quá hắn nói tạm thời còn không nghĩ làm ai. Thủy Sinh tức phụ sửng sốt, nhìn về phía Diêu Thị, vì cái gì? Hôn nhân đại sự, từ xưa đến nay đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chính hắn không nghĩ làm ai liền không nói. Diêu Thị cái này đương mẫu thân cũng mặc kệ. Diêu Thị tuy rằng không rõ nhi tử vì cái gì muốn nói như vậy, bất quá cũng không có bóc hắn đế, theo hắn nói, cây cột nương, không nói gạt người, Hoàng Nhi cùng Phương Nhi việc hôn nhân này là chính hắn thu xếp, cho nên ta cũng đáp ứng nhà ta thường nhi, chính hắn hôn sự cũng từ chính hắn đi làm chủ, hắn nói muốn quá mấy năm lại nói thân, ta cũng liền tùy hắn đi. Nguyên lai là như thế này. Thủy Sinh tức phụ không phải không có tiếc hận nói. Bất quá hạng gia tình huống đặc thù, rất nhiều sự đều không phải bọn họ có thể lý giải. Thủy Sinh một nhà cũng không cảm thấy Diêu Thị là đang lừa bọn họ, liền nói lên mặt khác sự tới. Tiễn đi Thủy Sinh một nhà, Diêu Thị mới đem hai cái nhi tử gọi vào trước mặt, vừa hỏi mới biết được con thứ hai quả thực còn không có làm mai tâm tư, tuy rằng không tán thành, lại cũng không có bực hắn. Hai cái nhi tử từ nhỏ liền hiểu chuyện có chủ kiến, cực nhỏ làm nàng cái này đương nương nhọc lòng, bọn họ có tính toán của chính mình, nàng cái này đương nương cũng chỉ có thể theo bọn họ đi. Làm Diêu thị lường trước không đến chính là, thủy sinh tức phụ muốn đem chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ nói cho hạng thần tường làm tức phụ sự lập tức liền ở trong thôn truyền khai. Mọi người đều phía sau tiếp trước tới cửa cấp nhà mình thân thích dắt thơ hồng tới, làm cho Diêu thị cùng Tô Khả Phương đầu đại, cuối cùng thế nhưng liền Tô Khả Phương tam thẩm với thị cũng thượng môn, nói muốn đem nhà nàng biểu muội giới thiệu cho hạng thần tường, còn mỹ kỳ danh rằng như vậy hạng Tô hai nhà liền có thể thân càng thêm thân. Cuối cùng Diêu thị quyết đoán nói cho nàng, nhà nàng tường nhi không chuẩn cưới ở nông thôn cô nương, với thị lúc này mới xú khuôn mặt rời đi, các hương thân cũng nghỉ ngơi cấp hạng thần tường làm mai tâm tư. Chương 276 Linh lung các phát hỏa. Một ít vụn vặt việc không đề cập tới, bởi vì không có Phong Lịch Thanh ở một bên như hổ rình mồi, Tô Khả Phương cũng không hề bó tay bó chân, tháng riêng 15 một quá. Nàng liền từ trong không gian lộng thượng chăm chỉ thành gà thành vịt còn có gà rừng phóng tới trại chăn nuôi, cũng cùng hạng tử nhuận đem trong không gian thảm cỏ nhổ trồng đến trại chăn nuôi, làm gà vịt có hoạt động nơi. Không ngừng cấp dưỡng thực tràng nhổ trồng thảm cỏ, Tô Khả Phương còn ở thôn đầu thôn đuôi, còn ở thôn từ đường trước mặt đất trống đều nhổ trồng thảm cỏ. Trong một đêm, toàn bộ thôn nhiễm xanh đậm chi sắc, đi ở trong thôn, làm nhân tâm tình thoải mái. Nơi này cũng là phương Nam. Ở mùa đông rất nhiều sinh mệnh lực ngoan cường thực vật đều có thể tồn tại, bằng không nàng cũng không có can đảm làm như vậy. Trừ bỏ thay đổi trong thôn hoàn cảnh, hai vợ chồng còn làm các hương thân loại cây ăn quả, mỗi nhà mỗi hộ đều loại thượng mấy cây quả vải, long nhãn cùng quả đào. Tô Khả Phương cấp các hương thân loại cây ăn quả đều là từ trong không gian nhổ trồng ra tới, năm đó là có thể nở hoa kết quả, trước làm cho bọn họ nếm thử ngon ngọt. Chờ bọn họ biết loại cây ăn quả sẽ không so loại lúa nước kém thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ chủ động đem ruộng lúa đổi thành vườn trái cây. Vội xong này đó, đã đến cuối tháng. Hôm nay, hạng tử nhuận nhận được Lâm Chiêu Hoành gửi thư, muốn hắn đến Dương Phong Thành một chuyến, hạng tử nhuận làm chính mình tức phụ thu thập quần áo cùng hắn một khối đi. Phu thê hai người vài ngày sau tới Dương Phong Thành khi, Lâm Chiêu Hoành đã ở trong sân. Hai người gót chân đều còn không có đứng vững. Lâm Chiêu Hoành khiến cho hạng tử nhuận cùng hắn đi, hạng tử nhuận dặn dò Tô Khả Phương vài câu liền cùng Lâm Chiêu Hoành cùng nhau rời đi sân. Lúc này mới đến giữa trưa, Tô Khả Phương ngồi mấy ngày xe ngựa cũng mệt mỏi, rửa mặt trải đầu một phen sau ăn Phong Lịch Thanh từ quân duyệt tiểu lầu đánh trở về đồ ăn liền ngủ hạ. Tô Khả Phương lại lần nữa tỉnh lại là ở ban đêm, bất quá hạng tử nhuận còn không có trở về, nàng liền tiến không gian ngao nồi nước, chính mình ăn điểm liền về phòng làm khởi điều khắc tới. Lần trước sư phụ giúp nàng làm rất nhiều vật trang sức, nàng ngày thường có rảnh cũng làm một ít, cho nên hiện tại trong không gian còn có rất nhiều vật trang sức chữ hàng, đều là dùng tơ vàng gỗ nam cùng hoàng dương một sở điêu, mặt trên đều xuyến ngọc châu. Hiện giờ nhà nàng linh lung các vật trang sức đã trở thành Dương Phong Thành nam nữ già trẻ lẫn nhau khoe ra phối sức, tất cả mọi người lấy có được linh lung các mới nhất xuất phẩm vật trang sức vì vinh, đều tới rồi gần như si mê nông nỗi. Linh lung các sở dị như vậy làm người xua như xua vịt, trong đó một nguyên nhân là bởi vì này vật trang sức bản thân chạm trổ tinh vi, ngoại hình tinh xảo, lại là mới nhất lưu hành đồ vật. Cái thứ hai nguyên nhân đó chính là bởi vì Dương Phong Thành thành chủ phu nhân cùng lao phu nhân đều khen ngợi quá đồ vật, kia còn có thể kém. Thành chủ đại nhân mẫu thân cùng tức phụ kiểu gì cao quý, các nàng thích đồ vật, bọn họ những người này cũng có thể mua đó là bọn họ vinh hạnh. Mọi người đều ôm như vậy một cái tâm thái, Tô Khả Phương linh lung các tưởng không hỏa đều khó. Tô Khả Phương này một vội liền vội tới rồi Hưng Đông, hạng tử nhuận thế nhưng còn không có trở về, đây chính là hắn lần đầu tiên đêm không về ngủ, Tô Khả Phương khó tránh khỏi có chút lo lắng. Lâm Chiêu Hoành không ở Hoài Đường huyện ốc, chạy đến Dương Phong Thành tới làm cái gì, hơn nữa hắn như vậy vội vã đem hạng tử nhuận triệu tới rốt cuộc là vì chuyện gì. Tô Khả Phương trong lòng nghi hoặc, bất quá chờ đến chưa hạng tử nhuận vẻ mặt mỏi mệt trở về thời điểm, nàng cái gì cũng chưa hỏi, từ trong không gian đem chuẩn bị tốt đồ ăn cùng canh cho hắn mang sang tới sau liền tiến noãn các bên kia làm điều khác đi. Hạng tử nhuận cơm nước xong đến noãn các đi tìm nàng, tưởng cùng nàng giải thích tối hôm qua không trở về sự, không nghĩ tới lại xem nàng dựa nghiêng trên noãn các sụp thượng ngủ rồi. Hắn thả chậm bước chân đi qua đi, buồn không nghĩ đánh thức nàng, ai ngờ mới vừa đi đến giường trước. Trên giường người liền mở bừng mắt. Ăn được. Nàng ngồi dậy hỏi. Từ sư phụ buộc nàng học võ sau, nàng phát giác chính mình đích xác so trước kia càng thêm nhạy bén. Tối hôm qua không ngủ. Hắn hướng bên người nàng ngồi xuống, ôm lấy nàng eo, mang theo chút tự trách hỏi. Ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu ngủ đến nửa đêm, ngủ không được liền lên điêu khắc vật trang sức. Nàng đêm qua cũng không phải riêng chờ hắn. Ta đêm qua có điểm việc gấp xử lý, cho nên cũng chưa về. Hắn như là ở cùng nàng giải thích, rồi lại không nói cho nàng hắn vì cái gì không trở về. Nga. Nàng nhàn nhạt đáp, tiếp tục túi đầu khoảnh khắc trong tay vật trang sức, biên nói, ngươi cũng mệt mỏi, về phòng ngủ nướng đi. Lâm Chiêu Hoành kêu đến như vậy cấp, khẳng định là có cái gì chính sự, liền giống như lần trước bọn họ sư phụ bị thương. Nàng trong tiềm thức kỳ thật cũng không muốn biết hắn ở bên ngoài làm chút chuyện gì, nàng chỉ cần hắn mỗi ngày có thể bình bình an an, lông tóc vô thương đứng ở nàng trước mặt là được. Phương Nhi. Hắn gắt gao ôm nàng, giống như sợ nàng sẽ bay đi dường như, cánh tay vòng đến càng ngày càng gấp, có một số việc ta hiện tại không thể cùng ngươi nói, hy vọng ngươi không cần giận ta. Ta biết, ta cũng không trách ngươi. Nàng ngước mắt đối hắn cười cười. Hắn nơi trốn vì nàng suy nghĩ, băn khoăn tâm tình của nàng, đem sở hữu sự đều thế nàng làm tốt, liền giống như hắn sư phụ đều bị trọng thương. Hắn còn nhớ thương nàng vật trang sức phô sự, sợ nàng mệt, cuối cùng đem nàng sư phụ đều cấp tính kế tới. Nhân sinh khó được hồ đồ, chỉ cần biết rằng hắn làm những chuyện như vậy đều là vì nàng hảo, nàng cần gì phải đi rồi dám hắn hay không có việc gạt nàng đâu. Thấy hắn không có muốn đi ngủ ý tứ, Tô Khả Phương lúc này mới còn nói thêm, Tử Nhuận, Liều Lao phu nhân biết chúng ta tới Dương Phong Thành, làm ta ngày mai qua đi đâu. Không nghĩ đi. Nghe nàng thanh âm rầu rĩ, hắn không khỏi nở nụ cười, không nghĩ đi cũng đừng đi. Vừa rồi Phong Lích Thanh đã nói với hắn việc này, đây là Liều Lao phu nhân nhiều năm qua duy nhất một lần lấy chính mình danh nghĩa mở tiệc, hẳn là có không ít người trình diện, hắn cũng không nghĩ chính mình tức phụ bị liên lụy đi ứng phó những cái đó dâu riêng người. Nhưng Liễu Lao phu nhân đều đem quần áo cùng trang sức chuẩn bị tốt cho ta đưa lại đây, nàng như vậy trịnh trọng, ta không đi có thể hay không quá không cho mặt mũi. Tô Khả Phương nhíu mày, này Liễu Lao phu nhân liền sẽ cho người ta ra nan đề. Vậy trang bệnh đi, dù sao này cũng không phải lần đầu tiên. Hắn hài hước nói, nàng giận hắn liếc mắt một cái, cũng không biết ai nói không cần ta trang bệnh cũng có thể giúp ta ứng đối. Phu quân của ngươi ta. Hắn lập tức nghiêm trang trả lời, cho nên ngươi ngày mai thật sự không nghĩ đi, vi phu ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết, thế nào? Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói, tính, ta ngày mai vẫn là đi một chuyến đi, đỡ phải nhân ra nói ta không biết tốt xấu. Chính ngươi làm chủ, mặc kệ ngươi như thế nào quyết định đều có ta, không cần lo lắng có thể hay không đắc tội với người. Hắn nhẹ vỗ về nàng tóc, đáy mắt tràn đầy sủng nịch. Hạ Tử Nhuận ở Loan Các ngây người một hồi liền đi ra ngoài, Tô Khả Phương cho rằng hắn là về phòng bổ giáp đi, ai ngờ hơn nửa canh giờ sau hắn phủng một quyển quyển sách về tới Loan Các. Đây là cái gì? Tô Khả Phương tò mò nhìn kia bổn quyển sách. Ngày mai tham dự yến hội danh sách. Hạ Tử Nhuận nói đem quyển sách mở ra, từng cái cho nàng nói về này đó phụ nhân yêu thích cùng bối cảnh trở. Cụ thể Tô Khả Phương nhớ không được nhiều như vậy, nàng cũng chỉ nhớ kỹ mấy cái bối cảnh đại. Tốt nhất không cần đắc tội nữ nhân, sau đó chính là cái kia hồng gia thiếu phu nhân Tần Thị. Chương 277 vô tâm chi thất. Nếu nói lần trước phó thành chủ phu nhân ngắm hoa yến là an diện lộng lây, kia Tô Khả Phương hôm nay chính là trang phục lộng lây trung trang phục lộng lây, bởi vì Liễu Lao phu nhân sở đưa tới phục sức rất là long trọng, Tô Khả Phương đành phải hóa cái tương đối trịnh trọng trang dung. Kiếp trước nàng tuy rằng đi theo sư phụ nhiều năm ở núi sâu rừng già trung hành tẩu, chính là ngẫu nhiên vẫn là sẽ thay sư phụ đi tham gia một ít khắc gỗ triển lãm sẽ hoặc đấu giá hội gì đó, có khi còn cần thay thế nhà mình sư phụ lên tiếng kia đều là yêu cầu trang phục lộng lây tham dự, cho nên căn cứ phục sức tiến hành hóa trang, Tô Khả Phương còn không cần xin giúp đỡ người khác. Hạng Tử Nhuận đứng ở nàng phía sau, nhìn gương đồng cái kia vân đôi thúy tấn, lựu răng hàm hương, họa tinh xảo trang dung, nhìn cao không thể phản nữ nhân. Hắn đột nhiên có loại tưởng đem nàng giấu đi xúc động. Nếu không vẫn là đường đi. Hắn đem nàng trong tay phấn mặt lấy rớt, từ phía sau gắt gao ôm lấy hắn. Nàng mắt hạnh hơi giận, tức giận nói, ta này trang đều hóa hảo, ngươi lúc này nói không cho ta đi. Vì xứng với Liễu lão phu nhân đưa này bộ đồ sức, nàng hoa non nửa cái canh giờ tới hóa cái này trang. Hắn nếu là sớm nói lời này, nàng cũng không cần như vậy lăn lộn. Hắn một nghẹn, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn gương đồng nữ nhân. Hắn nếu là sớm biết rằng nàng thượng trang sẽ như vậy làm người rời không ra tầm mắt, hắn ngay từ đầu liền sẽ ngăn cản nàng. Hắn cũng không phải nói nàng không thượng trang liền khó coi, mà là nàng không thượng trang thời điểm liền một trương hoa hoa mặt, rào hoạt đáng yêu. Người bình thường chỉ biết đương nàng là cái không lớn lên cô nương, chính là nàng như vậy vừa lên trang, đem nàng trong xương cốt chỉ có hắn một người gặp qua vũ mị đều phát họa ra tới, cái này làm cho hắn thực khó chịu. Hắn như thế nào nói cho nàng, hắn là bởi vì không nghĩ người khác nhìn đến nàng này thức tha kiểu mị một mặt mới không nghĩ làm nàng như vậy đi ra ngoài. Thấy hắn ở chính mình trên người cọ tới cọ lui, lo lắng hắn ma ra hỏa tới, nàng vội chặn lại nói, đừng náo loạn. Canh giờ không còn sớm, ngươi nếu là không rảnh đưa ta qua đi, khiến cho Phong đại thúc đưa ta. Ta có rảnh. Hắn buông ra nàng, banh mặt nói. Hôm nay hắn lại vội cũng muốn đằng ra không tới bồi nàng tham gia yến hội. Bởi vì Liễu lão phu nhân có nảy nhã hứng mở tiệc, Liễu trưởng phong một cái cao hứng cũng mở tiệc chiêu đãi không ít nam tân, hạ tử nhuận tự nhiên là thu được thiệp, bất quá hắn vốn dĩ không tính toán quá khứ. Hắn nhìn trên người nàng này bộ trang phục lộng lẫy. Mở ra tủ quần áo tìm nửa ngày, cuối cùng từ bỏ, đi thôi. Ngươi không đổi thân quần áo. Nàng nhìn trên người hắn này, bộ hắn luyện công khi mới xuyên vải bông sam, trần chờ hỏi. Liêu thành chủ hiểu biết hắn tính nết, hẳn là sẽ không trách hắn lôi thôi lết thiết, chính là những người khác sẽ nghĩ như thế nào. Đợi lát nữa ở hoa lăng các đình một chút, tùy tiện mua kiện tân thay là được. Hắn không chút để ý nói, dắt tay nàng liền đi ra ngoài. Tô Khả Phương không biết chính là, Ôn ra tơ lụa trang hoa lăng các nói là tơ lụa trang, khá vậy có bán một ít có sẵn quần áo, nhưng là này đó quần áo không phải tùy tiện người nào đều có thể mua được đến. Mà hạng tử nhuận đem trong tay tín vật giao cho trưởng quay sau, đi vào không một hồi liền thay đổi một thân màu tím nhạt lụa mỏng trường bào ra tới. Đãi nàng lên xe ngựa, Tô Khả Phương sửng xuất hạ, lại cúi đầu nhìn chính mình trên người này bộ màu hồng nhạt sao y hề, bừng tỉnh, cười ha hả. Hóa ra hắn vừa rồi ở tủ quần áo phiên nửa ngày là muốn tìm ra một kiện cùng trên người nàng này bộ quần áo xứng đôi quần áo. Hắn cúi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng một chút, không vui hít mắt, thực buồn cười. Không, không buồn cười. Miệng nàng thượng nói không buồn cười, khoe môi lại không ngừng hướng lên trên dơ lên. Trở về lại thu thập ngươi. Trên mặt nàng là hoàn mỹ trang dung, búi tóc cũng cắm hảo chút đồ trang sức, hắn không thể nào xuống tay, đành phải sửa ôm nàng eo. Ở nàng trên eo nhéo nhéo, lấy cảnh báo cáo. Thức mau, thành chủ phủ liền đến, vợ chồng hai người ở nhị viện cửa liền tách ra. Lúc này thành chủ phủ đã tới không ít xe ngựa, Mạc Ma Ma tự mình ở nhị viện nội cổng vòm chỗ chờ. Vừa thấy đến Tô Khả Phương lại đây, nàng vội tiến ra đón, hạng phu nhân, ngài đã tới, lao phu nhân từ sáng sớm liền bắt đầu nhắc mãi ngài đâu. Mạc Ma Ma, Tô Khả Phương cho nàng được rồi cái vạn bối lễ. Hạng phu nhân thật là chiết sát lao thân. Mạc Ma Ma vội vàng hơi hơi nghiêng người né qua, sau đó cười đánh giá khởi trang phục lộng lẫy Tô Khả Phương tới, vẫn là lao phu nhân thật tinh mắt, này bộ váy áo rất thích hợp hạng phu nhân. Từ Tô Khả Phương dùng một cái tiểu chuyện xưa hóa giải liếu lao phu nhân đối thành chủ phu nhân thành kiến, giảm bớt nhiều năm mẹ chồng nàng dâu quan hệ sau, Mạc Ma Ma đối Tô Khả Phương thái độ đó là 180 độ chuyển biến. Từ ban đầu xa cách có lệ đến bây giờ từ tâm nhãn kính trọng. Nhưng Phương đợi lát nữa còn phải cảm ơn lão phu nhân đâu. Tô Khả Phương câu môi nói. Nghe xong Mạc Ma Ma nói, Tô Khả Phương có chút thụ sủng nhược kinh, nàng không nghĩ tới này quần áo vẫn là liêu lao phu nhân tự mình chọn. Hai người đang nói chuyện xa xa lại tới nữa một chiếc du xe bên cạnh đi theo một cái 17-18 tuổi nha hoàn, kia nha hoàn nhìn đến Tô Khả Phương để sắt vào du xe nói câu cái gì. Sau đó du xe mảnh liền xốc lên điều phùng. Tô Khả Phương nhạy bén hướng bên kia nhìn thoáng qua, bất kỳ nhiên đối thượng một đôi kinh diễm qua đi lại nảy lên khinh thường thần sắc ánh mắt. Nữ nhân này không phải Tần Thị lại là ai? Thức mau, kia chiếc du xe liền ở bên cạnh dừng lại, nha hoàn đỡ Tần Thị xuống xe, đang xem đến Mạc Ma Ma lúc sau. Tần Thị vội vàng thu hồi kia khinh miệt ánh mắt, cười tiến lên chào hỏi. Mạc Ma Ma cùng hạng phu nhân đang nói chuyện cái gì liêu đến như vậy vui vẻ. Nhìn đến Tần Thị, Mạc Ma Ma trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần, hướng nàng hành lễ, lao thân gặp qua Hồng thiếu phu nhân. Mạc Ma Ma mau người khởi. Tần Thị tự mình tiến lên đỡ Mạc Ma Ma, ngược lại đối Tô Khả Phương giả cười nói, hạng phu nhân hôm nay cũng thật đẹp. Có Mạc Ma Ma vị này nhân tinh ở, Tần thị không dám quá làm càn, cũng không nghĩ làm nàng nhìn ra chính mình đối Tô Khả Phương chán ghét. Cảm ơn Hồng thiếu phu nhân khích lệ. Tô Khả Phương không có xem nhẹ nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất ghen ghét chi sắc, tươi cười thân thiết trả lời, Hồng thiếu phu nhân hôm nay này thân váy lụa cũng không tồi. Nói xong câu đó không lại xem Tần thị, Tô Khả Phương lại đối Mạc Ma Ma cười nói, Mạc Ma Ma, chúng ta vào đi thôi, đừng làm cho lão phu nhân đợi lâu. Mạc Ma Ma nhìn mắt tức giận đến sắc mặt đỏ lên Tần thị, lại trộm đánh giá Tô Khả Phương liếc mắt một cái, thấy Tô Khả Phương thần sắc như thường, trên mặt cũng không có đắc ý hoặc cười nhạo chi ý, không xác định nàng có phải hay không cố ý châm chọc Tần thị. Nguyên lai Tần thị hôm nay cũng xuyên một thân màu hồng nhạt trường tập váy lụa, nhưng so với Tô Khả Phương trên người này thân cao quý cùng loại cùng trang ốn lượn vết đất hồng nhạt thủy tiên tán hoa trường váy lụa, kia quả thực là một trên trời một dưới đất. Hơn nữa vừa rồi Tần thị khen chính là Tô Khả Phương trang dung, chính là Tô Khả Phương nói lại là trên người nàng ăn mặc, này không lay động mình khinh thường để cập nàng ăn diện sao. Lại nói tiếp cũng trách không được Tần thị không có tự tin, mà là cái này triều đại nùng trang thuật sắc thật làm người không dám khen tạo. Vốn dĩ sao, lễ thượng vắng lai, Tần thị khen nàng xinh đẹp, Tô Khả Phương cũng rất muốn hồi nàng một câu hồng thiếu phu nhân cũng là, khả đối thượng nàng kia trương nhìn không ra nguyên lai bộ mặt. Vừa nói lời nói liền bắt đầu rất phấn gương mặt, Tô Khả Phương khỏe miệng chịu chịu, thật sự nói không nên lời trái lương tâm nói tới, đơn giản liền sửa khen nàng quần áo. Tô Khả Phương nào biết đâu rằng, chính mình vô tâm một câu lại đem này Tần thị cấp đắc tội. Chương 278 vì nàng mà làm tiếp phong yến. Thiếu phu nhân, hôm nay là Liễu lão phu nhân mở tiệc, ngài ngàn vạn muốn vững vàng. Tần thị bên người nha hoàng thấy nàng thiếu chút nữa muốn cầm trong tay khăn đều cấp thái nhỏ. Dù như cầy sấy ra tiếng nhắc nhở. Nơi này chính là thành chủ phủ, nàng thật lo lắng nhà mình chủ tử thu không được chính mình tính tình. Này nha hoàng tiếng nói vừa dứt, bên cạnh lại tới nữa một chiếc du xe. Ôn gia thiếu phu nhân Lâm Nguyệt Như vừa xuống kiệu liền nhìn đến Tần thị vẻ mặt căm giận đi phía trước trứng mắt. Nàng theo Tần thị tầm mắt hướng nhìn lại, thấy trước phong đi tới mềm nhũn kiệu, nhuyễn kiệu bên cạnh đi theo chính là Liễu lão phu nhân bên người Mạc Ma Ma, thấy là Mạc Ma Lương Tài. Lâm Nguyệt Như còn tưởng rằng Nguyễn Kiệu ngồi chính là Liêu lao phu nhân lao tỉ muội hoặc cái gì quan trọng thân thích, cũng không nhiều làm hỏi thăm, mà là cười hỏi bên người Tần thị, Hồng thiếu phu nhân như thế nào không đi vào đâu. Vừa thấy có những người khác tới, Tần thị vội thu thập hảo cảm xúc, một lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười cùng Lâm Nguyệt Như đánh lên tiếp đón tới, hai người phân biệt ngồi trên đỉnh đầu Nguyễn Kiệu, hướng Liêu lao phu nhân sân đi. Liêu gia nha hoàn đem Tần Ngọc Nga cùng Lâm Nguyệt Như cùng mang tiến Liêu lão phu nhân sân, hai người còn chưa tiến vào phòng khách liền nghe được bên trong truyền đến Liêu lão phu nhân đoán trách thanh, các ngươi nhìn một cái, nha đầu này chính là như vậy không thảo hỉ, mỗi lần đều cùng ta này lao thái bà khách khí, quay lại bất quá là một bộ phục sức cũng đáng đến nàng tạ. Lão phu nhân, ta cũng không phải là cùng ngài khách khí, ta là ở khen ngài ánh mắt hảo đâu. Tô Khả Phương cười nói. Tô Khả Phương đã nhìn ra, nàng nếu là lại cùng vị này lão phu nhân khách khí, nàng nói không chừng thật sự sẽ trở mặt. Hình như là hạng phu nhân thanh âm. Lâm Nguyệt Như mắt sáng rực lên, trên mặt toàn là vui sướng. Hạng phu nhân lần trước hồi Hoài Đường huyện sau vẫn luôn không có tin tức, bất quá linh lung các vật trang sức phô khai trường phía trước phái người cho nàng tặng một khối vật trang sức phô tinh tế nhỏ xinh ưu đãi một bài. Trong khoảng thời gian này làm nàng đi linh lung các mua đồ vật tỉnh không ít tiền. Nàng đều còn không kịp cảm ơn nàng đâu. Người thông minh đều có thể từ trong phòng đối thoại xuôi thai ra Liễu lao phu nhân đối Tô Khả Phương thân cận, Tần Ngọc Nga cũng không nốc, chỉ là nàng liền không rõ, bất quá là một cái nông thôn gia phụ, vì cái gì có thể cùng được đến thành chủ phu nhân thanh mị cùng Liễu lao phu nhân khác mắt tướng mắt. Hai người trốn đi đến thính cửa, liền thấy ngồi ở Liễu lao phu nhân bên tay trái tháng 1 năm 60 tuổi tả hữu, khuôn mặt hòa ái lao phụ nhân cười nói tiếp nói. Chính ngươi nghe một chút, là ngươi đa tâm, nhân ra Tô nha đầu là ở khen ngươi đâu. Nghe vậy, Tô Khả Phương dùng sức gật gật đầu, mà mặt khác vài vị trước Tô Khả Phương mà đến các phu nhân cũng đều sôi nổi nở nụ cười. Lúc này, Liễu lao phu nhân bên tay phải một vị tuổi sắp xỉ, bất quá thân thể thoạt nhìn muốn so mặt khác hai người ngạnh lãng, khuôn mặt cũng tương đối nghiêm túc lao phụ đem Tô Khả Phương quan sát một hồi, nói, ngươi còn đừng nói, quyên tử lúc này còn tính thật tinh mắt. Ngươi nhìn này thân quần áo mặc ở Tô gia nha đầu trên người thật đúng là đẹp đâu. Ha ha, khó được gì tĩnh có thể mở miệng khen người, quyên tử, ta xem ngươi đây là phải đi vận may. Vị kia hòa ái lao phụ treo gẹo nói, quyên tử là liếu lao phu nhân nhũ danh, dì tĩnh là vị kia khuôn mặt nghiêm túc lao phụ, mà vị này hòa ái lao phụ nhân tắc kêu Lạc Thanh Phương, nhà chồng họ Dương, ba người là vài thập niên lão giao tình, chẳng qua vị này khuôn mặt hòa ái Dương lão thái thái đi theo nhi tử đến Thịnh Kinh cư trú năm, mỗi cách 2-3 năm sẽ trở về vấn an một chút gả ở Thanh Phong thành nữ nhi con rể một nhà, này lao tỉ muội mấy cái lúc này mới có thể đoàn tụ. Liếu lao phu nhân còn không kịp cao hứng, liền lại nghe gì lao phu nhân mở miệng, ai nói ta khen này lao thái bà, ta là ở khen tô nha đầu lớn lên tuấn, nhà nàng nha hoàn tay nghề cũng hảo, cho nàng thượng này trang cùng ngươi đưa này thân quần áo thực đáp. Ngươi người này cả đời đều là như vậy thảo người ghét, liền câu dễ nghe lời nói đều sẽ không nói, thật là tức chết người đi được. Liếu lao phu nhân chừng mắt nhìn gì lao phu nhân liếc mắt một cái, giả vờ cả giận nói. Tỷ muội mấy cái lẫn nhau trêu ghẹo, Tô Khả Phương cùng mặt khác vài vị phu nhân nhìn nhau, đều nhấp môi cười trộm lên. Liếu lao phu nhân chính là tham sống khí, dì lao phu nhân mặc kệ nàng, mà là tò mò nhìn về phía Tô Khả Phương. Tô nha đầu, này lao thái bà đưa chúng ta kia Phật Châu thật là ngươi thân thủ điều khác. Đúng vậy, dì lao phu nhân. Tô Khả Phương cung kính nói. Hạ tử nhuận cho nàng kia bổn quyển sách có đề cập vị này dì lao phu nhân. Vị này dì lao phu nhân nhà chồng cũng họ Hà, chỉ là phu quân qua đời đến sớm, nàng một người đem hai cái nhi tử lôi kéo đại, là vị ngạnh tính tình lại cường hãn phụ nhân, tiểu nhi tử ở Thịnh Kinh đương một cái tiểu quan, đại nhi tử là Dương Phong Thành một rất có danh khí tiên sinh, nàng hiện giờ đi theo đại nhi tử ở Dương Phong Thành sinh hoạt. Dì lao phu nhân đang muốn nói cái gì, liền nghe nha hoàn bẩm báo nói Hồng gia thiếu phu nhân cùng Ôn gia thiếu phu nhân tới, dì tĩnh liền đem lời nói dừng. Tần Ngọc Nga cùng Lâm Nguyệt Như gặp qua Liếu Lao Phu Nhân sau, Tần Ngọc Nga tuyển ở ly Liếu Lao Phu Nhân ba người gần nhất ghế dựa ngồi xuống, mà Lâm Nguyệt Như tắc ngồi xuống Tô Khả Phương xuống tay biên, thân mật chào hỏi, hạng phu nhân, đã lâu không thấy, ngươi chừng nào thì tới Dương Phong Thành, như thế nào cũng không biết sẽ ta một tiếng. Lâm Nguyệt Như cười chân thành làm người không có áp lực, Tô Khả Phương cũng cười cười nói, cũng liền vừa tới hai ngày. Đối diện Tần Ngọc Nga nhĩ tiêm nghe được Tô Khả Phương nói, cười nói, hạng phu nhân tới thật đúng là thời điểm, hảo xảo đuổi kịp Liếu Lao phu nhân mở tiệc. Tần Ngọc Nga thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn làm trong sảnh tất cả mọi người nghe được. Bên người nàng nha hoàn sắc mặt đều thay đổi, vội nhẹ xả hạ nàng ống tay áo, ý bảo nàng không cần nói bậy lời nói, Liếu Lao phu nhân còn ở đâu. Tần Ngọc Nga là thật sự không nhịn xuống mới khai khẩu, bởi vì nàng không nghĩ ra Tô Khả Phương bất quá trước nàng một bước vào cửa, như thế nào lại đem Liếu Lao phu nhân hai vị lao tỷ muội cấp hống đến mặt mày hớn hở. Trừ bỏ Liếu Lao phu nhân, thấy nhiều đầu trâu mặt ngựa gì Lao phu nhân cùng đại môn hộ ra tới Lạc Thanh Phương đều nhìn ra Tần Ngọc Nga về điểm này tâm tư, bất quá các nàng không có chỉ ra. Tham dự yến hội, khó tránh khỏi sẽ gặp được một cái hai cái không cho người hài lòng người. Ngươi cũng không có khả năng tại đây loại trường hợp cùng nàng béo lên, cho nên đối loại người này lựa chọn làm lơ là sáng suốt nhất cách làm. Đúng vậy, đều là Liếu Lao phu nhân nâng đỡ. Tô Khả Phương cười như không cười nhìn Tần Ngọc Nga liếc mắt một cái, nhàn nhạt trả lời. Tô Khả Phương tự nhiên cũng nghe ra Tần Ngọc Nga trong giọng nói trào phúng, còn không phải là ám chỉ nàng cố ý chọn ở Liếu Lao phu nhân mở tiệc thời điểm đến Dương Phong Thành sao. Hôm nay là Liếu Lao phu nhân mở tiệc, liền tính muốn đánh này Tần Ngọc Nga mặt, nàng cũng sẽ không ở Liếu Lao phu nhân trước mặt. Cái gì nâng đỡ không nâng đỡ? Liếu Lao phu nhân buồn bực trừng mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, ngươi không biết ta hôm nay này hiến hội là vì ngươi tổ chức tiếp phong yến sao? Liếu Lao phu nhân tiếng nói vừa dứt, trừ bỏ nàng kia hai vị lao tỉ muội, tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm Tô Khả Phương. Vì nàng tổ chức tiếp phong yến. Tô Khả Phương mắt hạnh hơi chớp, cái thứ nhất ý niệm chính là may mắn chính mình hôm nay may mắn là tới dự tiệc, bằng không cũng thật đem vị này lao phu nhân cấp đắc tội quá mức. Chương 279 ghê tởm đồ vật. Quyên tử, xem ngươi đều đem Tô nha đầu cấp dọa. Dì tĩnh nhìn ra Tô Khả Phương là thật sự bị kinh tới rồi, vội cười đánh viên, Tô nha đầu, kỳ thật chính là chúng ta hai cái lao thái bà muốn gặp ngươi, vừa lúc nghe được ngươi đã đến rồi Dương Phong Thành. Chúng ta ba cái lao thái bà lúc này mới thương lượng lộng cái yến hội làm ngươi lại đây, nghĩ người nhiều ngươi mới sẽ không quá câu nệ. Không sai, chính là ý tứ này. Liễu lao phu nhân nói, Phương Nhi, ngươi đem này trở thành chính mình ra liền thành, ngàn vạn đừng câu nệ. Tô Khả Phương âm thầm cười khổ, đây là thành chủ phủ đâu, nàng nào dám a? Mặt khác phu nhân nghe xong Liễu lao phu nhân mấy người nói, trên mặt thần sắc khác nhau, có mấy người còn trộm liếc Tần Ngọc Nga liếc mắt một cái. Liễu lao phu nhân này hiến hội là vì Tô Thị tổ chức, Tần Ngọc Nga lời nói mới rồi liền có vẻ có chút đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Khi nói chuyện, lại tới nữa vài vị phụ nhân, đều là Tô Khả Phương lần trước gặp qua, lại còn có thu Tô Khả Phương lễ gặp mặt cùng Linh Lung các ưu đãi một bài. Này vài vị phu nhân cùng Liễu lao phu nhân chào hỏi qua sau đều đi tới cùng Tô Khả Phương nói lên lời nói tới. Duy độc Tần Thị cùng mặt khác một vị, cũng chính là lần trước cùng nàng cùng nhau trước tiên rời đi phụ nhân một cái kính hướng Liễu lao phu nhân cùng nàng kia hai vị lao tỉ mội trước mặt ấu, như là không thấy ra ghế trên vài vị lãnh đạm dường như. Mặt khác phụ nhân cũng không phải không nghĩ cùng Liễu lao phu nhân đánh hảo quan hệ, mà là các nàng đối Liễu lao phu nhân bên người gì lao thái thái có chút e ngại, vị này gì lao thái thái chính là đã từng thân thủ đánh chết quá một cái tưởng vào cửa đùa giỡn nàng đang đổ tử. Trên người nàng mang theo sát khí, bình thường phụ nhân đứng ở bên người nàng đều là yêu cầu dũng khí. Mọi người đang nói chuyện, thành chủ phu nhân Tả Hân cười đi đến. Tả Hân cấp Liễu lão phu nhân cùng mặt khác hai vị hành lễ sau, mọi người cũng vội vàng cấp Tả Hân hành lễ. Tả Hân cùng mọi người đánh thanh tiếp đón gót Liễu lão phu nhân nói, nương, châu phủ phu nhân tưởng bái kiến Dương lão phu nhân. Di tinh phu họ Dương, Dương lão phu nhân chỉ tự nhiên là nàng. Hơn nữa đang ngồi cũng liền nàng có tư cách này làm châu phủ phu nhân cầu kiến. Quyên tử, nếu mở tiệc chiêu đại những cái đó phu nhân, về tình về lý chúng ta xác thật cũng nên đi gặp. Dương lão phu nhân cười nhắc nhở nói. Nguyên lai hôm nay Liễu lão phu nhân chẳng những mở tiệc chiêu đái trong thành một ít đại thương hộ phu nhân, còn thỉnh Thanh Phong thành sở hữu có phẩm cấp quan viên nữ quyến, vì không cho những cái đó quan phu nhân quan tiểu thư không thoải mái. Tả Hân cùng bà thương lượng sau từ Tả Hân ra mặt chiêu đái những cái đó quan phu nhân, mà Liễu lao phu nhân bên này tắt chiêu đái Tô Khả Phương chờ thương hộ nhân ra phu nhân, thuận tiện làm hai vị hảo tỷ muội trông thấy Tô Khả Phương. Tức phụ, ngươi lưu lại tiếp đón khách nhân, Phương Nhi, ngươi theo chúng ta một khối qua đi. Liễu lao phu nhân đối Tả Hân giao đái xong sau lại chiều Tô Khả Phương hô. Liễu lao phu nhân lời này lại lần nữa làm nhà ở tĩnh xuống dưới. Phải biết rằng, những cái đó quan thái thái chính là nhất xem thường các nàng này đó thương hộ nhân ra, Liễu lao phu nhân này không phải làm Tô Khả Phương đi chịu nhục sao. Đối thượng Tần Ngọc Nga đáy mắt vui sướng khi người gặp họa, Tô Khả Phương đạm đạm cười, đứng lên đỡ Liễu lao phu nhân ra phòng khách. Đang ở Tả Hân nhà ấm trồng hoa ngắm hoa những cái đó quan thái thái đều là cực có ánh mắt, bởi vì là Liễu lao phu nhân tự mình dẫn tiếng người, lại có Dương lão phu nhân ở bên. Cho nên không có giống Tần Ngọc Nga cái loại này kiến thức hạn hẹp. Bất quá Tô Khả Phương không có ở nhà ấm trồng hoa nhiều ngốc, gặp qua những cái đó quan gia phu nhân cùng tiểu thư sau chỉ ngây người một hồi liền từ Liễu lao phu nhân bên người nha hoàn đưa đến hồ nhân tạo bên kia, bởi vì Tả Hân chính mang theo những cái đó thương hộ phu nhân ở du hồ. Thấy Tô Khả Phương ở hồ nhân tạo thượng trong đình ngồi, không có muốn rời thuyền ý tứ, cùng Lâm Nguyệt Như cùng thuyền Tần Ngọc Nga trong mắt vừa chuyển. Nói, ôn thiếu phu nhân, hạng phu nhân không xuống thuyền, một người cũng nhàm chán, chúng ta trở về bồi nàng đi. Hảo A. Lâm Nguyệt Như cũng tưởng nhiều cùng Tô Khả Phương trò chuyện, liền làm thuyền nương đem thuyền sử trở về. Hạng phu nhân, như thế nào không dưới hồ chơi chơi? Lâm Nguyệt Như hỏi. Bọn họ ôn ra sân cũng không nhỏ, chính là nhưng không ai công hồ, ngồi thuyền du hồ thật sự quá hảo chơi. Tô Khả Phương còn không có mở miệng. Tần Ngọc Nga đánh giá một chút nàng sắc mặt, không có hảo ý cười nói, hạng phu nhân nhanh như vậy liền đã trở lại, nên không phải là ở bên kia bị người làm khó dễ đi. Tô Khả Phương quét nàng liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hồng thiếu phu nhân có thiên lý nhãn không thành. Nghe được lời này, Tần Thị còn tưởng rằng bị chính mình đoán đúng rồi, không khỏi khẽ cười nói, xem ra ta thật đúng là đoán đúng rồi, hạng phu nhân khẳng định là ở bên kia bị khí. Bằng không như thế nào hỏa khí lớn như vậy đâu. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương đều cảm thấy buồn cười. Nữ nhân này trong lòng vặn vẹo đi. Các nàng không oán không thù, nữ nhân này như thế nào liền không thể gặp nàng hảo đâu. Lâm Nguyệt Như nghe xong Tần Thị nói, không khỏi nhíu mày tới. Cùng này Tần Thị cùng nhau chơi còn hảo, như thế nào một mở miệng liền như vậy thảo người ghét đâu. Hồng thiếu phu nhân sao không ngồi xuống, đợi lát nữa là có thể biết ta có phải hay không bị người làm khó dễ. Tô Khả Phương hảo tính tình cười nói. Không cần Tô Khả Phương nói, Tần Ngọc Nga cũng tính toán ngồi xuống hảo hảo chèn ép nàng. Hồng thiếu phu nhân, nếu không chúng ta vẫn là trở về du hồ đi. Lâm Nguyệt Như biết Tần Ngọc Nga tính tình, không nghĩ làm nàng khó xử Tô Khả Phương, liền muốn đem nàng mang đi. Ôn thiếu phu nhân như thế nào liền nghĩ chơi đâu, hạng phu nhân này tâm tình chính không hảo, chúng ta tốt xấu quen biết một hồi, như thế nào cũng nên lưu lại bồi bồi hạng phu nhân mới là. Tần Ngọc Nga vừa nói vừa lôi kéo Lâm Nguyệt Như liền ngồi xuống dưới. Nhìn nàng kia không ngừng đi xuống rất phấn khuôn mặt, Tô Khả Phương xả hạ khỏe miệng, hồng thiếu phu nhân thật đúng là Bồ Tát tâm địa. Tần Ngọc Nga nghe ra Tô Khả Phương đang nói mát, bất quá nàng một chút đều không ngại, hạng phu nhân, kỳ thật ngươi cũng không cần khổ sở cũng không cần sinh khí, những cái đó quan thái thái từ trước đến nay xem thường chúng ta này đó thương hộ, làm khó dễ ngươi kỳ thật cũng là có thể lý giải. Hồng thiếu phu nhân, Lâm Nguyệt Như nhíu mày đánh gãy Tần Ngọc Nga nói, đem nha hoàn pha trà ngon thật mạnh đặt ở nàng trước mặt, uống trà. Người này nói như vậy nói nhiều, khẩu cũng không làm. Tần Ngọc Nga liếc mắt vững vàng khuôn mặt Lâm Nguyệt Như, ngôn ngữ gian đều bị trào phúng. Hạng phu nhân ở tiểu thành huyện nhỏ không rõ ràng lắm cũng tình ở như nguyên, chính là ôn thiếu phu nhân ngươi là biết đến. Những cái đó quan thái thái từ trước đến nay đều xem thường chúng ta thương hộ nhân gia, mà hạng phu nhân chẳng những là thương hộ nhân gia, một nữ nhân gia còn ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, đi đến những cái đó quan thái thái trước mặt, các nàng đều sẽ cảm thấy bẩn các nàng mắt. Không nghĩ tới hồng thiếu phu nhân vẫn là nhà ấm trồng hoa những cái đó phu nhân con run trong bụng a. Tô Khả Phương trạng làm kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng đánh giá thời gian, bên kia cũng nên người tới. Hạng phu nhân, run đũa là cái gì? Lâm Nguyệt Như tò mò hỏi, suy đoán hẳn là không phải cái gì thứ tốt đi. Tô Khả Phương câu môi cười, ý định ghê tởm Tần Ngọc Nga, run đũa chính là nhân thể thường thấy chàng đạo ký sinh trùng chi nhất. Nói trắng ra điểm chính là ăn thịt người thể phân lớn lên. A, còn có như vậy ghê tởm đồ vật. Lâm Nguyệt Như thiếu chút nữa cấp nổ ra. Tô Thị, ngươi nói ai là run đũa? Tần Ngọc Nga đột nhiên đứng lên, méo trong tay khăn giận chỉ Tô Khả Phương, mặt đều khí tái rồi. Chương 280 đạo hạnh quá thiện. Hồng thiếu phu nhân thả mạc động khí, ta bất quá là làm cái tương tự. Tô Khả Phương hảo tính tình trấn an nói. Hồng thiếu phu nhân chẳng lẽ nghe không hiểu ta ở khen người thông minh sao? Tưởng kích nàng. So với nhà nàng kia vô tâm không phổi sư phụ, nay Tần Ngọc Nga đạo hạnh thiện chút. Trước kia nàng tổng cho rằng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chính là nàng phát giác, có đôi khi một mặt nhường nhịn sẽ chỉ làm đối phương càng thêm không kiêng nể gì, nơi ở thích hợp thời điểm phản kích một chút vẫn là rất cần thiết. Tô Thị, ngươi cho ta ngốc từ A, ngươi kia kêu khen ta. Thấy Tần Ngọc Nga tức giận đến thất khiếu bốc khói bộ dáng, Tô Khả Phương tiếp nhận một bên liếu ra nha hoàn tân pha trà ngon nhẹ suýt khẩu trà, không chút để ý nói, ta đương nhiên là khen hồng thiếu phu nhân, hơn nữa vẫn là thiệt tình thực lòng khen. Tô Khả Phương lại lần nữa suýt khẩu trà, thong thả ung dung nói, hồng thiếu phu nhân đều đem liếu lao phu nhân mở tiệc chiêu đãi quan phu nhân cùng quan gia tiểu thư tâm tư nắm lấy thấu, chẳng lẽ này còn không thông minh? Nếu là liếu lão phu nhân những cái đó khách quý biết hồng thiếu phu như thế thông tuệ, nói vậy sẽ đối hồng thiếu phu nhân nhìn với con mắt khác đi. Nếu là thật thương thật đạn cùng người đại xảo nàng không thành thạo, chính là nếu bàn về tức chết người không đền mạng, nàng chính là được đến nhà mình sư phó chân truyền. Hơn nữa ở hạng tử nhuận này nam nhân thai nghe mắt thấy dưới, nàng công lực chỉ có tăng vô giảm. Tô Khả Phương trong lời nói uy hiếp không cần nói cũng biết, Tần Ngọc Nga không phải ngốc tử. Làm sao nghe không ra nàng lời nói áp chế. Càng là thân cư muốn vị người, càng không thích bị người sau lưng khua môi múa mép, nếu là làm những cái đó quan phu nhân biết nàng ở sau lưng phê bình các nàng, nàng chỉ biết ăn không hết gói đem đi. Mặc kệ Tần Thị sắc mặt như thế nào biến hóa không chừng, Tô Khả Phương vẫn cứ là vẻ mặt nhàn nhạt ý cười. Lâm Nguyệt Như thấy Tô Khả Phương nói mấy câu liền đem Tần Thị tức giận đến chết khiếp, quả thực đối nàng bội phục sát đất. Nếu không phải thời cơ không thỏa đáng, Lâm Nguyệt Như đều tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cái này Tần Ngọc Nga là chính mình tìm ngược, trách không được hạng phu nhân. Tần Ngọc Nga nha hoàn thấy Tô Khả Phương như vậy nhục nhã nhà nàng chủ tử, cũng khí bất quá nàng còn nhớ rõ nơi này là thành chủ phu, cho nên lại khí cũng chịu đựng. Kia nha hoàn hướng hồ nhân tạo nơi đó nhìn mắt, thấy thành chủ phu nhân đang cùng thuyền hai vị phu nhân liêu đến chính hoan, không có chú ý tới bên này, tâm tư vừa chuyển, ủy khuất đối với Tô Khả Phương la lớn, hạng phu nhân, nhà ta thiếu phu nhân gặp ngươi tâm tình không tốt, hảo ý tới bồi ngươi, ngươi như thế nào có thể mở miệng nhục nhã nhà ta phu nhân, còn như thế uy hiếp nàng. Nha hoàn ủy khuất lại căm giận thanh âm truyền tới Tả Hân đám người bên kia, Tả Hân mày nhíu hạ, lập tức mệnh lệnh thuyền nương đem thuyền sử hồi trên bờ. Đây là làm sao vậy? Tả Hân từ nha hoàn đỡ đi vào đình, phía sau đi theo kia vài vị phu nhân. Thành chủ phu nhân kia nha hoàn sợ hãi nhìn Tả Hân liếc mắt một cái, sau đó hồng hốc mắt túi đầu, một bộ ủy khuất đến cực điểm biểu tình. Lúc này Tần Thị cũng phản ứng lại đây, lập tức lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, hai mắt căm giận nhìn Tô Khả Phương, ở không tiếng động lên án. Tả Hân thấy hai người đều không nói lời nào, cau mày, không khỏi hỏi hướng Tô Khả Phương, hạng phu nhân, này rốt cuộc sao lại thế này. Tả Hân phía sau vài vị phu nhân không dám lắm miệng, đứng xa xa nhìn Tần Ngọc Nga cùng Tô Khả Phương không dám tới gần, miễn cho bị ương cập cá trong chậu. Tô Khả Phương thiếu chút nữa liền vì này chủ tớ hai ăn ý vô tay, đây là trạch đấu luyện ra đi. Xin thứ cho nàng thế giới quá đơn thuần, TV bản trạch đấu nàng gặp qua, hiện trường bản trạch đấu nàng chính là lần đầu tiên thấy, đều có chút kích động. Thu lại cảm xúc sau, Tô Khả Phương mới đối Tả Hân cũng lộ ra vẻ mặt vô tội biểu tình tới, thành chủ phu nhân, vừa rồi Hồng Thiếu phu nhân gần nhất liền nói ta ở nhà ấm trồng hoa bên kia bị lao phu nhân khách quý làm khó dễ, nói là khách quý xem thường ta liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì ta thật sự nhìn không ra lão phu nhân những cái đó khách quý có xem nhẹ ta ý tứ. Bất quá liền tính là Hồng Thiếu phu nhân nói sai rồi lời nói, ta còn là khen nàng hai câu. Ai biết Hồng Thiếu phu nhân vừa nghe lại sinh khí, sau đó Hồng gia này nha hoàn hướng hồ nhân tạo bên kia nhìn thoáng qua, sau đó lại đột nhiên kêu to lên, làm ta sợ một cú sốc đâu. Bị Tô Khả Phương như vậy tránh nặng tìm nhẹ vừa nói, ngược lại thành Tần Ngọc Nga chủ tớ ở vô cớ gây rối. Tần Ngọc Nga một hơi thiếu chút nữa không đi lên, vội vã hô, thành chủ phu nhân, không phải như thế. Ôn thiếu phu nhân, ta vừa rồi theo như lời, nhưng có một câu nói dối. Tô Khả Phương không có cùng Tần Ngọc Nga cãi lại, mà là hỏi hướng một bên xem là trợn mắt há hốc mồm Ôn gia thiếu phu nhân Lâm Nguyệt Như. Lâm Nguyệt Như suy tư sẽ, như là ở hồi tưởng chuyện vừa rồi, cuối cùng nói, không có, hạng phu nhân theo như lời đều là nói thật. Tuy rằng là nói thật, chính là lại có chút vặn vẹo sự tình chân tướng. Nghe vậy, Tần Ngọc Nga tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nhưng này cũng không thể quái Lâm Nguyệt Như. Muốn trách chỉ có thể quái này âm hiểm giảo hoạt Tô Thị. Thành chủ phu nhân. Hồng thiếu phu nhân, ta đã nghe minh bạch, đây là một cái tiểu hiểu lầm. Nói khai thì tốt rồi, đừng vì điểm việc nhỏ bị thương hòa khí. Tả Hân tính tình chính là như vậy, có Lâm Nguyệt Như người này chứng. Nàng nghe ra việc này là Tần Ngọc Nga chủ tớ hai người càng quái, nhưng vẫn là bắt đầu cùng khởi hy bùng tới, coi như cho ta cái mặt mũi, hảo sao. Tần Ngọc Nga một bụng khí. Chính là Tả Hân đều khai như vậy khẩu, nếu nàng còn nắm Tô Khả Phương không bỏ vậy tương đương không cho vị này thành chủ phu nhân mặt mũi, cho nên nàng chỉ có tạm thời đem khí cấp nuốt trở vào, bất quá muốn nàng bung ra khẩu cùng Tô Thị biến chiến tranh thành tơ lụa, đó là không có khả năng. Thấy Tần Ngọc Nga không nói lời nào, Tả Hân không khỏi nhìn về phía Tô Khả Phương. Tô Khả Phương không sao cả cười cười, biểu lộ thái độ, này vốn dĩ chính là một cái hiểu lầm. Chỉ cần Tả Hân có tâm, vừa hỏi vị này cho các nàng những người này pha trà nha hoàn là có thể đem chỉnh chuyện ngọn nguồn hỏi rõ ràng, cho nên nàng cũng không muốn làm đến quá mức, cấp Tả Hân cùng Liễu lao phu nhân lưu lại không tốt ấn tượng. Tần Ngọc Nga bên người nha hoàn này sẽ thật là hối đến ruột đều thanh, nàng nguyên bản cho rằng Tô Thị chỉ là một cái nông thôn giã phụ hảo lừa gạt, nếu là sớm biết rằng nàng như vậy có tâm cơ, nàng liền không nên đem thành chủ phu nhân dẫn lại đây. Các nàng chủ tớ hai trực tiếp nghĩ cách báo thủ thì tốt rồi. Tô Khả Phương đã mở miệng, Tả Hân lại nhìn về phía Tần Thị, chờ đợi Tần Thị đáp án. Tần Thị không dám không cho thành chủ phu nhân mặt mũi, cắn chặt răng mới nói câu, toàn bằng thành chủ phu nhân làm chủ. Như vậy hòa hòa khí khí thật tốt. Tả Hân như là không thấy ra Tần Thị miễn cưỡng, cười cười, tiếp đón mặt khác phu nhân ở bên cạnh bàn ngồi xuống, pha trà nha hoàn nhất nhất đưa lên trà nóng. Tả Hân ngồi xuống hạ liền cùng Tô Khả Phương liêu khởi linh lung các sự tới, Lâm Nguyệt Như cùng mặt khác vài vị phu nhân ngẫu nhiên cũng cắm thượng vài câu, chỉ có Tần Thị buồn đầu uống trà. Mọi người đang nói chuyện, liều lao phu nhân bên người nha hoàn lại đây, nàng phía sau còn đi theo một cái khác nha hoàn, xem này nha hoàn ăn mặc hẳn là không phải thành chủ phủ người, trên tay nàng phủng một hệ lụa mang bức họa cuộn tròn. Chương 281 kẻ sướng người họa. Liều lao phu nhân nha hoàn cấp Tả Hân hành lễ sau, cười nói, thành chủ phu nhân, chi phủ gia lương đại tiểu thư sai người cấp hạng phu nhân đưa tới một bức họa. Nghe vậy, mọi người trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Đang ngồi trừ bỏ Tả Hân, tất cả mọi người là xuất thân thương hộ, cho nên không có người so các nàng rõ ràng hơn những cái đó quan gia nữ quyến có bao nhiêu khinh bỉ các nàng những người này, nhưng vừa rồi các nàng nghe được cái gì? Chi phủ gia lương đại tiểu thư cấp Tô Thị đưa họa. Còn có so này càng không thể tưởng tượng sự tình sao. Tần Thị gắt gao nhìn chằm chằm Tô Khả Phương, đặt ở bàn đế tay lại bắt đầu rảo khởi khăn tới. Cái này Tô Thị sẽ yêu pháp không thành, bằng không như thế nào sẽ một cái hai cái đều bị nàng lung lạc qua đi. Nghĩ đến chính mình vừa rồi trào phúng nàng ở bên kia bị khinh bị nói, Tần Ngọc Nga tựa như bị người hung hăng phiến một cái tát, trên mặt nóng rất đau. Vừa rồi nàng nói nàng ở bên kia bị người làm khó dễ, nữ nhân này một câu đều không giải thích, còn làm nàng ngồi xuống nhìn xem nàng rốt cuộc có phải hay không bị bên kia người làm khó dễ, cho nên, nữ nhân này đã sớm biết lương đại tiểu thư sẽ làm người cho nàng đưa vẽ. Nữ nhân này là ý định làm nàng nan kham. Tần Thị Hận không thể tiến lên giải rất Tô Khả Phương trên mặt tươi cười. Hạng phu nhân, có thể nhìn xem lương đại tiểu thư tặng cho ngươi chính là cái gì hòa sao? Tả Hân tò mò nhìn kia chưa mở ra bức họa cuộn tròn. Đương nhiên có thể. Tô Khả Phương cười cười, muốn từ kia nha hoàn trong tay tiếp nhận họa. Kia nha hoàn cười cười, chiều Tô Khả Phương cung kính nói, hạng phu nhân, khiến cho nô tỳ đến đây đi. Tô Khả Phương cười gật gật đầu, kỳ thật không cần xem nàng cũng biết lương đại tiểu thư này bức họa họa chính là cái gì. Vừa rồi nhà ấm trồng hoa có vài vị quan gia tiểu thư xét ở hoa nghệ. Sở hữu cô nương đều ở họa nhà ấm trồng hoa hoa, duy độc chi phủ gia lương đại tiểu thư ở họa mặc trúc, họa mặc trúc dùng đều là mực nước, không dễ dàng làm, một không cẩn thận liền sẽ lộng tới váy áo thượng. Lương đại tiểu thư hôm nay mặc một cái bọc thân váy áo, ngoại khoác màu trắng sa y đi hề, làm khởi họa tới thực không có phương tiện, ngoại khoác màu trắng sa y đi hề một không cẩn thận liền sẽ chạy xuống ở mặt bàn, nhà nàng nha hoàn một bên mài mực còn muốn một bên giúp nàng vãn sa y đi hề. Thấy lương tiểu thư họa đến vất vả, Tô Khả Phương liền động ý niệm đem một bình nhỏ dầu thông từ không gian lộng trong tay, sau đó giao cho lương gia nha hoàn, giáo nàng đem này dầu thông điều tiến mực nước. Lương đại tiểu thư kinh hỉ phát hiện, này dầu thông điều tiến mực nước sau, sở làm ra tới họa làm được đặc biệt mau, lại còn có mang theo nhàn nhạt mùi hương, so mặc mùi hương nói càng tốt. Lương đại tiểu thư một cao hứng. Liền nói chờ này phó họa tác hảo cho đại gia xem xét xong khiến cho người cho nàng đưa lại đây. Bởi vì biết này họa là lương gia đại tiểu thư sở họa, cho nên đương nha hoàn một tướng họa mở ra, mặc kệ này họa có phải hay không thật sự làm đến hảo, tất cả đều ba hoa trích trẻ khen lên. Tô Khả Phương nhìn kia phó họa, cười cười, đối kia nha hoàn nói, cô nương, thay ta cảm ơn lương đại tiểu thư. Hạng phu nhân, nô tỳ tiểu thư muốn hỏi hạng phu nhân khi nào dỗi rãnh. Tưởng thỉnh hạng phu nhân đối nàng họa tác chỉ điểm một vài. Kia nha hoàn cung kính nói. Tô Khả Phương sửng sốt, ngược lại cười khẽ lên, cô nương, phiền toái chuyển cáo lương đại tiểu thư, ta đối họa tác rốt đặc cắn mai, sợ là muốn cô phụ lương đại tiểu thư hậu ái, thật là xin lỗi. Nô tỳ sẽ đem hạng phu nhân nói chuyển cáo tiểu thư, nô tỳ liền không quấy rầy hạng phu nhân cùng các vị phu nhân. Kia nha hoàn cấp Tả Hân cùng Tô Khả Phương hành lễ, liền lui đi ra ngoài. Tả Hân cho chính mình nha hoàn xử cái ánh mắt, kia nha hoàn đưa ra đi móc ra một cái túi tiền nhét vào kia nha hoàn trong tay, kia nha hoàn nói tạ liền rời đi. Kia nha hoàn vừa đi, Lâm Nguyệt Như lại tiến đến bàn đá biên xem xét khởi kia phúc mặc trúc tới. Lâm Nguyệt Như hiểu họa, họa công cũng không tồi, nói câu thiệt tình lời nói, này phúc mặc trúc họa công nhiều lắm chỉ có thể nói là giống nhau. Nói đến cũng khéo, ở đây sở hữu phu nhân, bao gồm Tả Hân ở bên trong đều là hiểu họa người. Lương phủ nha hoàn không ở, các nàng cũng không cần khen tặng lương gia đại tiểu thư, mà là nghiêm túc lời bình khởi này phúc mặc trúc tới. Mọi người đều ở hết sức chăm chú nhìn họa, ai ngờ Tần Ngọc Nga đột nhiên tới một câu, hạng phu nhân, ngươi như thế nào không nói hai câu. Đúng vậy, hạng phu nhân, ngươi cảm thấy này mặc trúc họa đến như thế nào. Mặt khác phu nhân cũng thuận miệng hỏi. Này đó 10 ngón không dính dương xuân thủy các phu nhân ngày thường trừ bỏ xử lý gia sự, chính là thích này đó phong hoa tuyết nguyệt việc, cho nên cho rằng Tô Khả Phương cũng cùng các nàng giống nhau. Các vị phu nhân, ta là thật không hiểu họa, cho nên không dám tùy tiện lời bình. Tô Khả Phương cũng không cảm thấy không hiểu họa có cái gì mất mặt, cho nên lời này nói được đúng lý hợp tình, không có một chút ngượng ngùng. Nàng tiếng nói vừa dứt, Đình Tĩnh Tĩnh, theo sau Tả Hân nở nụ cười. Không hiểu họa cũng có thể nhìn xem, nghe một chút các vị phu nhân lời bình. Chính là, Lâm Nguyệt Như vội phụ hòa nói, hạng phu nhân không hiểu họa, vậy ngươi phu quân sẽ không chê ngươi không thú vị sao? Tần Ngọc Nga bên người Lưu Thị, cũng chính là cùng Tần Ngọc Nga tương giao kia phụ nhân giả vờ khó hiểu hỏi. Kỳ thật vị này Lưu Thị cũng hỏi ra mặt khác vài vị phu nhân đấy lòng nghi hoặc, nếu một nữ nhân liền họa cũng đều không hiểu, kia còn có cái gì tình thú? Phu thê cảm tình khẳng định không thế nào hào đi. Mỗi người hứng thú yêu thích bất đồng, cũng không nhất định phải hiểu họa mới có thú, không phải sao? Tô Khả Phương đạm đạm cười. Nàng thật sự vô pháp lý giải cái này triều đại nữ nhân ý tưởng, rõ ràng không phải chính mình thích đồ vật, nhưng lại phải vì nam nhân mà cưỡng bách chính mình đi thích, lộng tới cuối cùng cũng không biết chính mình thích đồ vật thật là chính mình thích, vẫn là nam nhân kia thích. Nàng cũng không phải xem thường này đó dựa vào nam nhân mà sống nữ nhân, rốt cuộc cái này triều đại nữ nhân là như thế, nàng không tỏ ý kiến, chính là vì một người nam nhân mà mất đi tự mình, như vậy nam nhân thật sẽ thích sao? Nàng thừa nhận, nàng hiện giờ cũng ỷ lại hạng Tử Nhuận, nhưng nàng lại không có bởi vì có nam nhân nhưng ỷ lại mà mất đi chính mình bản tính cùng yêu thích. Hạng phu nhân, phu quân của ngươi sẽ không cảm thấy ngươi không thú vị. Không phải là bởi vì chính hắn cũng không hiểu họa đi. Nếu nói như vậy nhưng thật ra có thể lý giải. Tần Ngọc Nga cười nhạo thanh đánh gãy Tô Khả Phương suy nghĩ. Nghe nói này hai vợ chồng đều là từ nông thôn đến, hiểu họa mới kỳ quái đâu. Tần Thị kết luận Tô Khả Phương nói như vậy chỉ là vì vãn hồi mặt mũi. Tả Hân khẽ to mày, bản năng vì Tô Khả Phương nói lên lời nói tới, Hồng Thiếu Phu Nhân, hạng sư phó là hiểu họa. Liền lao ra nhà ta đều khen quá hạng sư phó họa công. Bất quá khen hạng sư phó sở thiết kế cơ quan. Tần Ngọc Nga trên mặt cười cứng đờ, tiện đa lại nói, nếu hạng phu nhân phu quân hiểu họa, vì sao hạng phu nhân không học đâu? Chẳng lẽ là hạng phu nhân phu quân không chịu giáo ngươi đi? Lưu Thị nói xong lại chạy nhanh che hạ miệng, vội nói, thực xin lỗi, hạng phu nhân, ta không có ý khác. Tô Khả Phương ngầm mắt trợn trắng. Này hai nữ nhân kẻ sướng người họa, cũng chỉ kém nói thẳng nàng không chịu nhà mình phu quân sủng ái, còn không có ý khác. Chương 282 Hồng tụ thêm hương. Chỉ thấy Tô Khả Phương câu môi cười, đối với Tần Ngọc Nga cùng Lưu Thị thong thả ung dung hỏi ngược lại, nghe hai vị ý tứ, các ngươi phu quân hiểu đồ vật, các ngươi đều tinh thông lâu. Tần Ngọc Nga rất là đắc ý nâng lên cằm, ta không dám nói ta phu quân hiểu đồ vật ta đều tinh thông, nhưng trừ bỏ sinh ý thượng sự. Ta phu quân tinh thông ta đều lược hiểu một vài. Tô Khả Phương cười, lại hỏi, không biết Hồng Thiếu Phu Nhân theo như lời mấy thứ này là ngươi thành thân trước liền sẽ, vẫn là hôn sau mới có thể học. Đương nhiên là thành thân sau tài học. Tần Ngọc Nga dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Mặt khác Phu Nhân cũng đều kỳ quái nhìn Tô Khả Phương, cảm thấy nàng hỏi một cái thực ngốc vấn đề. Một nữ nhân thành thân trước sở học đồ vật hữu hạn. Cũng chỉ có thành thân sau mới có thể biết chính mình nam nhân yêu thích, đại đa số đồ vật đều là thành thân sau mới có biện pháp học được. Mà Tả Hân cùng Lâm Nguyệt Như hai người tắc thần sắc như thường nhìn Tô Khả Phương, Tả Hân là bởi vì chưa bao giờ yêu cầu bởi vì tranh sủng mà bức chính mình đi đón y nói hùa Liêu Trường Phong, cho nên không có thể minh bạch Tần Ngọc Nga nói, mà Lâm Nguyệt Như tắc bởi vì chuyện vừa rồi, suy đoán ra Tô Khả Phương hỏi cái này lời nói khẳng định còn có hậu chiêu. Cho nên rất là chờ mong nhìn nàng. Tô Khả Phương ý vị thâm trường nhìn Tần Ngọc Nga liếc mắt một cái. Hồng phu nhân, ngươi xác định phu quân của ngươi thật sự thích ngươi học mấy thứ này. Đương nhiên. Tần Ngọc Nga cao ngạo nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Ngôn ngữ gian tùy thời tùy khắc đều mang theo trâm trọng. Phu thê chi gian có cộng đồng đề tài, cộng đồng yêu thích, như vậy mới có thể tăng tiến cảm tình, hạng phu nhân sẽ không liền này đạo lý cũng đều không hiểu đi. Có cộng đồng yêu thích có thể có cộng đồng đề tài, này ta hiểu, nhưng phu quân của ngươi sẽ ngươi tất cả đều hiểu, hồng thiếu phu nhân không cảm thấy như vậy quá không mới mẻ cảm, quá không thú vị sao. Tô Khả Phương cười như không cười nhìn Tần Ngọc Nga, tiếp tục nói, nếu làm chính mình nam nhân nhìn ngươi, tựa như ở chiếu gương giống nhau, thiết thân mà chỗ, ngươi nói nam nhân trong lòng là cái gì tư vị. Tô Khả Phương lời nói tựa như một viên đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, trừ bỏ Tạ Hân, tất cả mọi người thay đổi mặt, ngay cả Lâm Nguyệt Như cũng giống nhau. Chính mình xem chính mình, kia khẳng định chẳng ấy. Tần Ngọc Nga bị sặc đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, sau một lúc lâu mới hoãn quá khí tới, khẩu khí không tốt nói, hạng phu nhân, ngươi thiếu nói chuyện giật gân, ngươi này rõ ràng chính là ở ghen ghét ta. Chính là, Lưu Thị cũng phiết miệng hát đệm nói, hồng thiếu gia không biết nhiều sủng ái hồng thiếu phu nhân đâu, ta xem hạng phu nhân chính là bởi vì chính mình không chịu trượng phu đãi thấy mới cố ý nói ra những lời này tới dọa đại gia. Thấy mọi người đều dùng hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Tô Khả Phương, Tả Hân bội nói, nếu các ngươi cho rằng hạng phu nhân không chịu hạng sư phó đại thấy, vậy các ngươi liền mười phần sai. Tả Hân một đốn, nhìn về phía Tô Khả Phương, dịu dàng cười nói, đang ngồi sở hữu phu nhân chỉ sợ đều không có hạng phu nhân quá đến thư thái tùy ý. Thành chủ phu nhân, lời này nói như thế nào? Lâm Nguyệt Như tò mò hỏi, đảo không cảm thấy Tô Khả Phương lời nói mới rồi là ở nói chuyện giật gân. Tả Hân quét mọi người liếc mắt một cái, mới mở miệng nói, nơi này mọi người, hẳn là chỉ có hạng phu nhân phu quân là không có nạp thiếp, hơn nữa liền một cái thông phòng đều không có. Ngay cả Liễu Trường Phong cũng đều bị Liễu Lao phu nhân ngạnh tắc hai phòng tiếp thất, tuy rằng là bài trí, lại cũng đủ lệnh người sốt ruột. Tả Hân tiếng nói vừa dứt, Tần Ngọc Nga không dám tin tưởng kêu sợ hãi một tiếng, liền tôn xưng đều đã quên, Tô Thị, ngươi lại là như vậy ghen tị, cư nhiên không chuẩn nhà ngươi nam nhân nạp thiếp, đây chính là phạm thất xuất chi điều. Tô Khả Phương liếc nàng liếc mắt một cái, cười lạnh, hồng thiếu phu nhân, ngươi đừng nói cho ta, ngươi hy vọng nhìn đến ngươi nam nhân bên người có mặt khác nữ nhân. Nghe xong Tô Khả Phương nói, tất cả mọi người khổ một khuôn mặt. Nam nhân có mới nối cũ, các nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Này không phải ta hy không hy vọng sự, là ngươi hiền không hiền huệ vấn đề. Thấy Tần Ngọc Nga cho chính mình thượng cương thượng tuyến, Tô Khả Phương cảm thấy buồn cười, hồng thiếu phu nhân. Nói thật cho ngươi biết đi, trước mắt mới thôi, ta nam nhân trước nay liền không nghĩ tới muốn nạp tiếp, ngay cả ta bà cũng chưa để qua. Một người nam nhân nạp không nạp tiếp, này không quan hệ nữ nhân hiền không hiền huệ. Tô Khả Phương vốn dĩ không nghĩ nói như vậy nhiều, chính là nhìn đến Lâm Nguyệt Như kia ham học hỏi như khát ánh mắt, nàng nghĩ nghĩ, lại tiếp tục lời nói thấm thía nói, một người nam nhân nếu để ý ngươi người này, liền sẽ băn khoăn ngươi cảm thụ, để ý ngươi hỉ nộ ai nhạc. Lại như thế nào nhẫn tâm vì nữ nhân khác tới thương tổn ngươi? Tô Khả Phương nói làm mọi người lâm vào trầm mặc, các nàng thừa nhận, Tô Khả Phương nói không sai, chính là các nàng nếu không đi tranh thủ, nam nhân kia thấy tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân thực mau liền sẽ đem các nàng cấp đã quên a. Tư cập này, mọi người không khỏi lại nghĩ đến Tô Khả Phương lời nói mới rồi, các nàng tự cho là hỉ nam nhân chỗ hỉ, hảo nam nhân chỗ hảo là có thể xuyên trụ nam nhân tâm. Không nghĩ tới các nàng làm như vậy chỉ là hoàn toàn ngược lại. Mới mẹ cảm. Mới mẹ cảm. Hạng phu nhân, ngươi có thể hay không giáo dạy ta, như thế nào mới có thể làm nhà ta phu quân trong mắt chỉ có ta một người? Lâm Nguyệt Như lòng nóng như lửa đốt hỏi. Này hai tháng nàng phu quân bị tân nạp cái kia thiếp thất đem hồn đều câu đi rồi, trừ bỏ mùng 1-15 đều không đến nàng phòng tới, nàng đều mau sầu đã chết, cho nên cũng mặc kệ còn có những người khác ở đây. Trực tiếp liền hỏi lên. Tô Khả Phương đối Lâm Nguyệt Như rất có hảo cảm, thấy nàng như thế nôn nóng, cũng đoán được chút cái gì, không đành lòng cự tuyệt nàng, nhìn Tần Ngọc Nga kia trương nhìn không ra nguyên lai nhan sắc khuôn mặt, Tô Khả Phương ánh mắt vừa chuyển, cười hỏi, ôn thiếu phu nhân, phu quân của ngươi ngày thường cũng thích vẽ tranh sao? Không, hắn ngày thường rất bận, rất ít vẽ tranh, về đến nhà nhiều nhất là luyện luyện tự. Mới vừa thành thân kia hội, nhà nàng phu quân biết nàng thích vẽ tranh, còn sẽ ngẫu nhiên bất thời giờ bồi nàng họa thượng một họa, hiện tại có tân thiếp thất cơ bản đều không thế nào bồi nàng. Luyện tự A. Tô Khả Phương giảo hoặc cười, ta giúp ngươi liền cho ngươi phu quân hồng tụ thêm hương thế nào. Lâm Nguyệt Như không hiểu ra sao, những người khác cũng là. Tô Khả Phương ý niệm vừa động, từ từ trong tay háo lấy ra một cái bình nhỏ, đem trong đó một lọ đưa cho Lâm Nguyệt Như, cái này kêu dầu thông, có thể khởi pha loãng mực nước cùng gia tốc mực nước phát huy tác dụng, luyện tự thời điểm ở mực nước gia nhập một chút dầu thông lại thích hợp bất quá, quan trọng nhất chính là, điều thích quá mực nước sẽ có cổ nhàn nhạt mùi hương a. Lâm Nguyệt Như hưng phấn mở ra bình nhỏ vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ nhìn phía trên bàn kia phúc mặc trúc họa, hạng phu nhân, Lương đại tiểu thư đưa tới này phó họa sử dụng mực nước chính là gia nhập thứ này, có phải hay không? Đại gia vừa rồi đều cho rằng Lương đại tiểu thư sử dụng mực nước đặc biệt, nay sẽ vừa nghe mới hiểu được nguyên lai là này cái chai đổ vật khởi tác dụng. Hạng phu nhân, ngươi có này thứ tốt cũng không nói sớm. Hạng phu nhân, ngươi cũng không thể bất công, chỉ đem đổ vật đưa cho Ôn thiếu phu nhân a. Chính là, cũng cho chúng ta hồng tụ thêm thêm hương nha. Chúng ta cũng muốn. Mọi người sôi nổi hướng Tô Khả Phương thảo muốn khởi dầu thông tới. Chương 283 nhà ai nam nhân? Hảo, ta xem một chút còn có hay không. Tô Khả Phương nói động ý niệm, lại từ trong không gian lấy ra một ít tới, một người một lọ đã phát đi xuống, bất quá đương phát đến Tần Ngọc Nga cùng Lưu Thị nơi đó thời điểm vừa vặn liền phát xong rồi. Tô Khả Phương ai nha một tiếng, vô tội nháy mắt nói, Hồng thiếu phu nhân, thật ngượng ngùng. Ngươi xem này dầu thông vừa vặn không có. Này Tô Thị rõ ràng chính là cố ý không cho các nàng. Chúng ta căn bản là không cần thứ này. Lưu Thị nghiến răng nghiến lợi nói, Hồng thiếu gia đối Hồng thiếu phu nhân sủng ái có thêm, đừng nói này nho nhỏ dầu thông, liền tính là bầu trời ngôi sao. Hồng thiếu phu nhân muốn, Hồng thiếu gia cũng sẽ cấp Hồng thiếu phu nhân cấp hái về. Kêu hóa ra hảo. Tô Khả Phương cười ngâm ngâm nói, bất quá ta vừa rồi đã quên nói cho Hồng thiếu phu nhân, này dầu thông là phiên ngoại đồ vật, là ta phu quân từ một cái ngoại thương những cái đó mua được, nghe nói thứ này không nhiều lắm đâu, bất quá Hồng thiếu gia ngay cả trên trời ngôi sao đều có thể cấp Hồng thiếu phu nhân hái về, nói vậy phiên ngoại đối Hồng thiếu gia tới nói cũng không phải rất xa mới đúng. Bởi vì báo chí xưởng sử dụng mực dầu thêm dầu thông, vì không cho người khả nghi, Tô Khả Phương tạm thời không nghĩ làm người biết này dầu thông là nàng tự chế. Tần Ngọc Nga phát hiện, cái này Tô Thị thật là nàng sát tinh, có nàng ở địa phương, chính mình vĩnh viễn chỉ có đương làm nền phân. Từ hôm nay trở đi, nàng cùng này Tô Thị thế bất lưỡng lập. Thành chủ phu nhân thấy Tần Ngọc Nga cùng Lưu Thị sắc mặt rất khó xem, lo lắng hai người cùng Tô Khả Phương náo lên, như vậy liền không quá đẹp, vội cười đứng lên, nói, hôm nay thời tiết ấm áp. Chúng ta dạo vườn đi thôi. Trước có khắc gỗ vật trang sức cùng ưu đãi một bài, sau có dầu thông, các vị phu nhân đối Tô Khả Phương rất có hảo cảm, tất cả đều vây quanh ở Tô Khả Phương bên người đông một câu tây một câu hỏi lên, các nàng cũng không đơn giản vì này đó vật ngoài thân, mà là các nàng nghe xong Tả Hân nói, cho rằng Tô Khả Phương tuổi tuy rằng tiểu đắn đo nam nhân lại rất có một bộ, cho nên đều tưởng từ nàng nơi này lấy kinh nghiệm, làm cho Tô Khả Phương dở khóc dở cười. Hôm nay trận này hiến hội là Liễu lao phu nhân vì Tô Khả Phương mà làm, cho nên chú định nàng muốn trở thành vai chính, mà Tần Ngọc Nga từ đầu tới đuôi đều chịu người vắng vẻ. Dùng xong cơm trưa ngồi một hồi, mọi người lần lượt cáo từ rời đi. Tần Ngọc Nga cùng Lưu Thị cố ý lưu tại mặt sau, đi ở Tô Khả Phương còn có Lâm Nguyệt Như mấy người phía sau, không xa không gần đi theo. Thẳng đến Nguyễn Kiệu hạ xuống nhị môn chỗ, Mạc Ma Ma mới cùng Tô Khả Phương từ biệt trở về. Tần Ngọc Nga cùng Lưu Thị đãi Mạc Ma Ma đi xa mới theo sát đi lên. Lâm Nguyệt Như liếc đến Tần Ngọc Nga cùng Lưu Thị thân ảnh, kéo Tô Khả Phương nhanh hơn bước chân, mặt khác vài vị phu nhân cũng rất có an ý đuổi kịp, bản năng không hy vọng Tô Khả Phương ở thành chủ phủ cùng Tần Ngọc Nga khởi xung đột. Tô Khả Phương kỳ thật so các nàng sớm hơn phát hiện Tần Ngọc Nga cùng Lưu Thị, nàng không cho là đúng cười cười, tùy thượng Lâm Nguyệt Như mấy người bước chân, hướng ngừng ở nhị môn chỗ du xe đi đến. Tần Thị chính là cố ý chờ Mạc Ma Ma rời đi muốn nhục nhã Tô Khả Phương một phen, sao có thể khiến cho nàng đi nhanh như vậy? Hạng phu nhân. Tần Ngọc Nga ở Tô Khả Phương thượng du xa tiền đuổi kịp tới, đem nàng gọi lại. Mấy người đi đến nhị môn chỗ, mới phát hiện trước các nàng một hồi ra tới vài vị phu nhân đều còn ở, có người thượng du xe, có người không thượng. Di, Lăng phu nhân, các ngươi như thế nào đều còn chưa đi a? Lâm Nguyệt Như mắt sắc nhìn đến mộng lối viết thảo trai phu nhân lăng băng băng xốc lên màn xe một góc ra bên ngoài xem, không khỏi nhẹ hô thanh. Lăng băng băng sắc mặt đỏ lên, nói, chờ các ngươi ra tới một khối đi, nếu đều ra tới, hiện tại liền đi thôi. nói xong chạy nhanh buông xuống mảnh, thúc giục Sa Phu rời đi. Đúng lúc này, Tô Khả Phương đột nhiên có điều cảm ứng nghiêng đầu vừa thấy, thấy được Ly Nhị Môn mấy chục mét ngoại cánh rừng hạ một đạo màu tím nhạt thân ảnh. Lúc này hắn đang cùng Liêu Trường Phong còn có vài tên nam tử không biết đang nói cái gì. Liêu Trường Phong mấy người trên mặt đều mang theo tươi cười, duy độc hắn banh khuôn mặt. Tuy rằng cách đến có chút xa, nhưng Tô Khả Phương vẫn cứ nhìn ra hắn mặt vô biểu tình dưới không kiên nhẫn. Mặc dù hắn banh khuôn mặt, nhưng hắn quanh thân phát ra khí thế lại làm người vô pháp bỏ qua, trên người hắn quang hoa thậm chí che giấu qua Liêu Trường Phong. Lâm Nguyệt Như mấy người theo lúc trước ra tới kia vài vị phu nhân tầm mắt hướng bên kia vừa thấy, không khỏi kinh diễm khe khẽ nói nhỏ lên, nguyên lai các ngươi không đi là đang xem nam nhân A. Người nam nhân này là ai A, lớn lên hảo tuấn đâu. Có thể cùng thành chủ đại nhân ở bên nhau khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật, lớn lên đẹp như vậy, không biết cưới vợ không có. Ngươi đều thành thân, liền tính này công tử còn không có đón dâu cũng không liên quan người sự. Một vị lớn tuổi phụ nhân đối bên người một phụ nhân treo gẹo nói. Bởi vì khoảng cách có điểm xa, vài vị phu nhân lớn mật nghị luận mở ra, ai đều không có thượng du xe ý tứ. Nghe các vị phu nhân lại ghét lại tiện thanh âm, nhìn kia nói cao dài tuấn giật thân ảnh, Tô Khả Phương tự hào gợi lên khoẻ môi, đây là nhà nàng nam nhân. Hạng tử nhuận sớm nghe được có một đám nữ nhân từ trong viện ra tới, bất quá bởi vì không có nhà mình tức phụ thanh âm hắn cũng không để ý. Một lát sau, hắn đột nhiên cảm giác được một đạo quen thuộc ánh mắt dừng ở trên người mình, hắn theo bản năng ngước mắt nhìn lại, bất kỳ nhiên đối thượng nhà mình tức phụ kia mãn mang ý cười mắt hạnh, giữa mày lạnh nhạt nháy mắt rút đi, không tự giác hồi lấy một mạt hoa mắt ý cười. Thiên A, kia công tử cười đâu? Tô Khả Phương bên người một vị phụ nhân khoa trương hô nhỏ nói, vừa rồi xem hắn bản khuôn mặt, còn tưởng rằng hắn tính tình lãnh đạm, không nghĩ tới cười rộ lên như vậy đẹp. Đúng vậy, thật là đẹp mắt. Ai nha, mắc cỡ chết người, hắn hình như là đối với chúng ta cười đâu. Kia chúng ta chạy nhanh đi thôi. Thấy bên người này mấy cái nguyên bản thoạt nhìn hàm xúc hiền huệ nữ nhân vừa thấy đến nam nhân nhà mình liền lộ ra một bộ lại kinh lại không tha bộ dáng, Tô Khả Phương chỉ cảm thấy buồn cười, nguyên lai những người này ngày thường đoan trang đều là giả vờ. Chỉ thấy hạng tử nhuận không biết cùng Liêu Trưởng Phong nói câu cái gì. Sau đó Liêu Trưởng Phong đột nhiên hướng bên này nhìn thoáng qua, ngược lại bừng tỉnh cười ha hả, cuối cùng đối hạng tử nhuận gật gật đầu. Hạng tử nhuận ánh mắt lại lần nữa đầu tới, chiều nàng dơ dơ lên khỏe môi, hướng nơi xa một chiếc du xe nâng nâng cảm. Tô Khả Phương hiểu ý, cong cong khỏe môi, cùng Lâm Nguyệt Như đám người đi trước nói xong lời từ biệt liền hướng kia du xe đi đến. Lâm Nguyệt Như đám người còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy vừa rồi cái kia tuấn mỹ nam tử đi tới du xe bên cạnh, chờ Tô Khả Phương. Bởi vì bên này quá nhiều nữ quyến, hạng tử nhuận vì tị hiểm không có tới gần. Nha, kia nam tử là đang đợi hạng phu nhân, hắn là hạng phu nhân người nào? Lâm Nguyệt Như kinh ngạc ra tiếng. Nay con dùng hỏi, khẳng định là nàng nam nhân. Bên cạnh một phụ nhân cười nói, trong mắt mang theo hâm mộ. Hạng phu nhân phu quân lớn lên thật tuấn, hơn nữa cũng tuổi trẻ. Một phấn một tím lưỡng đạo thân ảnh đứng ở một khối thật xứng đôi. Và, nguyên lai hạng phu nhân phu quân lớn lên như vậy đẹp. Lâm Nguyệt Như đại kinh tiểu quái kêu lên. Chương 284 vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nghe được mọi người lại kinh lại tiện miệng lưỡi, Tần Nguyệt Nga tắc khẩu khí hế ẩm nói, có phải hay không nàng phu quân còn hai nói đi. Chính là, ai biết nàng cùng này nam nhân là cái gì quan hệ. Lưu Thị cùng Tần Ngọc Nga có giống nhau ý xấu. Hai người một mở miệng, Lâm Nguyệt Như đám người không nói, chỉ là tầm mắt không từ nơi xa kia hai người trên người thu hồi. Tô Khả Phương đi đến du xe bên, hạng tử nhuận đoan trang nàng sắc mặt, thấy không có gì dị sắc, lúc này mới thấp giọng hỏi nói, mệt sao? Hắn ngữ khí mềm nhẹ, giữa mày là vô tận ôn nhu cùng sủng địch. Con Hảo, người bên kia đâu? Tô Khả Phương cười hỏi, xem vừa rồi tình hình, Liêu Thành chủ rõ ràng còn không chịu thả hắn đi. Ngươi mệt mỏi ta liền trở về. Chuyện gì cũng chưa chính mình tức phụ quan trọng. Hạng tử nhuận nói đỡ chính mình tức phụ thượng du xe, sau đó nhắm mắt theo đuôi đi theo du xe bên cạnh, thấp giọng cùng bên trong xe nữ nhân nói lời nói, trong giọng nói đều là đối Tô Khả Phương nhân nhượng. Cho đến du xe đi xa, nghe không được hai người đối thoại, Lâm Nguyệt Như đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hạng phu nhân phu quân đối nàng cũng thật hảo. Lâm Nguyệt Như lại hâm mộ lại thẫn thờ cảm thán nói. Vừa rồi hai người đối thoại mọi người đều nghe được, Tần Ngọc Nga cùng Lưu Thị này sẽ lại tưởng nói kia hai người không phải phu thê cũng nói không nên lời. Tần Ngọc Nga bởi vì một quá môn liền cấp mấy thế hệ đơn truyền Hồng gia liền sinh hai tử, cho nên ở Hồng gia địa vị còn tính củng cố. Hồng gia thiếu gia đối nàng cũng là sủng ái có thêm, bất quá không phải độc sủng. Hơn nữa Hồng gia thiếu gia căn bản cũng không có khả năng giống Hạng Tử Nhuận đối Tô Khả Phương như vậy cẩn thận săn sóc. Cho nên, nhìn đến Tô Khả Phương nam nhân đối nàng quan tâm săn sóc, thậm chí vì nàng đem Liếu Thành Chủ đều cấp bỏ xuống, như vậy coi trọng trình độ làm Tần Ngọc Nga trong lòng tựa như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn giống nhau khó chịu. Tần Ngọc Nga lắc lắc khăn thượng du xe, hô, nhanh lên, đuổi theo phía trước chiếc xe kia. Tô thị kia nữ nhân dựa vào cái gì mọi chuyện đều phải dẫn đầu với nàng. Hạng Tử Nhuận thấy mặt sau du xe nhanh chóng xử tới, có chút không quan tâm, đỉnh mày không khỏi hơi trao một chút, đối xa phu nói, hướng bên cạnh dựa một dựa, làm mặt sau xe trước quá. Hắn không xác định đối phương có phải hay không thật sự có việc gấp, làm đối phương đi trước một bước, đỡ phải đối phương xe đụng phải tới. Nhìn đến Tô Khả Phương du xe cho chính mình nhường đường, Tần Thị Nga sốc lên mảnh quay đầu lại chiều Tô Khả Phương du xe phương hướng lộ ra một cái diêu võ dương ngoài tươi cười. Hạng Tử Nhuận mắt hưng nhíu lại, đối bên trong xe tức phụ hỏi, vừa rồi kia chiếc du người trong xe là Hồng gia thiếu phu nhân Tần Thị. Chứ bỏ nàng còn có thể có ai? Nữ nhân này nhà mẹ đẻ điều kiện hảo, hơn nữa vừa vào Hồng gia liền sinh hai cái nam đinh, bị nhà mẹ đẻ nhà chồng đều sủng đến không coi ai ra gì, bắt được ai liền thừa ai. Tựa như điều chó điên dường như. Hạng Tử Nhuận hư lạnh một tiếng, không có lại đề cập người này, bất quá trong lòng như thế nào tính toán cũng chỉ có hắn một người đã biết. Tô Khả Phương nguyên tưởng rằng Tần Ngọc Nga du xe đi được nhanh như vậy, khẳng định đã rời đi, chính là chờ bọn họ đi ra cổng lớn đang chuẩn bị lên xe ngựa thời điểm. Tần Ngọc Nga thanh âm lại từ cách vách một chiếc xe ngựa truyền ra, bên người liền cái nha hoàn đều không có, thật là đáng thương. Tiểu Thanh, này 100 lượng ngân phiếu cấp Hạng phu nhân đưa qua đi, làm nàng chạy nhanh mua cái nha hoàn sai sử, đừng đem nam nhân nhà mình đương hạ nhân dùng, xem đến ta cái này người ngoài đều chua xót. Tên kia gọi là Tiểu Thanh Hồng gia nha hoàn theo sau liền lấy ra 100 lượng ngân phiếu xuống xe ngựa đi tới. Tô Khả Phương liếc liếc mắt một cái kia nha hoàn trong tay ngân phiếu, đối thành chủ phủ Sa phu cười nói, Hồng thiếu phu nhân cho ngươi đánh thưởng, còn không chạy nhanh tiếp theo. Hai vợ chồng ở Dương Phong Thành xuất nhập sở ngồi xe ngựa đều là Liêu trưởng phòng cho bọn hắn an bài, cho nên này Sa phu cũng là Liêu gia hạ nhân. Thành chủ phủ hạ nhân tự nhiên là cực có ánh mắt, tay mắt lanh lẹ từ kia nha hoàn trong tay đem ngân phiếu tiếp nhận, sau đó chiều bên trong xe Tần Ngọc Nga cúc cung, không buồn không vui nói, đa tạ Hồng thiếu phu nhân đánh thưởng. Hạ Tử Nhuận xem cũng chưa xem kia nha hoàn liếc mắt một cái, vấy lên chính mình tức phụ liền lên xe ngựa. Phu quân, nhân gia nói ta đem ngươi đương hạ nhân sai xử đâu. Tô Khả Phương không lớn không nhỏ thanh âm từ xe ngựa truyền ra, truyền vào cách vách thùng xe Tần Ngọc Nga trong thai. Một cái hoán phụ nói cũng đáng đến phu nhân thật sự. Hạ Tử Nhuận trong giọng nói tràn đầy khinh thường, chuyện của ngươi, vi phu không yên tâm mượn tay người khác, cho dù là nhà mình nha hoàn cũng giống nhau. Chỉ có những cái đó bị nam nhân vắng vẻ hoán phụ mới có thể nói ra như vậy nói mắt tới. Phu nhân ngươi thật sự không cần thiết hướng trong lòng đi. Phu quân, ngươi thật tốt. Tô Khả Phương chiều Hạng Tử Nhuận chớp chớp mắt, cố ý muốn tức chết bên cạnh bên trong xe ngựa Tần Ngọc Nga. Hạng Tử Nhuận mặt đều sú một ngày, hắn nhưng không xem nhẹ buổi sáng vào cửa khi thành chủ phủ những cái đó nam đinh, còn có vừa rồi Liêu trưởng phong bên người kia mấy nam nhân nhìn đến nhà hắn tức phụ sau kia trần trùi ánh mắt, này sẽ nàng đều đã chiều hắn vứt mị nhãn, nếu hắn lại không chỗ nào tỏ vẻ, kia hắn liền không phải cái nam nhân. Giây tiếp theo, nàng đã bị hắn phát gục ở trên chỗ ngồi. Tô Khả Phương không có phòng bị, hô nhỏ ra tiếng, nghĩ đến còn ở thành chủ phủ cổng lớn, đang muốn che miệng, hắn hôn đã rơi xuống, đúng lúc dừng nàng kia chỉ kêu một nửa tiếng kinh hô. Lâm Nguyệt Như đám người sớm tại Tần Ngọc Nga làm nha hoàn cấp Tô Khả Phương đưa ngân phiếu thời điểm cũng đã đuổi tới cổng lớn, lại còn có đem vừa rồi một màn còn có bọn họ nói đều nghe vào trong tai. Đương nhiên, còn có bên trong xe truyền ra ái mội tiếng động, mọi người đều là người từng trải, tự nhiên có thể đoán được bên trong xe đã xảy ra chuyện gì, trên mặt tường đỏ, trong lòng lại đối Tô Khả Phương khâm phục không thôi. Một nữ nhân có thể làm nam nhân tổn hại thế tục điên cuồng đến tận đây, không chỉ có riêng là thủ đoạn lợi hại đơn giản như vậy. Tô Khả Phương không biết mọi người trong lòng suy nghĩ, càng không biết Tần Ngọc Nga bởi vì bồi 100 lượng ngân phiếu còn đổi lấy một bụng khí mà đem trên xe sở hữu có thể tạp đồ vật đều cấp tạp, nàng này sẽ chỉ biết không thể làm hắn thực hiện được, đây chính là liễu ra xe ngựa đâu. Gia hòa này, thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Vừa rồi như vậy nhiều người ở đâu? Hạ Tử Nhuận cũng không thật sự tính toán ở xe ngựa làm nàng, cảm giác được nàng mau không thở nổi, lúc này mới buông tha nàng, ngồi dậy đem nàng vớt đến chính mình trên đùi. Hôm nay tại nội viện kia Tần Thị bắt nạt ngươi. Hắn nhịn không được lại ở nàng đã sưng đỏ trên môi nhẹ mổ một ngụm, lúc này mới không vui hỏi. Liêu gia nha hoàn nhiều như vậy, bị người bắt nạt cũng không biết phái cá nhân lại đây nói với hắn một tiếng. Tử Nhuận, Tần Thị sự làm ta chính mình giải quyết đi. Tô Khả Phương mím môi, chính xác nói. Hạng Tử Nhuận mày kiếm một trọn, vì cái gì? Nàng hoa tiến trong lòng ngực hắn, thấp rồi nói, Tử Nhuận, ta đều mau bị ngươi dưỡng thành một phế nhân, ngươi dù sao cũng phải làm ta tìm điểm sự làm đi. Sau khi nghe xong lời này, hắn đều khí cười, ai nói ngươi là phế nhân? Hắn tức phụ là phế nhân, trên đời này chỉ sợ không mấy cái kiện toàn người đi. Ta chính là cảm thấy ngươi giúp ta đem cái gì đều an bài hảo, cái gì đều không cần ta làm, ta nhàn đến nhàm chán. Nàng dừng một chút, lại nói nữa, đây là chúng ta nữ nhân chi gian mâu thuẫn, ta không nghĩ ngươi trộn lẫn đến bên trong tới. Chương 285 đưa cái quỷ gì? Ý của ngươi là nói, làm ta trơ mắt nhìn ngươi bị người bắt nạt cũng mặc kệ. Hắn thanh âm mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm. Hắn mặc kệ cái gì nam nhân nữ nhân, bắt nạt hắn nữ nhân đều đáng chết. Ta lại không phải người gỗ, bị người bắt nạt còn sẽ không phản kích ta. Nàng ngước mắt tức giận giận hắn liếc mắt một cái. Tầm mắt dừng ở nàng phấn nộn trên môi, hắn ánh mắt lại là tối sầm lại, hầu kết trên dưới mấp máy hạ, việc này về nhà thương lượng. Tiếng nói vừa dứt, lại cúi đầu đem nàng hôn lấy. Hai người vừa xuống xe ngựa liền nhìn đến Lâm Chiêu Hành chờ ở cổng lớn, Hạ Tử Nhuận không cao hứng túc hạ mày, làm lơ hắn, mang theo chính mình tức phụ hướng trong đi. Lâm Chiêu Hành tiến lên đang muốn nói cái gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía Tô Khả Phương, vẻ mặt kinh diễm hô, tẩu tử. Hạ Tử Nhuận sắc mặt trầm xuống, đem chính mình tức phụ mang tiến trong lòng ngực ngăn trở hắn đại bộ phận tầm mắt, bước nhanh vào đại môn. Tẩu tử, ngươi hôm nay này trang điểm thật là đẹp mắt. Lâm Chiêu Hành theo sát ở hai người phía sau, cật nhà nói. Hắn giống như ngửi được từ nhà mình sư huynh trên người bay ra toan vị. Có việc nói sự, không có việc gì ngươi có thể lăn. Hạ Tử Nhuận cũng không quay đầu lại khiển trách nói. Sư huynh, đây chính là ta sân, ngươi làm ta lăn nào đi. Lâm Chiêu Hành không cho rằng ngô nói. Sân ta đã mua, ngươi hôm nào đem khế nhà cùng khế đất đưa tới. Hạ Tử Nhuận nói từ trong lòng ngực móc ra hai tấm ngân phiếu. Vận thượng vài phần nội lực cũng không quay đầu lại hướng Lâm Chiêu Hành ném đi. Lâm Chiêu Hành còn tưởng rằng hắn xử chính là ám khí, vươn hai ngón tay một kẹp, đồng thời bất mãn gào chu lên nói, ta khi nào bán viện này. Kêu xong, mới hậu chi hậu giác phát hiện vừa rồi bay qua tới ám khí nguyên lai là hai tấm ngân phiếu. Mở ra ngân phiếu vừa thấy, Lâm Chiêu Hành lập tức mặt mày hớn hở sửa lại khẩu, Hành, hôm nào ta đem khế nhà cùng khế đất cho ngươi đưa tới. Hạ Tử Nhuận ngoài miệng tuy rằng nói chính mình muốn mua viện này, muốn cho Lâm Chiêu Hành nửa mua nửa đưa, bất quá hắn không hố người một nhà thói quen, này ngân phiếu số lượng mua này tòa viện dư giả, dư lại coi như là hắn thế chính mình tức phụ thưởng cho lần trước những cái đó đến trình ra thợ mộc phô đánh tạp Lâm Phủ gia đình thưởng bạc đi. Tô Khả Phương quay đầu thấy Lâm Chiêu Hành mừng rỡ thấy mi không thấy mắt, không khỏi hỏi đối bên người nam nhân hỏi, ngươi cho hắn bao nhiêu tiền, đem hắn nhạc thành như vậy. Không bỏ được. Hắn rũ mắt buồn cười nhìn nàng kia một trương rối rắm khuôn mặt nhỏ. Hắn này tức phụ như thế nào càng xem liền càng giống một cái thần dữ của đâu. Có điểm. Nàng nhíu môi nói thực ra nói, chúng ta lại không thường ở Dương Phong thành trụ, dùng nhiều tiền mua như vậy cái đại viện tử phong quá lãng phí. Thiện nghi nói đảo còn có thể suy xét suy xét. Chỉ cần ngươi thích, mặc dù hoa lại nhiều tiền cũng không lãng phí. Hắn khẽ cười một tiếng, mang theo nàng vào nội viện. Lâm Chiêu Hành run run trên người nổi da gà, tưởng rời xa cái này muộn tao sư huynh, miễn cho bị hắn ghê tẩm chết. Vừa muốn xoay người, hắn đột nhiên nhớ tới chính sự còn chưa nói, vội đem ngân phiếu hướng trong lòng ngực một tắc liền đuổi theo đi vào. Mới vừa đi đến cửa phòng khẩu Hạng Tử Nhuận nghe được tiếng bước chân, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, tiền không đủ. Đủ rồi, tiền đủ rồi. Lâm Chiêu Hoành nghe được hắn này rõ ràng mang theo không kiên nhẫn ngữ khí, cảnh giác dừng lại bước chân, nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, thu hồi trên mặt bất cần đời, nghiêm mặt nói, sư phụ làm ta nhắc nhở ngươi, người nọ đã kiểm chế không được, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn người nọ đông sơn tái khởi. Lâm Chiêu Hoành lời vừa ra khỏi miệng, Tô Khả Phương rõ ràng cảm giác được bên người nam nhân thân mình có một lát cứng đờ, bất quá hắn thực mau liền khôi phục bình thường, Vân Đạm Phong Khinh đã mở miệng, hắn đông sơn tái khởi, nên sốt ruột người không nên là ta. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi thật sự từ bỏ báo thủ? Hạng Tử nhuận mày một ninh, lạnh lùng nói, ta nói rồi, về sau việc này không cần cùng ta thông báo, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Liền sợ đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Lâm Chiêu Hoành nắm chặt nắm tay trầm giọng hô. Sư đệ, ta thực thỏa mãn hiện trạng, về sau loại sự tình này đừng tới phiên ta. Nói xong, Hạng Tử nhuận mang theo chính mình tức phụ đẩy cửa vào phòng ngủ chính. Tô Khả Phương có thể cảm giác được, Hạng Tử nhuận đang nói cuối cùng những lời này thời điểm là mang theo mỏi mệt. Thấy hắn như suy tư gì ở bên cạnh bàn ngồi, Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, hỏi, Tử nhuận, ngươi là thật không nghĩ báo thủ, vẫn là bởi vì ta. Lời này đã không phải nàng lần đầu tiên hỏi, nhưng nàng tổng cảm thấy hắn không có cùng nàng nói thật, hắn ấy lòng kỳ thật vô pháp chân chính không bỏ xuống được này diệt tộc chi thù đi. Nghe vậy, hắn liêm khởi lộ ra ngoài thần sắc, khẽ cười nói, đừng loạn tưởng. Hạng gia hoan khuất đã rửa sạch, trách nhiệm của ta đã xong, hiện tại ta chỉ nghĩ cùng các ngươi bình an hỉ nhạc vượt qua quãng đời còn lại. Hắn tổ phụ trước khi chết từng dặn dò quá, muốn bọn họ có thể hảo hảo sống sót, không hy vọng bọn họ báo thù. Chính là vừa rồi Lâm Đại Thiếu nói. Nàng nói còn chưa dứt lời đã bị hắn chặn ngang bế lên, hướng giường lớn đi đến, còn có tinh lực miên man suy nghĩ, xem ra cũng không phải rất mệt. Tô Khả Phương cả kinh, lập tức giả bộ một bộ héo héo bộ dáng, không phải, kỳ thật ta hôm nay rất mệt. Làm ta nghiệm một nghiệm, xem có phải hay không thật sự rất mệt. Hắn ta mị cười, động thủ trừ nàng trên đầu vật trang sức trên tóc cùng quần áo. Trừ bỏ một hồi lâu cũng chưa đem nàng trên đầu vật trang sức trên tóc cùng quần áo lộng xuống dưới. Hắn một trương khuôn mặt tuấn tú đều đen, liếu lao phu nhân cái gì ánh mắt, đưa đều là chút cái quỷ gì. Cây châm gắt gao cắm ở nàng phát thượng, hắn sợ làm đau nàng không dám ngạnh tới, chờ hắn tính toán từ bỏ nàng trên đầu vật trang sức trên tóc, sửa công trên người nàng quần áo, ai ngờ này quần áo dây lưng quá nhiều, còn bị nàng hệ thành bất đồng hình dạng kết, đẹp không thực dụng. Thấy hắn vì tả rất chính mình trên người ăn mặc, cái chán đều toát ra hắn tới, Tô Khả Phương cười đến tê liệt ngã xuống ở trong lòng ngực hắn, bởi vì quá hiểu biết hắn, nàng biên cười biên nhắc nhở nói, này quần áo đồ trang sức nhưng đều là liêu lao phu nhân đưa. Ngươi cũng không thể lộng hỏng rồi. Đã không có nhẫn mại, mới vừa nổi lên đem nàng quần áo xé nát ý niệm nam nhân nghe được lời này, không khỏi một trận thất bại. Lần sau không chuẩn lại xuyên này thân quần áo. Hắn banh mặt, tức giận nói, này quần áo không thích hợp ngươi, ngày mai ta liền cho ngươi mua tân, nhiều mua mấy bộ. Nay quần áo quá mức quyến rũ, chỉ có thể ở trong phòng xuyên. Hảo, lần sau không mặc. Thấy hắn vẻ mặt dục cầu bất mãn, nàng vội khom lưng cúi đầu. Ta đi trước tả trang, thuận tiện rửa mặt trải đầu một chút đổi thân quần áo, được không? Nghe vậy, hắn sắc mặt lúc này mới hảo chút, bất quá giây tiếp theo rồi lại nói, cùng đi, ta cũng đến đổi thân quần áo. Tô Khả Phương thần sắc một đốn, đột nhiên có chút hối hận. Vào không gian, Tô Khả Phương muốn định phao thuốc tắm thư hoán một chút, Hạng Tử nhuận lại không đồng ý. Vì cái gì không thể phao? Nàng buồn bực nói, là dược ba phần độc, đừng luôn ỉ lại dược vật. Nơi nào toan, ta giúp ngươi ấn ấn. Hắn ánh mắt hơi lóe hạ, duỗi tay liền ấn thượng nàng bả vai. Vậy ngươi trước kia như thế nào làm ta phao? Nàng hồ nghi quay đầu lại xem hắn. Chương 286 chịu nàng sai khiến. Hạng Tử nhuận một nghẹn, một lát sau mới sụ mặt nói, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, tóm lại nghe ta liền không sai. Tô Khả Phương rất là vô ngữ, ngoài miệng oán giận nói, ta ăn, mặc, ở. Đi lại về ngươi quản, hiện tại liền tắm một cái còn phải kinh ngươi đồng ý. Tức phụ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta sẽ không hại ngươi là được, mặt khác toàn bộ đều không cần tưởng, hảo sao? Hắn nhẫn mại tính tình nhẹ hông nói, bàn tay to nhẹ nhéo nàng bả vai. Nàng đương nhiên biết hắn sẽ không hại nàng, chỉ là trước kia đều là nàng vẫn luôn quản nhà nàng sư phụ, hiện tại đột nhiên bị người quản lên, nàng thật là có điểm không thích ứng. Đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian. nàng cảm thấy nam nhân nhà mình đối nàng giống như khẩn trương đến có chút quá mức. Ngày hôm sau nàng ở trong lòng ngực hắn tỉnh lại, xem trên người hắn ăn mặc quần áo, Tô Khả Phương liền biết hắn đã luyện xong công, hỏi, giờ nào? Giờ thiên sơ. Nhìn nàng lười lười nhắc nhác, một bộ còn tưởng tiếp tục ngủ bộ dáng, hắn nhịn không được nằm trở về cùng nàng cọ sát một hồi mới đưa nàng kêu lên, ngươi còn chưa tới Linh Lung Các xem qua đâu, muốn hay không đi đi dạo? Muốn. Nàng lập tức tinh thần gấp trăm lần ngồi dậy, tìm khởi quần áo tới. Tại đây, hắn buồn cười đem một bộ sạch sẽ quần áo từ dưới gối lấy ra giúp nàng mặc vào. Vợ chồng hai người ăn xong cơm sáng liền ngồi lên liếu ra xe ngựa ra cửa. Linh Lung Các nơi tân nghiệp phố không xem như Dương Phong Thành nhất phồn hoa mảnh đất. Bất quá Linh Lung Các hiện giờ danh khí lại có thể cùng Dương Phong Thành Liêu Trưởng Phong danh nghĩa kia ra nhất nổi danh tứ phương ngọc khí phô chạy song song với. Đứng ở Linh Lung Các cổng lớn, đương nhìn đến treo ở cửa phía trên bắt mắt Linh Lung Các khắc gỗ bảng hiệu sau, Tô Khả Phương cả kinh trừng lớn hai tròng mắt, này bảng hiệu là sư phụ ta khắc. Sư phụ tác phẩm đánh chết nàng, nàng cũng không dám nhận sai. Hạng Tử Nhuận chỉ cười không nói, Tô Khả Phương kinh hỉ hỏi, sư phụ khi nào khắc này bảng hiệu? Ở hắn đi phong quả thôn phía trước. Hắn cười cười, nói, vào xem đi. Nàng tràn ngập chờ mong gật gật đầu, cùng hắn sóng vai vào cửa hàng. Tiến cửa hàng, phát hiện bên trong có vài vị khách nhân, trong đó một vị vẫn là Tô Khả Phương nhận thức. Ôn thiếu phu nhân. Vẫn là thật trùng hợp. Đang ở chọn vật trang sức Lâm Nguyệt Như nghe được Tô Khả Phương thanh âm đột nhiên quay đầu lại, hạng phu nhân. Nhìn thấy Tô Khả Phương, Lâm Nguyệt Như buông trong tay vật trang sức đã đi tới, oán trách nói, hạng phu nhân, ta tới nhiều như vậy thứ, vẫn là lần đầu tiên gặp được ngươi vị này lao bản nương đâu. Lâm Nguyệt Như nói xong mới chú ý tới Tô Khả Phương bên người ăn mặc một thân trượng màu xanh lá vải mịn y gì hạng Tử Nhuận, không khỏi nhớ tới các nàng hôm qua ở thành chủ phủ nghị luận vị này hạng thiếu gia sự, sắc mặt cứng đờ. Tô Khả Phương không thèm để ý con ngôi, giới thiệu nói, ôn thiếu phu nhân. Đây là ta phu quân, hạng thần hoàng. Gặp qua hạng thiếu gia. Lâm Nguyệt Như xấu hổ cấp hạng Tử Nhuận hành lễ, bất quá nhìn đến Tô Khả Phương cũng không giống như để ý ngày hôm qua sự, Lâm Nguyệt Như lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tử Nhuận, ta tưởng cùng ôn thiếu phu nhân nói hội thoại, nếu không ngươi tới trước hậu đường đi thôi. Tô Khả Phương thấy Lâm Nguyệt Như nhìn thấy hạng Tử Nhuận sau có chút câu thúc, quay đầu lại liền đối hạng Tử Nhuận nói. Hảo, ta đến hậu đường chờ ngươi. Hạng Tử Nhuận dương khoe môi, sau đó chiều Lâm Nguyệt Như gật gật đầu liền sau này đường đi. Lâm Nguyệt Như xem đến trợn mắt há hốc mồm, hạng phu nhân, ngươi ngày thường đều là như thế này cùng phu quân của ngươi nói chuyện. Tô Khả Phương buồn bực nói, đúng vậy, làm sao vậy? Nàng vừa rồi cũng chưa nói cái gì kinh thế hãi tục nói a. Hạng phu nhân, ta trước không mua vật trang sức, chúng ta đến trà lâu một tự. Lâm Nguyệt Như lôi kéo Tô Khả Phương liền đi. Nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có nữ nhân như vậy đúng lý hợp tình sai khiến chính mình phu quân, mà kia nam nhân cư nhiên còn có thể hảo tính tình đối nàng cười. Thấy Lâm Nguyệt Như này vô cùng lo lắng bộ dáng, Tô Khả Phương âm thầm buồn cười, nàng đều còn không có hảo hảo tham quan Linh Lung Các đã bị nàng kéo ra tới. Tô Khả Phương đối Dương Phong Thành không quen thuộc, bị Lâm Nguyệt Như kéo đến ly Linh Lung Các không xa một gian trà lâu. Trực tiếp vào phòng. Tiểu nhị vừa lên xong trà cùng điểm tâm, Lâm Nguyệt Như liền hướng Tô Khả Phương thỉnh giáo lên. Hạng phu nhân, ngươi mau giáo dạy ta, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm phu quân của ngươi đối với ngươi khăng khăng một mực. Lâm Nguyệt Như gắt gao bắt lấy Tô Khả Phương tay, nôn nóng hỏi. Thiếu phu nhân, ngài đem hạng phu nhân chào đau. Lâm Nguyệt Như bên người nha hoàn thấy nhà mình chủ tử véo Tô Khả Phương tay, vội ra tiếng nhắc nhở nói. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta quá nóng nội. Lâm Nguyệt Như buông ra tay, vẻ mặt tự trách nói. Không quan hệ. Tô Khả Phương cười cười, chần chờ một lát sau, quan tâm hỏi, ôn thiếu phu nhân cùng ôn thiếu gia cãi nhau sao? Vốn dĩ nhân ra việc nhà nàng không nên quản, chính là Lâm Nguyệt Như là bởi vì bọn họ phu thê chi gian sự đem nàng lôi ra tới, nàng hỏi một câu hẳn là cũng không có gì đi. Cãi nhau thật không có. Chỉ là ta phu quân mấy ngày này từ lúc bên ngoài trở về liền đến tân nạp thiếp thất trong phòng, đạp cũng chưa bước vào ta sân, người đưa ta dầu thông đều không phải sử dụng đến. Lâm Nguyệt Như vẻ phải nói. Dừng một chút, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khả Phương, hạng phu nhân, ngươi dạy dạy ta được không, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể lung lạc trụ nam nhân tâm. Tô Khả Phương nhíu nhíu mày, rất muốn cùng nàng nói chính mình không thể giúp nàng vội, chính là đối thượng Lâm Nguyệt Như kia mãn nhãn cầu xin, nàng lời này đến bên môi lại nuốt đi xuống. Suy tư sau một lúc lâu, nàng mới một lần nữa mở miệng nói, ôn thiếu phu nhân, lời nói thật cùng ngươi nói, ta cùng ta phu quân chi gian chỉ có thẳng thắn thành khẩn tương đãi, cũng không có các ngươi tưởng như vậy, dùng cái gì thủ đoạn. Tô Khả Phương từ những cái đó phu nhân nói liền nghe ra các nàng đều cho rằng nàng là cái có thủ đoạn nữ nhân, chính là nàng cùng hạng tử nhuận chi gian thật sự không có các nàng tưởng như vậy phức tạp. Sao có thể? Lâm Nguyệt Như ngơ ngẩn nhìn Tô Khả Phương, kia hạng thiếu gia như thế nào có thể đối với ngươi thiên ý y bách thuận, cam nguyện chịu ngươi sai khiến. Tô Khả Phương chính mình trên dưới hai đời cũng liền ái như vậy một hồi, nàng thật không có quá nhiều kinh nghiệm nhưng cùng Lâm Nguyệt Như chia sẻ. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là nói ra chính mình cái nhìn. Ôn thiếu phu nhân, kỳ thật ta cảm thấy đi, một người nam nhân nếu thiệt tình thích ngươi, liền tính ngươi cái gì đều không làm hắn đều sẽ thích ngươi, chính là nếu hắn lòng đang không được, ngươi liền tính đem người lưu lại lại có thể như thế nào. Nếu là ta, mới sẽ không ngây ngốc tiêu phí tâm tư đi giữ lại một cái tâm đều không ở chính mình trên người nam nhân. Nữ nhân cũng là người, vì cái gì muốn một mặt đi đón ý nói hùa nam nhân. Tô Khả Phương mím môi tiếp tục nói, đương nhiên, nếu người nam nhân này đáng giá, chúng ta nữ nhân cũng là có thể ngẫu nhiên buông rụt rè đi hống hống hắn, nhưng chúng ta không thể vì nam nhân mà vứt bỏ chính mình thích đồ vật. Nếu một nữ nhân mất đi tự mình, cuối cùng chỉ có thể trở thành dâu ria phụ thuộc phẩm. Bang! Bang! Bang! Một trận thình lình xảy ra vỗ tay đánh gãy Tô Khả Phương nói, một cái màu xám nhỏ xinh thân ảnh từ cửa sổ nhảy lên. Chương 287 nhà nàng thân thích. Lâm Nguyệt Như cùng nàng nha hoàn hoảng sợ, kia nha hoàn bản năng đem nhà mình chủ tử cùng Tô Khả Phương hộ ở sau người, chỉ vào kia mặt màu xám thân ảnh gập ghềnh hỏi, ngươi là người nào? Đối thượng cặp kia thần sắc mạc biện hai mắt, Tô Khả Phương vẻ mặt nghiêm lại, dây tiếp theo kia màu xám thân ảnh thẳng đến nàng mà đến. Tô Khả Phương ánh mắt trầm xuống, một tay đem che ở chính mình phía trước nha hoàn cùng Lâm Nguyệt Như hướng bên cạnh đẩy. Một tay kia khắc đao đã hướng kia màu xám thân ảnh huy đi. Nữ nhân này hướng nàng tới. Lâm Nguyệt Như cùng Ôn gia nha hoàn cũng chưa nghĩ đến Tô Khả Phương sẽ đem các nàng đẩy ra, hét lên một tiếng, té ngã trên đất, chờ các nàng lấy lại tinh thần, phát hiện Tô Khả Phương cùng cái kia màu xám thân ảnh đánh lên, mà Tô Khả Phương kế tiếp bại lui đã bị buộc tới rồi góc tường chỗ. Hạng phu nhân. Lâm Nguyệt Như hoa dung thất sắc, đột nhiên đứng lên tưởng vọt tới đi ra ngoài kêu người. Ai ngờ mới vừa chạy đến cửa chỗ cái kia màu xám thân ảnh liền đã nhận ra nàng ý đồ, chợt lóe thân tới rồi nàng phía sau, một tay đao đem nàng phách vượng. Thiếu phu Ôn gia nha hoàn xông lên, lời nói còn không có kêu xong cũng đi theo hôn mê bất tỉnh. Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ trầm xuống, ý niệm khẽ nhúc nhích, trong tay xuất hiện một phen khắc đao chiều đối phương bề mặt bắn tới. Chỉ thấy kia nữ nhân thân ảnh chưa động, vươn hai ngón tay nhẹ nhàng liền đem Tô Khả Phương bắn ra khắc đao tiếp được. Nàng cái này động tác làm Tô Khả Phương cảm thấy quen mắt, chỉ là Tô Khả Phương không công phu miệt mài theo đuổi. Người rốt cuộc là người nào? Tô Khả Phương lạnh giọng hỏi, một đôi mắt hạnh đề phòng nhìn chằm chằm nàng, làm tốt tùy thời xuất đao chuẩn bị. Nàng biết chính mình căn bản là không phải nữ nhân này đối thủ, bất quá nàng có thể kéo dài thời gian, tử nhuận đợi không được nàng trở về nhất định sẽ tìm tới. Ở tử nhuận tìm tới phía trước, nàng trước hết cần biết rõ ràng nữ nhân này rốt cuộc cái gì lai lịch. Trước mắt nữ tử này có một đôi lại hắc lại thô lông mày, anh đỉnh mũi hạ là một trương không lớn không nhỏ miệng, tóc đơn giản thúc lên đỉnh đầu, chỉ dùng một cây vải bông hệ, thoạt nhìn anh khí bức người, bất quá trên mặt biểu tình có chút kiêu căng. Nàng vòng quanh vòng đánh giá Tô Khả Phương, Tô Khả Phương toàn thân đề phòng nhìn chằm chằm nàng, chỉ thấy nàng đánh giá xong sau, không lắm vừa lòng mở miệng nói, lớn lên còn hành. Tính cách ta cũng thích, bất quá chính là yếu đi chút. Này nữ tử không thể hiểu được đối nàng đánh giá lên, Tô Khả Phương chẳng những không dám lơi lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Người rốt cuộc là người nào? Tô Khả Phương lại lần nữa quát hỏi. Nữ tử hưu nhĩ khẽ nhúc nhích hạ, đột nhiên chiều Tô Khả Phương lộ ra một cái sán lạn tươi cười tới, nhà ngươi thân thích. Giọng nói rơi xuống đồng thời, thân ảnh từ cửa sổ bay ra, biến mất. Cùng lúc đó, Hạng tử nhuận một thân sát khí phá cửa mà vào, xác định chính mình tức phụ lông tóc vô thương lúc sau, một lòng mới rơi xuống đất. Hắn xông tới, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, sau một lúc lâu mới buông ra. Là người nào? Hắn mặt như sương lạnh, đáy mắt có sát khí ở nhảy lên. Là cái ta không quen biết nữ nhân. Cảm giác được hắn lòng còn sợ hãi, nàng mím môi, nhẹ giọng trấn an nói, ta không bị thương, đừng lo lắng. Cái gì nữ nhân? Tuy rằng biết nàng không bị thương, chính là tưởng tượng đã có người yếu hại nàng, hắn sắc mặt vẫn cứ âm trầm đến đáng sợ. Tô Khả Phương chần chờ một lát, sắc mặt có chút cổ quái nói, nàng nói là nhà ta thân thích. Bắt đầu nàng chỉ lo phòng bị nữ nhân kia, cho nên không nghĩ lại, này sẽ bình tĩnh lại cẩn thận một cân nhắc, nữ nhân kia giống như căn bản vô tình thương nàng, bằng không lấy nàng thân thủ, chính mình nếu không né tiến không gian nói, này sẽ khẳng định đi đời nhà ma. Hạng Tử nhuận mày nhăn lại, không dám gật bừa nói, nhà ngươi thân thích ngươi không nhận biết, còn muốn giết ngươi. Nhân gia nói cái gì nàng đều tin, hắn này tức phụ thật đúng là đơn thuần. Ta là không quen biết, bất quá nàng giống như cũng không có muốn giết ta ý tứ, có thể là thử xem ta thân thủ đi. Tô Khả Phương không quá xác định nói. Hạng Tử nhuận lược hơi trầm ngâm, nói, đi về trước. Từ từ, còn có Ôn gia thiếu phu nhân cùng nàng nha hoàn đâu. Tô Khả Phương nhớ tới Lâm Nguyệt Như hai người, gấp hướng các nàng đi qua đi, duỗi tay véo hướng hai người người chung, cho đến đem hai người véo tỉnh. Hạng phu. Lâm Nguyệt Như đầu tiên là một trận mơ hồ, tiện đà đột nhiên tỉnh táo lại, khẩn bắt lấy Tô Khả Phương cánh tay vội vàng hỏi, hạng phu nhân, ngươi không sao chứ, nữ nhân kia có không đem ngươi thế nào? Ta không có việc gì, nhưng thật ra liên lụy Ôn thiếu phu nhân. Tô Khả Phương xin lỗi nói. Hạng phu nhân, là ta hại ngươi mới là, nếu không phải ta đem ngươi lôi ra tới, cũng sẽ không gặp được như vậy sự. Lâm Nguyệt Như rất là áy náy, cũng không biết kia nữ nhân là hướng Tô Khả Phương mà đến. Ôn thiếu phu nhân, những việc này về sau lại nói, ta trước đưa các ngươi trở về đi. Tô Khả Phương đem hai người đỡ lên. Chúng ta xe ngựa liền ở dưới, không cần làm phiền hạng phu nhân. Lâm Nguyệt Như uyển chuyển từ chối Tô Khả Phương hảo ý, từ nha hoàn nâng đi ra ngoài. Đi tới cửa, nhìn đến khoanh tay mà đứng Hạng Tử Nhuận, Lâm Nguyệt Như lúc này mới đoán được là Hạng Tử Nhuận kịp thời đuổi tới cứu các nàng, không khỏi đối Tô Khả Phương càng thêm hâm mộ lên. Nhìn theo Lâm Nguyệt Như lên xe ngựa, Tô Khả Phương lúc này mới cùng Hạng Tử Nhuận trở về đại viện. Trở lại sân, Hạng Tử Nhuận liền đem Lâm Chiêu Hoành cấp triệu tới làm hắn tra rõ việc này, hạn hắn 2 ngày trong vòng muốn đem nhà hắn tức phụ cái kia cái gọi là thân thích mang lại đây. Lâm Chiêu Hoành đi rồi, Hạng Tử Nhuận lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu mới không đầu không đuôi nói, kỳ thật Tần Thị nhắc nhở đối với, ta là nên cho ngươi xứng 2 cái nha hoàn. Chúng ta lại không phải gia đình giàu có, xứng cái gì nha hoàn, nhân gia muốn nói gì từ bọn họ nói đi chính là. Tô Khả Phương không cho là đúng nói. Có nha hoàn tại bên người, nàng làm khởi sự tới đã có thể bó tay bó chân, rốt cuộc nàng không gian sự vô pháp hướng ra phía ngoài nhân đạo chi. Hắn cánh tay dài hoàn thượng nàng mảnh khảnh vòng eo, dùng cằm cọ sát nàng bên mái sợi tóc, buồn cười hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào mới tính gia đình giàu có? Nàng hiện giờ thân gia ở đầu mương chấn sợ là có thể cư nhà giàu số 1 chi vị, liền tính là Hoài Đường huyện, trừ bỏ mấy đại gia tộc cũng không mấy hộ nhà có thể so sánh được, bên người mang 2 cái nha hoàn lại có cái gì không được. Đương nhiên, hắn cũng biết nàng cố kỵ, lại bổ sung nói, ngươi không cần lo lắng. Ta cho ngươi tìm người đều là dựa vào được. Nếu hắn đều đã quyết định, nàng cũng không lại cự tuyệt. Một lát sau, nàng chút thất bại nói, sư phụ nói ta không có nội lực, chỉ có dựa vào ta bản thân mau lẹ cùng nhanh nhạy, còn có chính là đua mang kính. Hôm nay là cùng sư phụ học võ sau lần đầu tiên ra tay, không nghĩ tới như vậy bất kham một kích. Nàng bị như vậy nhiều thương mới đưa sư phụ sở giáo chiêu thức học cái biến, ai ngờ vừa ra tay đã bị đối phương cấp nhẹ nhàng tránh thoát. Liền đương ám khi dùng khắc đao đều rơi vào đối phương tay, còn có cái gì so này càng đả kích người. Ngươi tới rồi tuổi này học công phu vốn dĩ liền có hại, cũng không phải ngươi sai, cũng chỉ có tử chiêu thức thượng như lợi. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm lên. Hắn không tán thành nàng học võ, nhưng hôm nay sự cho hắn một cái cảnh giác. Hắn vô pháp thời khắc đều ngốc tại bên người nàng, cho dù nàng có không gian trong người, cũng không nhất định có thể làm nàng toàn thân mà lui, cho nên hắn cần thiết nghĩ cách làm nàng ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Chương 288 phương hướng sai rồi. Ngày hôm sau, Ôn gia Hoa Lăng các trưởng quầy tự mình đưa tới 8 bộ đồ mới váy, Tô Khả Phương còn tưởng rằng là Lâm Nguyệt Như cho nàng đưa tới, ai ngờ Hạng Tử Nhuận nói là hắn định, bất quá chờ hắn phải cho đưa quần áo lại đây Hoa Lăng các trưởng quầy đài thọ thời điểm, trưởng quầy lại cự thu. Cái này thật đúng là thành Ôn gia thiếu phu nhân đưa. Hạng Tử Nhuận bất đắc dĩ nói. Hắn lần đầu tiên cho chính mình tức phụ mua quần áo, không thành tưởng còn có người cùng hắn đoạn. Này mấy bộ váy áo đều là tương đối long trọng chính thức, kích cỡ đều là hắn dựa theo chính mình tức phụ kích cỡ chọn lựa, cho nên Tô Khả Phương thử một lần, hoàn toàn vừa người. Đêm này đó quần áo bỏ vào không gian, về sau có chính thức trường hợp lại xuyên, chúng ta quá mấy ngày lại đi tuyển mấy thân bình thường xuyên. Hạng Tử Nhuận vừa mới dứt lời, liền nghe được Lâm Chiêu Hoành thanh âm, hai vợ chồng ra nhà ở. Lâm Chiêu Hoành lần đầu tiên như vậy thành thật chủ động đến đỉnh hóng gió bên kia chờ hai người, mà không có trực tiếp đến cửa phòng khẩu gõ cửa. Người đâu? Tiến đỉnh hóng gió, Hạng Tử Nhuận liền lạnh giọng hỏi. Lâm Chiêu Hoành lộ ra một trương khổ qua mặt nhìn Hạng Tử Nhuận, rồi rắm sau một lúc lâu cũng chưa mở miệng. Cha ra là người nào? Hạng Tử Nhuận lại lần nữa hỏi, thanh âm so vừa rồi lạnh vài phần. Là ta. Lâm Chiêu Hoành còn không có mở miệng, một thanh âm lược thô giọng nữ liền tại nội viện huyền quan chỗ vang lên. Tô Khả Phương quay đầu nhìn lại, đột nhiên chừng lớn đôi mắt nhìn về phía cái kia triều đỉnh hóng gió đi tới nữ nhân, thật đúng là nàng. Sư muội. Nhìn đến vị này nữ tử, Hạng Tử Nhuận đột nhiên một trận đau đầu, ngươi như thế nào sẽ ở Dương Phong Thành? Chấp hành nhiệm vụ. Kia nữ nhân quét Tô Khả Phương liếc mắt một cái, ở bàn đá biên ngồi xuống. Nữ nhân này là Tử Nhuận sư muội. Tô Khả Phương ngẩn người, hóa ra nữ nhân này là Tử Nhuận thân thích. Bất quá nàng cùng Tử Nhuận thành thân, Tử Nhuận thân thích tự nhiên cũng là nàng thân thích, nguyên lai là nàng lý giải phương hướng sai rồi. Ngươi chính là đến trà lâu chấp hành nhiệm vụ. Hạng Tử Nhuận lạnh khuôn mặt, trong giọng nói mang theo nồng đậm chất vấn. Thấy thế, Lâm Chiêu Hoành vội đánh giảng hòa, sư huynh, chúng ta sư huynh muội ba người cũng thật lâu không gặp mặt. Có cái gì ngồi xuống chậm rãi nói được không? Ta chính là nghe nói đại sư huynh bị một nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo, cho nên thuận tiện cùng nàng trông thấy mặt mà thôi, không có ý gì khác. Các nhạn nhướng mày, không để bụng nói. Hạng Tử Nhuận lanh mắt đảo qua, đáy mắt mang theo ẩn tức giận, không có ý gì khác người đối nàng ra tay. Các nhạn nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, này không không bị thương sao? Đúng vậy, tẩu tử này không bị thương đâu. Sư huynh ngươi cũng đừng sinh khí, sư muội về sau nhất định sẽ không lại hù dọa tẩu tử, đúng không, sư muội? Lâm Chiêu Hoành nói cấp Cát Nhạn xử cái ánh mắt, ý bảo nàng ít nói vài câu. Nếu các ngươi nói ta làm sợ nàng, ta đây cho nàng bồi lễ xin lỗi, tổng được rồi đi. Cát Nhạn nói liền đối Tô Khả Phương thoải mái hào phong nói, hôm trước không phải cố ý dọa ngươi, xin lỗi. Tô Khả Phương ngơ ngẩn, mới nói tiếp nói, không quan hệ. Nhìn Tử Nhuận vị này sư muội, Tô Khả Phương có loại kỳ quái cảm giác, có lẽ là trên người nàng không có mặt khác nữ nhân ngượng ngùng đi. Khi nào đi? Nàng đều xin lỗi, hơn nữa nhà mình tức phụ cũng không bị thương, Hạng Tử Nhuận cũng không có khả năng thật sự đem Cát Nhạn thế nào, bất quá hắn là thật không hy vọng nữ nhân này lưu lại. Sư huynh, sư muội này vừa tới đâu, ngươi như thế nào liền đuổi nàng đi rồi? Cát Nhạn đều còn không có ra tiếng. Lâm Chiêu Hoành liền thế nàng kêu hoan lên. Hạng Tử Nhuận liếc Lâm Chiêu Hoành liếc mắt một cái, thần sắc chưa động mở miệng nói, viện này chúng ta phu thê ở, sư muội ngươi trụ này không có phương tiện, không bằng đến ngươi nhị sư huynh bên kia ở đi. Thành, dù sao cũng liền trụ hai ngày. Các nhạn nhún nhún vai, tỏ vẻ trụ nào đều không sao cả, dù sao nhiệm vụ hoàn thành nàng liền đi trở về. Nghe vậy, Lâm Chiêu Hoành vẻ mặt vui sướng, khó được muộn tao sư huynh thiện tâm quá độ. Hắn đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Tô Khả Phương tầm mắt ở ba người trên người dạo qua một vòng, cũng phát hiện manh mối, vừa mới nghe thế nữ nhân là Tử Nhuận sư muội thời điểm, nàng còn suy đoán nữ nhân này có phải hay không đối Tử Nhuận có khác tâm tư đâu, bằng không như thế nào sẽ tới trả lâu thử nàng. Nhưng vừa rồi thấy nàng xem Tử Nhuận ánh mắt lại không giống như vậy hồi sự, ngược lại là Lâm Chiêu Hoành giống như đối vị này sư muội có một ít đặc biệt tình tố ở. Tẩu tử, khó được sư muội tới một chuyến, không bằng cho chúng ta làm mấy cái đồ nhắm rượu, làm chúng ta sư huynh muội mấy cái hảo hảo uống thượng mấy chén. Thấy sắc trời cũng mau đen, Lâm Chiêu Hoành vẻ mặt chân chói nhìn Tô Khả Phương, hắn đều đã lâu không nếm đến tẩu tử tay nghề. Ta tức phụ mệt đâu, làm Phong Lịch Thanh đến Quân Duyệt tiểu lầu đánh chút đồ ăn trở về. Hạng Tử Nhuận không hề nghĩ ngợi liền nói nói. Mệt. Lâm Chiêu Hoành ý vị sâu xa nhìn chằm chằm hai người nhìn một hồi, cười tủm tỉm nói, Hành, ta minh bạch, đến tiểu lầu đánh liền đến tiểu lầu đánh, dù sao quân duyệt tiểu lầu thái sắc cũng không tệ lắm. Các nhạn liếc Lâm Chiêu Hoành liếc mắt một cái, hắn vội thu liễm khởi trên mặt hy cười, nghiêm mặt nói, sư muội, ta thể sau khi trở về không có ăn uống thả cửa hôn nhật tử, không tin ngươi hỏi sư huynh. Các nhạn không tỏ ý kiến hử một tiếng. Phong Lịch Thanh đi quân duyệt tiểu lầu đánh rượu và thức ăn, bất quá các nhạn dù sao cũng là khách nhân, Tô Khả Phương vẫn là tiến không gian làm chút rau hẹ tôm bóc vỏ sủi cảo cùng ngao một nồi nước ra tới. Thấy Hạng Tử Nhuận ăn rau hẹ sủi cảo, các nhạn ngẩn người, bất quá nàng chưa bao giờ là cái đại kinh tiểu quái người, cho nên cũng không hỏi nhiều. Các nhạn tiểu lượng tính tốt, còn là không bằng Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hành, Tô Khả Phương cũng uống mấy chén nhỏ, tựa say phi say. Hạng Tử Nhuận liền không lại làm nàng uống lên, mà các nhạn uống bỏ sau cũng bị Lâm Chiêu Hành cấp ôm đến nhị viện nhà ở đi. Tô Khả Phương ngày hôm sau eo đau bối đau tỉnh lại, biết chính mình lại chứ Hạng Tử Nhuận nói, tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau mới hỏi nói, Lâm Đại Thiếu cùng ngươi sư muội đâu? Nàng nhớ rõ các nhạn đêm qua uống lên không ít. Hạng Tử Nhuận cao thâm khó đoán cười, nay phải hỏi ta sư đệ. Tô Khả Phương hảo sau một lúc lâu mới dư vị lại đây. Trận mắt há hốc mồm nói, Lâm Đại Thiếu nên sẽ không. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Tô Khả Phương vừa dứt lời, liền truyền đến Lâm Chiêu Hoành kêu trời khóc đất tiếng kêu, Sư Minh, Tẩu Tử, các ngươi chạy nhanh ra tới cho ta làm chủ. Tô Khả Phương ngẩn người, nếu thật là nàng tưởng như vậy, này sẽ nên khóc kêu người không nên là cắt nhạn sao. Hai người mặc hảo ra nhà ở, thấy Lâm Chiêu Hoành chính lôi kéo vẻ mặt âm trầm cắt nhạn chờ ở trong viện. Đây là làm sao vậy? Hạng Tử Nhuận biết rõ cố hỏi. Đại sư huynh, nhị sư huynh đầu óc xảy ra vấn đề, ngươi cho hắn trị đi, ta chấp hành nhiệm vụ đi, hoàn thành nhiệm vụ ta liền trực tiếp đi trở về. Nói xong, các nhạn ném ra Lâm Chiêu Hoành bàn tay to, chạy chối chết. Sư muội, ngươi từ từ ta. Lâm Chiêu Hoành đuổi theo. Đây là tình huống như thế nào? Tô Khả Phương không hiểu ra sao. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Hạng Tử Nhuận nói ở môi nàng thân mổ một ngụm, tươi cười quyền khiển, cho nên nói, không phải mỗi người đều giống ta như vậy may mắn. Chương 289 cấm hồng ra người tiến vào. Chính là các ngươi như vậy tính kế các ngươi sư muội thật sự hảo sao. Tô Khả Phương này sẽ có ngốc cũng minh bạch ngày hôm qua là này sư huynh đệ hai âm mưu. Yên tâm, ta sư đệ có chừng mực. Hạng Tử Nhuận như suy tư gì nói. Sư muội lần này đến Dương Phong Thành tới. Chấp hành rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ, vì cái gì liền hắn cùng Lâm Chiêu Hoành đều không có thu được tin tức. Sẽ là cùng hắn có quan hệ sao? Vợ chồng hai người ở Dương Phong Thành ngây người hơn nửa tháng, chuẩn bị hồi Hoài Đường huyện trước một ngày, Liễu Trường Phong cùng Tả Hân ở quân duyệt tiểu lầu vì hai người mở tiệc thực tiễn. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương so Liễu Trường Phong phu thê tới chế tiểu lầu, nói đến cũng khéo. Hai người vừa đến tiểu lầu cửa liền đụng tới cùng tới quân duyệt tiểu lầu dùng bữa hồng gia đại thiếu gia Hồng Quảng mới cùng Tần Ngọc Nga. Tô Khả Phương hôm nay mặc một cái hơi đơn giản vàng nhạt trường cẩm y liề, cùng sát sợi tơ ở vật liệu may mặc thượng thêu ra tinh xảo mạnh mẽ chi côn phía trên là từng đóa nộ phóng hoa mai, từ làn váy vẫn luôn kéo dài lấy vòng eo, một cây cùng sắc khoan đai lưng lạc khẩn mảnh khảnh vòng eo, phát họa ra nàng hiểu điệu dáng người. Cho người ta một loại thanh nhã không mất cao quý khí chất. Đang xem đến Tô Khả Phương ánh mắt đầu tiên, Hồng Quảng mới liền lộ ra kinh diễm thần sắc. Không nghĩ tới ở Dương Phong Thành thế nhưng còn có như vậy thanh thuần tĩnh nhã cô nương. Tần Ngọc Nga đang xem đến Tô Khả Phương kia trong nháy mắt, trong lòng đã bị ghen ghét cấp lớp đầy, này sẽ lại xem nam nhân nhà mình thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối phương xem, nhịn không được cười nhạo một tiếng, thượng không được mặt bàn đổ vỡ, liền biết ra tới cầu dẫn nam nhân. Tần Ngọc Nga tiếng nói vừa dứt, liền rắc một cổ lăng lực chi khí đánh út lại. Bang một tiếng, ở nàng chưa kịp phản ứng lại đây hết sức, má trái liền sưng lên, nóng rất đau. A, ai đánh ta? Tần Ngọc Nga hậu chi hậu giác la hoảng lên. Quân duyệt tiểu lầu cửa chỗ còn có không ít gia đình giàu có hạ nhân ở bài đội, chờ đăng ký hẹn trước thuê phòng thời gian. Tần Ngọc Nga như vậy một đều, nhưng cái đó bài đội người sôi nổi nghiêng đầu nhìn lại đây. Hồng Quảng mới nghe được có người đánh chính mình phu nhân, quay đầu nhìn lại, hoảng sợ. Này, cái này đầu heo mặt nữ nhân là phu nhân nhà hắn. Vừa mới bọn họ bên người chỉ có Hồng Phủ Nha hoàn cùng gã sai vặt, là ai đem nàng đánh thành như vậy? Các ngươi nhìn đến ai đánh phu nhân sao? Hồng Quảng mới lại kinh lại tức. Này rõ như ban ngày, thế nhưng có người bắt nạt đến hắn trên đầu tới. Đối thượng chính mình tức phụ hầu nghi ánh mắt, Hạng Tử Nhuận đối nàng dương khỏe môi, mang theo nàng tiếp tục hướng tiểu lầu đi. Tô Khả Phương có chút bất đắc dĩ con môi, người này cũng thật là, rõ ràng nói tốt Tần Ngọc Nga sự làm nàng chính mình giải quyết. Bất quá. Hắn một trường này đánh đến thật là lệnh nhân tâm tình sảng khoái. A, ít người hàm răng rớt. Hồng ra một nha hoàn đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Cái gì? Hồng Quảng mới nhìn kỹ, quả nhiên nhìn đến nha hoàn lòng bàn tay có hai viên mang huyết hàm răng, sắc mặt tức khắc xanh mét, còn không mau đi kêu đại phu. Là, tiểu nhân này liền đi. Bên cạnh một gã sai vật vội vàng chạy khai đi. Trang! Quân! Ta nha không có Tần Ngọc Nga nhìn nha hoàn trong tay hai cái răng, lập tức không màng hình tượng khóc lên. Bởi vì thiếu hai viên răng cửa, này vừa khóc đều lọt gió. Phụt! Tô Khả Phương một cái không nhịn xuống cấp bật cười. Nhà nàng nam nhân cũng quá tàn nhẫn, đem nhân ra răng cửa đều xóa sạch. Tần Ngọc Nga nổi giận đan sen ngẩng đầu, thấy là Tô Khả Phương đang cười, bắt lấy Hồng Quảng mới cánh tay oán hận nói, Trang Quân, là nữ nhân kia. Nhất định là nữ nhân kia sử yêu pháp đem ta hại thành như vậy, ngươi phải cho ngươi báo thủ. Hồng Quảng mới quay đầu nhìn lại, đối thượng Tô Khả Phương cặp kia linh hoạt kỳ ảo mang theo nhẹ nhẹ rảo hoạt mắt hạnh, trong lòng âm thầm đánh lên tính toán tới. Thiếu phu nhân nói không có nghe được sao. Chạy nhanh đem nữ nhân kia cấp thiếu phu nhân bắt lại. Hồng Quảng mới hạ quyết tâm sau đối phía sau mấy cái gã sai vặt khiển trách nói. Lúc này, tiểu lầu trưởng quầy nghe tin đi ra. Đương nhìn đến Hồng Quảng mới muốn bắt nữ nhân thế nhưng là nhà hắn lao bản nương sau, sắc mặt khẽ biến hạ. Hạng Tử Nhuận mắt ưng hơi hơi nhíu lại, nhìn kia trưởng quầy liếc mắt một cái, trưởng quầy lập tức hiểu ý, tiến lên đối Hồng Quảng mới nghiêm túc nói, Hồng thiếu gia, chúng ta tiểu lầu là làm buôn bán địa phương, thỉnh tự trọng. Ngươi nói cái gì? Hồng Quảng mới còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, một cái tiểu lầu nho nhỏ trưởng quầy dám dùng như vậy khẩu khí nói với hắn lời nói. Hồng thiếu gia, thỉnh ngài tự trọng. Trường quay lại lần nữa trịnh trọng nói. Hồng Quảng mới nào từng chịu quá như vậy nhục nhã, đương trường liền đã phát biểu, đem các ngươi lão bản gọi tới. Dám đôi bổn đại thiếu vô lễ, ta muốn các ngươi lão bản đem người cấp tử. Nay tiểu lầu mới vừa khai trương thời điểm, tiểu lầu sở hữu gạo và mì chờ đồ vật đều là từ Hồng gia nổi danh tiệm lương mua sắm, nhưng sau lại cũng không biết là phía dưới người như thế nào đắc tội tiểu lầu người. Hại tiệm lương tổn thất một tuyệt bút sinh ý. Bởi vì quân duyệt tiểu lầu danh khí càng lúc càng lớn, sinh ý rõ ràng so mặt khác mấy gian đại tiểu lâu hảo, cho nên phụ thân hắn hy vọng hắn vãn hồi này bút sinh ý. Hắn mấy ngày nay bên ngoài thượng là đến bên này ăn cơm, kỳ thật là vì hỏi thăm vị kia thần bí lão bản. Hôm nay hắn tâm huyết dâng trào đem nhà mình phu nhân cũng mang lên, ai ngờ lại phát sinh như vậy xui xẻo sự. Ngượng ngùng, Hồng thiếu gia, chúng ta lão bản không nghĩ thấy ngài. Trường quầy thần sắc không có nửa điểm dao động, bình tĩnh nói, chúng ta lão bản nói, về sau chỉ cần là Hồng gia người sinh ý, chúng ta tiểu lầu đều sẽ không làm. Ngụ ý chính là Hồng gia người bị cấm xuất nhập quân duyệt tiểu lầu. Sau khi nghe xong lời này, Hồng Quảng mới ngẩn người, tiện đà nổi giận mắng, ngươi cái này cẩu nô tài, thiếu ở chỗ này hồ bẻ. Lời này là chính ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc thu nhân ra nhiều ít chỗ tốt, như vậy giúp đỡ bọn họ. Hồng Quảng mới ý có điều chỉ quét Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, tiếp tục hô, đem các ngươi lão bản kêu ra tới, ta cũng không tin các ngươi lão bản sẽ như vậy đối đãi khách nhân. Đây là có chuyện gì? Liêu Trường Phong thấy Hạng gia vợ chồng chậm chạp không đến, vừa hỏi phía dưới nhân tài biết hai người ở tiểu lầu cửa gặp chuyện, vừa ra tới liền nghe được Hồng Quảng mới ở quỷ khóc sói gào. Liêu Thành Chủ. Hồng Quảng mới vừa thấy đến Liêu Trường Phong lập tức thu hồi trên mặt thịnh khí lăng nhân. A Dua tiến lên cùng hắn đánh lên tiếp đón tới. Liêu Trường Phong xem cũng chưa liếc hắn một cái, mà là cười chiều Hạng Tử Nhuận hai người đi đến. Hạng sư phó, Hạng phu nhân, ta cùng phu nhân đều chờ các ngươi một hồi lâu, mau mời tiến đi. Thấy Liêu Trường Phong đối Hạng Tử Nhuận hai người như thế khách khí thân thiện, Hồng Quảng mới chỉnh trái tim đều trầm đi xuống. Này hai người cùng Liễu Thành Chủ thế nhưng là hiểu biết. Phu nhân, ngươi là như thế nào cùng vừa rồi kia nữ nhân kết hạ xuống núi? Hồng Quảng mới thấp thỏm bất an trở lại Tần Ngọc Nga bên người, kinh nghi bất định hỏi. Ở thành chủ phủ, nữ nhân này nơi trốn đoạt ta nổi bật. Bang một tiếng, Tần Ngọc Nga lời nói còn chưa nói xong, trên mặt liền ăn hồng quảng mới một cái tát. Ngươi có hay không đầu óc? Thành chủ đại nhân khách nhân ngươi cũng dám đắc tội. Hồng quảng tài văn chương đến thất khiếu bốc khói. Chương 290 toàn thôn làm giàu. Ngươi có hay không đầu óc? Thành chủ đại nhân khách nhân ngươi cũng dám đắc tội. Hồng quảng tài văn chương đến thất khiếu bốc khói. Trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy nữ nhân này là hắn phúc tình. Từ cưới nàng về sau Hồng gia sinh ý kế tiếp bỏ lên, nàng còn vì hắn liền sinh hai cái nhi tử, làm hắn ở bằng hữu cùng sinh ý đồng bọn trước mặt đặc biệt có mặt mũi. Đương nhiên, Hồng gia sinh ý sở dĩ có thể càng ngày càng thịnh vượng, này cũng cùng Tần gia tài lực không phải không có quan hệ, nếu là không có Tần gia đỉnh lực tương trợ, Hồng gia cũng không thể bỏ đến nhanh như vậy. Chỉ là Tần gia tài lực lại như thế nào hùng hậu, cũng không thắng nổi thành chủ đại nhân một câu. Chỉ cần thành chủ một câu, bọn họ toàn bộ Hồng gia đều chết vô ẩn thân nơi. Nghĩ vậy, Hồng Quảng mới trong lòng chỉ còn lại có kinh hoàng. Mau, hồi Hồng gia. Hồng Quảng mới bất chấp bị thương Tần Ngọc Nga, vội vã lên ngựa chuẩn bị chạy về ra cùng lao phụ thương nghị như thế nào vãn hồi việc này. Kết hợp vừa rồi trưởng quay nói, Hồng Quảng mới cho rằng nhà này tiểu lầu sau lưng lão bản là Liêu Trường Phong. Nếu là làm người biết Liêu thành chủ sản nghiệp không cho bọn họ Hồng gia người tiến vào, đến lúc đó bọn họ Hồng gia ở Dương Phong Thành rất có thể liền sẽ bị cô lập. Tần Ngọc Nga không có Hồng Quảng mới giác ngộ, không thể tin được hắn liền như vậy đem chính mình cấp bỏ xuống. Nghe được bên tai truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh cùng cười nhạo thanh, Tần Ngọc Nga cũng không có mặt lại ngốc đi xuống, bất chấp đau đớn trên người làm nha đỡ lên xe ngựa hướng nhà mẹ đẻ mà đi. Mà Quân Duyệt tiểu lầu nội phòng thuê nội, rượu quá 3 tuần sau, Hạ Tử Nhuận không chút để ý đối Liêu Trường Phong hỏi. Không biết Liêu Thành Chủ đi ngược chiều tiệm lương có hay không hứng thú. Liêu Trường Phong là người nào, nghe âm đốn biết nhà ý, cười cười, nói, nguyện nghe kỹ càng. Nếu Liêu Thành Chủ có hứng thú, ta có phương diện này con đường, hơn nữa giá cả so bình thường lương thực muốn, lợi nhuận không gian lớn hơn một chút. Lương thực cùng mối giá cả đều có các nơi quan viên nghiêm khắc đem khống, không thể tùy ý khởi dao động, muốn đánh áp Hồng gia nổi danh tiệm lương chỉ có Liêu Trường Phong ra mặt. Hắn sở khai tiệm lương, liền tính giá cả hơi chút thấp một ít, chỉ cần không quá thái quá, tin tưởng Dương Phong Thành quan viên cũng sẽ không lấy Liêu Trường Phong như thế nào. Nhà hắn tức phụ trong không gian nhiều chính là lương thực, nạn báo qua đi bọn họ ở không gian đại lượng gieo trồng lúa nước cùng tiểu mạch, cũng đủ ở Dương Phong Thành gian tiệm lương. Liêu Trường Phong cười lớn một tiếng, có tiền nhưng kiếm, Liêu Mộ đương nhiên sẽ không cự chi ngoài cửa. Có tiền tránh, lại có thể bán hạng ra vợ chồng một cái mặt mũi. Cớ sao mà không làm đâu. Liêu Trường Phong nói hướng Hạng Tử Nhuận nâng chén, vậy cầu chúc chúng ta tiệm lương sinh ý rực rỡ. Hạng Tử Nhuận nâng chén tương chạm vào, hết thể đều ở không nói gì. Lúc này Tần Ngọc Nga còn không biết chính mình cấp Hồng gia rước lấy tai họa ngập đầu, còn ở nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể linh lung các lao bản nhục nhã nàng, Hồng Quảng mới chẳng những không có không giúp nàng hết giận, còn đánh nàng. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương không đem Hồng Quảng mới cùng Tần Ngọc Nga để ở trong lòng. Ngày hôm sau giữ nguyên kế hoạch trở về Hoài Đường huyện. Trong khoảng thời gian này bọn họ trong ngực đường huyện sở hữu cửa hàng sinh ý đều ổn định phát triển, không có gì đặc biệt sự. Tô Khả Phương liền đến báo chí xưởng cùng Cao Dương Xuân thỉnh giáo khởi cây ăn quả gieo trồng sự tới. Làm Tô Khả Phương kinh hỉ chính là, Cao Dương Xuân đối gieo trồng thạch liệu, quả vải, long nhãn chờ vài loại cây ăn quả đều rất có tâm đắc. Tô Khả Phương dùng vợ đem Cao Dương Xuân theo như lời nhất nhất ký lục xuống dưới. Tính toán đem Cao Dương Xuân tổng kết ra tới kinh nghiệm cùng các hương thân chia sẻ, sớm chút giúp các hương thân thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Hai vợ chồng trở lại thôn đã là nông lịch tháng tư đế, các hương thân thấy bọn họ trở về cao hứng cực kỳ, sôi nổi tới cửa quan tâm dò hỏi hai người trong khoảng thời gian này bên ngoài nhưng hảo. Tô Khả Phương phát hiện, bọn họ không ở trong khoảng thời gian này thôn đã xảy ra rất lớn biến hóa. Tỷ như nói trong thôn rừng trúc so với bọn hắn rời đi thời điểm nhiều mấy tảng lớn, nàng từ không gian nhổ trồng ra tới thảm cỏ cũng có nhân tu cắt quá, rất là chỉnh tề đẹp, còn có chính là các hương thân vô luận ra cảnh như thế nào đều dưỡng nổi lên gà vịt, có 10 chỉ 8 chỉ, có 20-30 chỉ, thôn một mảnh vui sướng hướng vinh. Với hỏi phụ thân Tô Bằng, mới biết được nguyên lai là hắn thuyết phục các hương thân dưỡng gà vịt. Bởi vì Tô Khả Phương phía trước đã từng cùng Hạng Tử Nhuận thương lượng quá có thể cho các hương thân nuôi dưỡng, nếu có yêu cầu, bọn họ trại chăn nuôi có thể cho mượn gà vịt miêu, chờ các hương thân tránh tiền lại đem gà vịt miêu tiền còn cho nàng. Chính là Tô Bằng đem nàng ý tứ cùng các hương thân đề sau, các hương thân chậm chạp nghi nghi, vẫn luôn không có làm ra quyết định, không nghĩ tới nàng vừa ly khai, các hương thân liền nghĩ thông suốt. Các hương thân đều bắt đầu nuôi dưỡng, chúng ta cũng đến bắt đầu giúp các hương thân kế hoạch nguồn tiêu thụ. Hai vợ chồng về phòng sau, Tô Khả Phương trầm ngâm nói. Ở phụ cận mấy cái huyện, còn có Dương Phong Thành đều khai tạc gà phô, như thế nào? Hạ Tử Nhuận đã sớm đem nguồn tiêu thụ cấp nghĩ kỹ rồi. Hành A. Tô Khả Phương mặt mày hớn hở nói, còn phải nhiều thỉnh mấy cái đầu bếp, còn có trướng phòng tiên sinh. Húc Đông một người phân thân thiếu phương pháp, không thể lại làm hắn một người thân kiêm mấy trước, khiến cho hắn hảo hảo quản lý hảo báo chí sướng đi. Hạ Tử Nhuận gật gật đầu, cười nói, nếu quanh thân mấy cái huyện thành còn có Dương Phong Thành tạc gà phô khai lên, đến lúc đó nhưng đến làm các hương thân nhiều dưỡng chút gà vịt mới thành. Còn muốn cho các hương thân từng người cái trại chăn nuôi, đến lúc đó chúng ta thôn đã có thể thành nuôi dưỡng đại thôn. Tô Khả Phương hương phấn khắc khao. Chờ các hương thân che lại trại chăn nuôi, nàng lại cho đại gia nổ trồng chút thảm cỏ ra tới, gà vịt có hoạt động nơi, toàn bộ thôn thoạt nhìn khẳng định cũng sẽ càng mỹ. Bất quá, cái trại chăn nuôi địa điểm đến thận trọng chọn lựa một chút, không thể làm trại chăn nuôi tạo thành không khí ô nhiễm. Hai vợ chồng đem này tính toán cùng Tô Bằng một thương lượng, Tô Bằng đương nhiên là cử đôi tay tán thành, đây chính là làm các hương thân làm giàu sự tính tốt. Tô Bằng một lát đều không có chỉ hoãn đem này tin tức truyền đạt đến các hương thân nơi đó. Các hương thân nghe xong lại chần chờ, bọn họ trước mắt dưỡng này đó gà vịt đều là cùng Tô Khả Phương mượn tới, đều còn không biết có thể hay không bán đi. Vạn nhất liền buồn đều hồi không được, lại mượn nói khi nào mới có thể trả hết ta. Các hương thân, chúng ta không thể chỉ xem trước mắt ta, Phương Nhi đều không lo lắng các ngươi còn không dậy nổi tiền, dám đem gà vịt miêu cho các ngươi mượn. Các ngươi liền lớn mật thử một lần đi. Tô Bằng tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Lý trưởng, ngài nói đạo lý chúng ta đều hiểu, chính là tưởng tượng đến mượn như vậy nhiều gà vịt miêu, chúng ta trong lòng không đế à. Một trung niên nam tử nói ra các hương thân tiếng lòng, một hộ 50 chỉ gà vịt miêu, kia cũng không ít tiền đâu. Nói đến cùng, các hương thân cũng chính là chưa thấy qua đồng tiền lớn, cho nên đem mấy chục chỉ gà vịt miêu xem đến quá mức trọng. Từ Nhuận, các hương thân hạ không được quyết định, ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Khả Phương biết được việc này sau cùng Hạng Tử Nhuận thương nghị. Hạng Tử Nhuận hơi suy tư, liền nói, nếu không liền nói này đó gà vịt miêu chúng ta đưa cho các hương thân, nếu các hương thân có thể hồi bổn đến lúc đó liền đem tiền còn chúng ta, nếu hồi không được bổn, liền không cần còn. Hoạn nạn thấy chân tình, các hương thân có thể ở hắn tức phụ chịu mặt khác mấy cái thôn dân vây công thời điểm động thân mà ra, chỉ bằng điểm này. Hạng Tử Nhuận cũng tính toán cùng chính mình tức phụ giúp đỡ bọn họ sáng lập ra một cái làm giàu chi lộ. Chương 291 hương thân không làm việc đàng hoàng. Tô Khả Phương nhìn hắn, mặt mày một loan, kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng. Có Tô Khả Phương những lời này, các hương thân lúc này mới cắn răng hạ quyết tâm bắt đầu cái khởi trại chăn nuôi tới. Tô Khả Phương nghỉ ngơi thực tràng địa điểm định ở sông nhỏ bên kia chân núi, bởi vì cách một cái sông nhỏ, ly thôn xa chút. Trại chăn nuôi khí vị cũng sẽ không tạo thành thôn không khí ô nhiễm. Tô Khả Phương cũng cùng các hương thân làm ước định, trại chăn nuôi rửa sạch ra tới phân gà vịt phân không thể tùy tiện loạn đảo, thu thập lên phơi khô, tất yếu thời điểm có thể cấp cây ăn quả tiến phân bón. Kỳ thật không cần Tô Khả Phương nhắc nhở, các hương thân cũng sẽ không ngây ngốc đem tốt như vậy phân bón vứt bỏ. Chờ các hương thân trại chăn nuôi cái hảo, Hạ Tử Nhuận liền đến quanh thân mấy cái huyện thành an bài tạc gà phô sự đi. Rời đi trước, Hạ Tử Nhuận đem hai cái tiểu cô nương đưa đến Tô Khả Phương bên người. Hai vị này tiểu cô nương đều chỉ có 12 tuổi, lớn lên mi thanh mục tú, bất quá chính là không thích nói chuyện. Hai người tuổi tuy nhỏ, bất quá từ nhỏ tập võ, thân thủ đều thực không tồi. Các nàng là Tô Mục cùng Tô Diệp, về sau sẽ đi theo bên cạnh người, có chuyện gì phân phó các nàng đi làm chính là. Hạ Tử Nhuận đi phía trước dặn dò nói, nàng về sau phải thường xuyên mấy mà bốn đầu. Có này hai người tại bên người bảo hộ hắn mới có thể an tâm. Hắn trong khoảng thời gian này nghĩ cách dạy nàng mấy chiêu ở lúc cần thiết dùng để bảo mệnh chiêu thức, chính là nàng rốt cuộc không có nội lực, vạn nhất gặp được mạnh mẽ đối thủ, tưởng toàn thân mà trở về là có chút khó khăn. Hạ Tử Nhuận vội vàng khai tạc gà phô sự, ở nhà Tô Khả Phương cũng không rảnh rỗi, nàng buổi tối điêu khắc, ban ngày vội vàng chăm sóc Lâm An thôn đỉnh núi còn có trong đất cây ăn quả. Lúc này đỉnh núi quả vải thụ đều đã kết thành nho nhỏ trái cây, vô tình ngoại nói, này quả vải đến tháng 5 trung tuần hoặc cuối tháng 5 là có thể ngắt lấy, còn có những cái đó long nhãn thụ cũng khai mãn thụ long nhãn hoa, cũng không biết đến lúc đó có thể kết ra nhiều ít long nhãn tới. Các hương thân nhìn đến bắt đầu kết quả quả vải thụ, còn có quả đào đều thực vui sướng, quả đào mọi người đều gặp qua, còn có rất nhiều người hưởng qua, chính là quả vải bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không biết ăn ngon không, đều thực chờ mong. Hôm nay, Tô Khả Phương đến Lâm An Thôn trên núi cấp cây ăn quả tưới xong dưới nước sơn, ở chân núi đụng phải Lâm An Thôn Đàm Đại Giang. Thấy Đàm Đại Giang vẻ mặt muốn nói lại thôi, Tô Khả Phương cười hỏi, Đại Giang đại ca, có việc sao? Nàng không có quên ở người khác muốn đem nàng đương yêu nghiệt tế thiên thời điểm, hắn lại suốt đêm chạy tới đầu mương chấn đem mà bảo tìm tới hỗ trợ, tuy rằng hắn tới có chút muộn, bất quá hắn này phân tâm ý Tô Khả Phương vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Phương Nhi, là cái dạng này Đàm Đại Giang có chút ngượng ngùng trà sắt tay, lắp bắp nói, ta là tưởng, là muốn hỏi ngươi còn có hay không kia quả vải cây giống có thể đều ta hai cây. Nhìn đến phong quả thôn hương thân loại quả vải, Đàm Đại Giang đều mắt thèm đã chết. Tô Khả Phương cười, ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu. Đại Giang đại ca muốn quả vải thụ nói ta ngày mai làm A Cam cho ngươi đưa đến trong nhà đi. Bọn họ đi Dương Phong Thành trong khoảng thời gian này đều là A Cam ở chăm sóc này đó cây ăn quả. Cùng Lâm An trong thôn trưởng Đàm Dục Đức đều hôn đến so nàng còn chín. Đối Lâm An thôn nào hộ nhân ra ở tại nào cũng đều so nàng còn rõ ràng. Không cần, không cần như vậy phiền thoái. Ta ngày mai chính mình đến các ngươi thôn đi kéo cây giống là được. Nghe được Tô Khả Phương nguyện ý đưa hắn cây giống, Đàm Đại Giang đã là vừa mừng vừa sợ, nơi nào còn dám như vậy phiền toái nhân ra. Hảo, kia ngày hôm qua buổi trưa ta đem cây ăn quả kéo đến cửa thôn. Ngày hôm sau buổi trưa, Đàm Đại Giang lôi kéo xe đẩy tay đến cửa thôn thời điểm, Tô Khả Phương đã từ không gian làm ra hai cây quả vải, hai cây long nhãn còn có hai cây phiên cây liễu ở nơi đó chờ hắn. Phương Nhi, này đó đều cho ta. Đàm Đại Giang nhìn những cái đó choai choai thụ, kích động hỏi. Đúng vậy, này đó cây ăn quả sang năm hẳn là đều có thể kết quả, bất quá phải hảo hảo trông giữ, nếu có cái gì không hiểu địa phương cũng có thể hỏi một chút phong quả thôn các hương thân. Tô Khả Phương nói. Đàm Đại Giang ngàn ân vạn tạ lôi kéo kia mấy cây cây ăn quả đi rồi, Tô Khả Phương mang theo Tô Mục cùng Tô Diệp cũng trở về thôn. Phu cận mấy cái thôn lý trưởng nghe nói phong quả thôn toàn dân nuôi dưỡng, còn tính toán thu xong lúa sớm liền đem ruộng lúa sửa vì quả lâm, sôi nổi chạy tới khuyên Tô Bằng. Ta nói Tô Bằng, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, này trái cây thụ có thể đường cơm ăn sao? Vạn nhất khi nào lại nháo khởi thiên tai, đến lúc đó này đó trái cây nhưng cứu không được các hương thân mệnh a. Còn có Tô lý trưởng, ngươi làm các hương thân dưỡng khởi gà vịt tới, các hương thân nào còn có tâm tư loại hoa màu? Vạn nhất này gà vịt bán không ra đi, đến lúc đó nhưng làm sao nha? Vài vị lý trưởng ngươi một câu ta một câu khuyên, đều ở lo lắng phong quả thôn hương thân không làm việc đàng hoàng, đem đồng ruộng cấp hoang phế. Còn có một chút bọn họ không để chính là, mặt khác mấy cái thôn dân nhân thấy phong quả thôn toàn dân nuôi dưỡng, đều có chút ngao ngoe dục dịch, trồng trọt cũng chưa tâm tư, một có rảnh liền thảo luận khởi phong quả thôn trại chăn nuôi cùng cây ăn quả tới. Vài vị lý trưởng nói được không sai. Đàm Dục Đức cũng vẻ mặt không dám gật bừa nói, Tô Bằng, chúng ta cũng đều là vài thập niên giao tình, ta thật không nghĩ ngươi bị các hương thân đoán trách, này cũng không phải là việc nhỏ, vẫn là cùng mà bảo đại nhân bẩm báo một chút đi, xem mà bảo đại nhân nói như thế nào. Tô Bằng chủ ý đã định, không có vì bọn họ khuyên bảo mà dao động ý tưởng, việc này thần hoàng đã thông báo quá mà bảo đại nhân không có phản đối. Làm chúng ta thi dưỡng một năm lại nói. Vài vị lý trưởng vô luận khuyên như thế nào, Tô Bằng liền tin tưởng chính mình nữ nhi con rể ánh mắt, Đàm Dục Đức đám người cũng không có cách nào, đành phải thở dài rời đi. Cha, ngài không cần lo lắng, tới rồi sang năm bọn họ sẽ hối hận hôm nay tới khuyên ngài. Tô Khả Phương thấy phụ thân như mày, vội khuyên nhủ. Cây ăn quả sự còn không có tin tức, bất quá tạc gà cửa hàng nhuận đã xuống tay chuẩn bị. Các hương thân dưỡng gà vịt không cần lo lắng tiêu không ra đi. Hạ tử nhuận đem sự tình an bài hảo sau liền đã trở lại, trở về thời điểm Tô Khả Phương vừa lúc đến hà bên kia trại chăn nuôi tìm các hương thân hiểu biết gà vịt tình huống đi. Hạ tử nhuận tìm được thủy sinh ra trại chăn nuôi, thấy chính mình tức phụ cùng thủy sinh tức phụ ngồi xổm một con gà xá bên cạnh nhíu mày nhìn chằm chằm bên trong mấy chỉ gà. Này mấy chỉ hoảng sợ như thế nào không thả tới hoạt động. Hạ Tử Nhuận mang theo ý cười thanh âm từ phía sau truyền đến. Nghe được hắn thanh âm, Tô Khả Phương kinh hỉ đứng lên, vừa muốn nói gì, đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa. Hạ Tử Nhuận sắc mặt biến đổi, tay mắt lanh lẹ đem nàng đỡ lấy. Phương Nhi, đây là làm sao vậy? Thủy sinh tức phụ bị hoảng sợ, vừa rồi người còn hảo hảo đâu. Không có việc gì, có thể là ngồi xổm đến lâu lắm. Tô Khả Phương hoán quá mức sau, từ nam nhân nhà mình trong lòng ngực lui ra tới. Thủy sinh tức phụ lo lắng nói, có phải hay không này trận quá mệt mỏi. Nay trận Phương Nhi bận trước bận sau không có nửa khắc ngừng lại, xem đến nàng đều đau lòng, cũng là Phương Nhi nương đi huyện thành, bằng không lại có đến nhắc mãi. Không phải làm ngươi lại vội đều phải ăn được ngủ ngon sao. Hạng Tử Nhuận không vui trách nói. Chương 292 có hỉ. Thấy nàng sắc mặt mang thanh, Hạng Tử Nhuận lưỡng đạo mày kiếm khóa đến gắt gao. Hắn một không tại bên người nhìn, nữ nhân này liền không yêu quý chính mình thân thể, thật là tức chết hắn. Không có gì đáng ngại, mấy ngày nay giống như có điểm thượng hỏa, dạ dày không khỏe, chờ hỏa khí đi xuống thì tốt rồi. Tô Khả Phương cười cười nói. Thân thể này vô luận như thế nào đều không bằng kiếp trước hảo, ngẫu nhiên sinh cái tiểu bệnh cũng không có gì kỳ quái. Nghe được nàng nói thượng hỏa, Hạng Tử Nhuận mày lại là vừa nhíu, duỗi tay liền đem nàng thủ đoạn kéo qua, thăm thượng nàng mạch đập. Nay tim đòi, Hạng Tử Nhuận cả người đều cứng lại rồi. Thấy Hạng Tử Nhuận vẻ mặt dại ra, hai mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Tô Khả Phương, thủy sinh tức phụ đều sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Phương Nhi hay là thật sự được cái gì nghiêm trọng bệnh đi. Chứ bỏ ở trên giường, Tô Khả Phương còn trước nay chưa thấy qua hắn như vậy thất thố, hắn ngu si bộ dáng làm nàng trong lòng thấp thỏm lên. Tử Nhuận, ta thật sự bị bệnh. Nàng thật cẩn thận hỏi. Nghe được nàng thanh âm, hắn đăm đăm mắt ưng lúc này mới khẽ nhúc nhích hạ, một trương khuôn mặt tuấn tú dị thường ngưng trọng, ngay sau đó đáp ở nàng cổ tay gian ngón tay tăng thêm vài phần lực đạo. Hắn bộ dáng này đem Tô Khả Phương cùng thủy sinh tức phụ càng thêm xác định là có cái gì vấn đề. Sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. Tô Khả Phương cảm giác phảng phất qua một thế kỷ lâu như vậy, hắn cuối cùng buông lỏng ra cổ tay của nàng, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng đấy mắt giống như có rất nhiều loại cảm xúc ở cuồn cuộn. Tô Khả Phương bị hắn nhìn chằm chằm đến hai chân nhũn ra. Không phải đâu. Nàng ngày lành vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ ông trời lại muốn đem nàng mệnh cấp thu hồi đi. Tô Khả Phương trong lòng mới vừa nảy lên một cổ không cam lòng cảm xúc, liền thấy Hạng Tử Nhuận lau mặt. Sau đó nở nụ cười. Tô Khả Phương nhất thời phản ứng không kịp, thủy sinh tức phụ thấy Hạng Tử Nhuận một hồi phát ngốc, một hồi cười to, không khỏi nóng lòng hỏi, thần hoàng, Phương Nhi không có việc gì đi. Hạng Tử Nhuận giống như nghe không được, cũng nhìn không tới thủy sinh tức phụ, một tay đem chính mình tức phụ cấp bế lên đi nhanh hướng ra phương hướng đi đến. Tử Nhuận Tô Khả Phương khẩn trương bắt lấy hắn vào áo, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Nàng thật sự được bệnh nặng. Liền lộ đều không thể đi rồi. Hắn nhìn nàng một cái, miệng đột nhiên liệt tới rồi bên hai, túi đầu liền ở môi nàng hôn một cái, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, tức phụ, chúng ta có hải tử. Ai ra huy? Vẫn luôn gắt gao đi theo hai người phía sau thủy sinh tức phụ không dự đoán được Hạng Tử Nhuận sẽ đột nhiên có này thân mật cử chỉ, vội rôi tay che hạ hai mắt của mình, chờ nàng phản ứng lại đây Hạng Tử Nhuận nói gì đó sau, cũng là vừa mừng vừa sợ. Phương Nhi có mang. Thủy sinh tức phụ ngây người gian, kia đối phu thê đã đi xa. Nghĩ nghĩ, thủy sinh tức phụ không co theo sau, dưới chân vừa chuyển, hướng Tô Bằng ra báo tin vui tin đi. Tuy rằng đại gia ngoài miệng không nói, chính là thời gian dài như vậy Phương Nhi cái bụng một chút động tĩnh đều không có, đại gia trong lòng đều thế nàng sốt ruột, cái này hảo, cuối cùng có mang. Tô Khả Phương ngốc ngốc nhìn trước mắt phóng đại một trương gương mặt tươi cười, qua sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tức đến sắp điên vung lên nắm tay liền hướng ngực hắn đấm đi, hôn đảng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hắn khẽ cười nói, tuy rằng là dự kiến bên trong sự, nhưng hắn vừa mới vẫn là nhạc choáng váng. Cái gì thượng hỏa, cái gì dạ dày không khỏe, kỳ thật đều là có thai phản ứng. Tô Khả Phương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thu hồi nắm tay mở ra bàn tay sờ hướng chính mình bụng nhỏ, khóe môi không tự giác câu lên. Nàng có hài tử. Nàng còn tưởng rằng nàng không thể hoài thượng đâu. Thấy nàng khỏe môi hơi câu, trên mặt đáy mắt đều là ôn nhu chi sắc, hắn lại nhịn không được túi đầu ở môi nàng hôn một cái, bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Diêu thị biết được con dâu có thai, khẩn trương vô cùng, trước tiên liền vào nhà đi cấp kia Tôn Bạch Ngọc quan âm dâng hương, sau đó hỏi con dâu muốn ăn cái gì, lại lải nhải nói một ít mang thai yêu cầu chú ý hạng mục công việc, trong lòng cân nhắc cũng nên chuẩn bị đại tôn tử tiểu y y phục. Tô Khả Phương chính mình vốn dĩ trừ bỏ vui vẻ đảo không nhiều lắm khẩn trương cảm, chính là nhìn đến đứng ngồi không yên bà cùng không một hồi liền tới cửa tới chúc mừng các hương thân, nàng cũng bắt đầu khẩn trương lên. Không cần lo lắng, có ta ở đây, chúng ta hải tử nhất định sẽ bình bình an an, thuận thuận lợi lợi sinh ra. Hạng tử nhuận ngồi ở mép giường, nắm tay nàng ôn nhu chân ăn nói. Nàng câu môi cười, ta biết. Có hắn ở, nàng xác thật không cần lo lắng quá nhiều. Vừa mới bắt đầu, Diêu thị không cho Tô Khả Phương xuống đất, muốn nàng nằm ở trên giường hảo hảo an thai. Sau lại vẫn là hạng tử nhuận lần nữa bảo đảm có thể thích hợp đi lại chỉ cần không làm việc nặng liền không có việc gì. Diêu thị lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý, bất quá vẫn là cẩn thận dặn dò Tô Mục cùng Tô Diệp hai người nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo nàng. Cũng may mắn nhi tử cấp Phương Nhi tìm tới này hai cái tiểu cô nương, bằng không nàng này tâm cũng vô pháp bông. Nhớ trước đây nàng hoài mấy cái hài tử thời điểm, bên người không có 10 cái cũng có 8 người hầu hạ. Này vẫn là cố định, mặt khác hạ nhân còn không có tính ở bên trong. Lúc ấy trừ bỏ bên người ma ma cùng nha hoàn, còn có chuyên môn phụ trách nàng ẩm thực đầu bếp nữ cùng bà đỡ, hiện tại cũng là điều kiện không cho phép, bằng không bà đỡ là trước hết cần tìm hai cái tại bên người phóng. Mắt thấy chính mình tức phụ có thai, mẫu thân lại gầy xuống dưới, hạng tử nhuận cũng là đau lòng. Nương, Phương Nhi hiện tại tình huống cùng ngài lúc ấy bất đồng, có chúng ta là đủ rồi. Hạng tử nhuận ý có điều chỉ khuyên đủ. Lúc trước tướng quân phủ là nhà cao cửa rộng, trừ bỏ hắn tổ phụ mấy cái thiếp thất cùng con vợ lẽ, còn có hắn cha thiếp thất đều ở như hổ rình mồi. Hắn nương bên người không nhiều lắm phóng vài người ai biết bọn họ có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Nghe vậy, Diêu thị tràn đầy cảm xúc than nhẹ một tiếng, nói cũng là, hiện tại là không cần lo lắng cái khác yêu ma quỷ quái, bất quá Phương Nhi này dù sao cũng là đệ nhất thai. Cũng là không thể đại ý. Bọn họ hiện tại sinh hoạt đơn giản nhẹ nhàng nhiều, không cần cả ngày đề phòng cái này đề phòng cái kia, làm người cảm thấy thực an nhàn, nàng hy vọng như vậy nhật tử vẫn luôn như vậy quá đi xuống. Hạ tử nhuận không đành lòng mẫu thân mệt nhọc, cũng bởi vì chính mình tức phụ có thai phản ứng mà không có ăn uống, cuối cùng đem chấn trên Lữ Thẩm cùng Đông Mai cấp kêu lại đây. Lữ Thẩm cùng Đông Mai đều cùng hắn tức phụ học quá chủ nghệ, tay nghề so với hắn mẫu thân hảo đến nhiều. Hy vọng các nàng làm đồ ăn có thể hợp hắn tức phụ khẩu vị. Lữ Thẩm cùng Đông Mai biết được Tô Khả Phương có thai, so Tô Khả Phương còn muốn cao hứng, mỗi ngày đều là tưởng vắt hết óc cho nàng làm tốt ăn, chỉ là Tô Khả Phương mỗi đốn ăn đều không nhiều lắm. Nhìn đến cả nhà bởi vì nàng mang thai mà khẩn trương hề hề, Tô Khả Phương nhịn không được đối hạng tử nhuận đoán giận nói, các ngươi lao sư động chúng như vậy, ta cảm thấy hảo có áp lực. Ngay cả hạng thần tường đều luôn hướng cây cột ra chạy. Xem nhà hắn nhi tử ngồi tiểu chiếc ghế cùng tắm rửa dùng tiểu buồn gỗ như thế nào làm, sau đó lên núi chặt cây làm tiểu chiếc ghế cùng buồn gỗ đi. Đồng đốc, ngươi hảo hảo an ngươi thai là được, mọi người đều là vì hài tử, lại không phải vì ngươi. Hắn cười khẽ khai đạo nàng, thấy nàng rắc mặt ủ mày hê, hắn tâm niệm hơi đổi, nói lên trại chăn nuôi sự tới, ngày đó ngươi làm ta đem nước thuốc rảo tiến không gian suối nước cấp nước sinh thẩm những cái đó bệnh gà uống xong. Hiện tại những cái đó gà đều hảo, đã bắt đầu ra tới hoạt động. Chương 293 suối nước chữa bệnh gà. Nguyên lai ngày đó Tô Khả Phương cùng Thủy Sinh tức phụ ngồi xổm chuồng gà trước là bởi vì bên trong mấy chỉ gà giống như bị bệnh, liền chuồng gà đều không muốn ra, tuy rằng thoạt nhìn lại không giống như là ôn dịch, bất quá vì dự phòng vạn nhất, Tô Khả Phương cùng Thủy Sinh tức phụ thương lượng nếu không phải đem kia mấy chỉ gà cấp giết chôn rớt, đỡ phải cái khác gà cảm nhiễm. Nhưng Thủy Sinh tức phụ không bỏ được, nói gà giết cũng không thể ném, muốn hầm cấp con dâu bổ bổ, như vậy nàng tôn tử mới có sữa uống. Tô Khả Phương đang ở thuyết phục Thủy Sinh tức phụ, hạng tử nhuận.